Chương 701 truyền thông con cưng Kim Ha Nữ. Loại cảm giác này để cho nàng rất khó chịu, nàng có chút hoảng hốt, muốn dùng hết tất cả thủ đoạn lưu lại loại cảm giác này. Ngươi liền không sợ ta qua hai người bọn họ nơi đó nói cho lẫn nhau lưu giữ có ở đây không? Vít to gì ạ? Xong nói ra so răng ho cười lạnh, sau đó thoải mái cười nói, ngươi tùy ý tốt. Vít to gì ạ? Xong sững sờ, hiển nhiên không nghĩ nhiều thế mà lại đạt được loại này trả lời, không biết vì cái gì. Vít to gì ạ? Xong đống nhiên cảm giác có chút không biết trước mặt nam nhân, mấy tháng không thấy, hắn lại có biến hóa không nhỏ. Lúc này, nàng mới chú ý tới so răng ho bây giờ biến hóa. Ngươi liền không sợ sao? Vít to gì ạ? Xong đã nghi hoặc hỏi thăm, đây chính là ngươi cùng các nàng khác biệt. Tốt, ngươi bây giờ cũng coi là nghệ nhân, về sau xuất nhập, tận lực làm tốt bảo hộ. Không biết vì cái gì, nhìn lấy đi xa so răng ho. Vít to gì ạ? Xong đống nhiên cảm giác mình cách hắn càng ngày càng xa không được. Ta sẽ không để cho ngươi cách ta mà đi. Ngươi là ta, một ngày nào đó, ngươi hội trở lại bên cạnh ta, đã phèn nỉ có thể. Ta tại sao không được chứ? Vít to gì ạ? Xong có chút bối rối, tâm lý âm thầm hạ quyết tâm trở lại quán cà phê. Tác giả hứa gì dò xét so răng ho liếc một chút, phát hiện trên đầu của hắn cái mũ không, minh bạch hắn đưa cho Vít to gì ạ? Xong, dù sao. Victoria Song hiện tại chính là bởi vì dẫn MV mà trở thành các truyền thông cạnh tranh tướng truy phủng thần bí nữ chính. A, ta có thể cảm nhận được nàng vẫn như cũ đối ngươi có yêu. Tác giả hứa gì nói ra này đều đã là quá khứ sự tình. Bây giờ ta đều có ngươi, còn nói chuyện này để làm gì đâu? So răng ho lắc đầu, nhẹ hút miệng cà phê. Sau đó, so răng ho cũng không tiếp tục bồi tác giả hứa gì đi dạo phố, bởi vì hắn không có tâm tư, ngoài ý muốn nhìn thấy Victoria Song. Để hắn sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, nội tâm đột nhiên lật loạn đứng lên. Lão công, nếu như không thoải mái, ta liền chính mình về nhà tốt, chờ nhìn thấy ta phụ mẫu về sau, chính ta cùng bọn hắn giải thích tốt. Tác giả hứa gì nhu tình nhìn lấy so răng ho, nói ra so. Răng ho lắc đầu, ngẩng đầu nhìn tác giả hứa gì, mỉm cười nói ra, có lỗi với A để ngươi lo lắng bất quá, hẹn xong hôm nay qua gặp trưởng bối, ta làm sao có thể thất ước đâu. Thương định về sau. Hai người xuất phát qua hướng tác giả hứa gì nhà ân xù lì vui vẻ ngâm nga lấy êm thai tiết tấu, một mặt nhẹ nhõm xem sách, khó được có ngày nghỉ chính dễ dàng thư giãn một tí. Răng rắc cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Vít to gì ạ? Xong một mặt tạm đạm biểu lộ đi tới, nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng đầu xù lì nhìn thấy Vít to gì ạ? Xong bộ dáng lo lắng đứng người lên chạy đến Vít to gì ạ? Xong bên người lo lắng hỏi, tỷ tỷ làm sao, chuyện gì phát sinh sao? Nghe thấy con út kêu gọi, Vít to gì ạ? Xong ngẩng đầu, nhìn lấy con út, đống nhiên có chút lòng chua xót, miễn cưỡng cười dưới, thanh âm mang theo khàn khàn nói ra, con út, không có gì, tỉ tỉ dạo phố hơi mệt chút, nghỉ ngơi một chút liền tốt, ngươi đi chơi đi. Sau khi nói xong, liền trực tiếp dốc sức ngã xuống giường, sau đó, kéo đợi bịt kín đầu. Tuy nhiên biết rõ, Vít to gì ạ? Xong phát sinh cái gì, nhưng là, những ngày này, được chứng kiến quá nhiều Vít to gì ạ? Xong loại này bộ dáng nàng. Nhưng trong lòng có đáp án, không đi công tác sai, khẳng định cùng so răng ho có quan hệ, cũng không biết ổ bạ mấy ngày này qua thế nào, có phải hay không cũng giống như tỷ tỷ thương tâm khổ sở đâu. Lúc này, bị xú lì nhớ thương so răng ho, đã đi tới phát ra, đang bồi bác cha nói chuyện phiếm. So răng ho đem công ty sự tình đơn giản cùng bác cha thông báo một chút, cũng giải thích trong khoảng thời gian này cũng không đến nguyên nhân răng ho. Trong khoảng thời gian này làm rất không tệ á, thường xuyên từ truyền hình, trên báo chí nhìn thấy liên quan tới tinh không tin tức A Park 33 hài lòng giảng đạo thúc thúc quá khen, tinh không trước mắt còn kém xa lắm đâu, cũng là vừa vặn đi đến quỹ đạo. So răng ho khiêm tốn giảng đạo Park 33 đối với so răng ho loại này không tiêu không gấp thái độ gật gật đầu, nghĩ đến trước mặt cái này ưu tú thanh niên là tương lai mình con rể, lại càng hài lòng người ta nhiều lời lão mẹ vợ nhìn con rể. Càng xem càng hài lòng, câu nói này tương tự thích hợp với nhạc phụ trên thân đu NG. Ta nhớ được ngươi nói ngươi tại hai ngày một đêm tiết mục tổ bên trong làm ra vẻ nhà, gần nhất tiết mục thiết lập rất không tệ, cùng ta nói một chút, những này khâu bên trong nào bộ phận là ngươi kiệt tác. A Park 33 cảm thấy hứng thú hỏi thăm người đến hắn loại đến tuổi này, thường thường ưa thích huyền diệu tiếp theo bối thành tích. Cho dù là ổn trọng hắn cũng không ngoại lệ. Đã Park 33 cảm thấy hứng thú. So răng ho đương nhiên sẽ không giấu giếm, có chủ đề đàm luận, dù sao cũng so không nói chuyện giao lưu phải tốt hơn nhiều. A cứ như vậy, so răng ho ở tại phát ra, bồi các trưởng bối nói chuyện thiếm, cùng bọn hắn câu thông cảm tình, theo thời gian di chuyển, so răng ho hoàn toàn dung nhập Phác Gia, thành vì cái gia đình này một phần tử tại Phác Gia ngốc nửa ngày về sau, so răng ho một mình rời đi, mà Phác Gia gì tự. Nhiên ở nhà bên trong trở lại nhà mình thời điểm, trời đã hắc, nhìn lấy trống rỗng gian phòng, so răng ho không khỏi có chút mà người, sau đó, lấy điện thoại ra, thông qua qua ổ ạ, có chuyện sao xủ lì điểm điểm thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới xủ lì. Đã lâu không gặp A ta đều nghĩ ngươi đâu, so răng ho lời nói ở giữa tràn ngập yêu thương, thật xin lỗi, ộp ạ, thời gian thật dài không có đi xem ngươi, thực ta cũng muốn ộp ạ, thế nhưng là, bởi vì Victoria song tỷ tỷ quan hệ, ta cũng không thể đi gặp ộp ạ, không phải vậy, tỷ tỷ nên tức giận xú lì thật có lỗi giảng đạo ứng, ộp ạ không trách ngươi, thực, nên nói xin lỗi là ta mới đúng, qua lâu như vậy, ta đều không có chủ động qua bên kia nhìn qua ngươi. Rất xin lỗi, so răng ho thật có lỗi nói ra hắn là thật cảm thấy rất thật có lỗi. Xú lý là một cái nha hảo muội muội, là đi vào Hàn Quốc về sau, cái thứ nhất lấy được bản thân hảo cảm người Hàn. Nhưng mà, đoạn này chân quý hữu tình nhưng bởi vì Victoria song nguyên nhân. Kém chút ma diệt tại trong thời gian, mà chính mình nhưng bởi vì trốn tránh, từ không muốn đi làm chút gì. Về điểm này, thật là hắn không đối ổn ạ, ta hiểu, thế nhưng là, ổn ạ. Ngươi cùng tỷ tỷ, thật không thể cùng được không mấy ngày qua, ta rất rõ ràng Victoria song tỷ tỷ vẫn như cũ yêu ngươi, các ngươi thật sự không thể nào sao xủ lý lý giải so răng ho khó xử, vừa nghĩ tới Victoria song mỗi ngày đêm khuya khổ sở bộ dáng, nàng vẫn là dò hỏi xủ lý à không thể nào, giữa chúng ta có quá đa phần. Kỳ, truy cầu cũng không giống nhau, quan trọng hơn là bây giờ bên cạnh ta có người khác. Không còn có nàng vị trí so răng ho đối với xú lì nha cảm tạ, không đành lòng giấu giếm cái này nha hảo muội muội là thế này phải không xú lì không biết vì cái gì, nghe thấy so răng ho lời nói, tâm lý đột nhiên rất khó chịu so răng ho cũng không có phát hiện xú lì dị dạng, tiếp tục giảng đạo, xú lì, vô luận lu cờ na ho, ngươi cũng là ta tán thành muội muội, cho nên, không phải bị ta cùng vít to gì ạ sống quan. Hệ ảnh hưởng, muốn ộp ạ, ly hệ n đến chơi. Hoặc là, có rảnh thời điểm, gọi điện thoại cho ta, ộp ạ, đi qua nhìn ngươi biết không ứng, biết, ộp ạ xú lý nghe thấy so răng ho lời nói, khôi phục một tia sức sống, điểm điểm đáp ứng nói cúp điện thoại, so răng ho nụ cười trên mặt trong nháy mắt không thấy, bất đắc dĩ thở dài nhất nhật phu thê, bách nhật ân, lời nói, luôn luôn nói nhẹ nhõm, nhưng là, làm sao có thể thật giống cùng xú lý nói như thế, không có cảm giác nào đâu so răng ho so sánh với. Con mắt, nhìn lấy hệ thống hiển hiện thanh nhiệm vụ, nhìn thấy liên quan tới Victoria song đầu kia nhiệm vụ, vẫn như cũ ở vào tiến hành trạng thái. So răng ho bất đắc dĩ nói lầm bầm, Victoria song, ta nên vậy ngươi làm sao ai chúng ta thật muốn làm người dưng sao thời gian liền đang bận rộn bên trong lặng yên lướt qua. Làng giải trí mỗi ngày đều có tin tức mới xuất hiện, lại bị mới tin tức trô đắm chìm, mà vô luận những tin tức này làm sao biến hóa, tinh không phảng phất một khỏa hàng tinh một. Dạ, vô luận loại khi nào, đều hấp dẫn lây truyền thông chú ý thời gian nửa tháng, dù là tinh không có cái gì quá lớn động tĩnh, thế nhưng là, truyền thông lại luôn có thể từ tinh không này lấy được bạo điểm ngũ nguyệt thượng tuần. Thứ nhất tin rực gân hoàn toàn dẫn bạo làng giải trí, cũng hoàn toàn để tinh không quản lý công ty trở thành giải trí tiêu điểm điện ảnh và truyền hình ngôi sao Kim Ha Nửng tinh không kinh doanh ngu nhạc công ty Kim Ha Nửng tinh không thực lực. Không thể khinh thường đề cập Kim Ha Nửng. Chỉ sợ không ai không biết cái tên này, thứ 40 giới bà hệ sang nghệ thuật đại thưởng nữ đi hệ nở viên chính xuất xả cờ nhất, cùng các đài truyền hình thị hậu. Bây giờ Hàn Quốc một hàng nữ diễn viên, Hàn Quốc thực lực phái ảnh hậu, trừ cái đó ra, còn có một hệ liệt các loại vinh dự bây giờ Kim Ha Nguyễn Bằng và Hon E bộ này vừa mới kết thúc chiếu phim cao thu thị xuất phim truyền hình, nhất thời có 102, vốn là truyền thông đưa tin trọng điểm đối. Tượng, mà liền ngay tại lúc này, nàng đột nhiên chuyển đổi quản lý công ty, loại tin tức này đương nhiên sẽ không bị các truyền thông xem nhẹ đủ loại tin tức theo nhau mà đến, trong nháy mắt để tinh không danh tiếng mở rộng vô số lần, mà Kim Ha Nguyễn bảng hiệu cũng làm cho vô số nghệ nhân đối đãi tinh không thái độ chỉnh trọng lên nguyên bản Taylor cùng tinh không hai cái nữ đoàn hợp tác liền không có lắng lại, mà Kim Ha Nguyễn trong nháy mắt để tinh không chú ý độ càng là một tầng lầu, thẳng đến. Lúc này, Hàn Quốc các truyền thông mới chợt phát hiện, vốn cho là giải trí tân nhân tinh không, thế mà lặng yên trở thành giải trí tân quý, mà các truyền thông đối với cái này giải trí tân quý, lại biết rất ít, thế là, một trận khai quật tinh không công ty lịch sử thủy triều chợt vang lên, mà lần này tác động đến không hề chỉ có tinh không hai cái nữ đoàn, mà chính là tinh không sở hữu nghệ nhân Y Ho Ho Dạ Ẹ Su, Dùn Ờ U Nhi, Kim Sỉn Răng, Dình Xét còn có đang đứng ở chuẩn bị kỳ cả dạ, đều trở thành truyền thông con cưng, muốn từ các nàng nơi đó đạt được liên quan tới tinh không hết thể thừa dịp cố này đông phòng, tinh không sở thuộc nghệ nhân hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng một chút, tại đại chúng trước mặt hoàn toàn ra một lần tên Kim Ha Nhuận, để tinh không phát sinh cự đại biến hóa. Tinh không công ty sở thuộc nhân viên độ trung thành bởi vì việc này nhao nhao nâng lên tháng 5 năm 10 điểm không giống nhau, mà thực tập sinh càng là trực tiếp bảo hộ đến 60 điểm trở lên mát trị số 100. Đối với tinh không sinh ra quy trúc cảm đối với Kim Ha Nhuận mang đến hiệu ứng, so răng ho rất là ngoài ý muốn, tuy nhiên, có nhất định phỏng đoán, thế nhưng là, không nghĩ tới thế mà lại có lớn như vậy phụ gia giá trị, cũng chính bởi vì dạng này, mới khiến cho so răng ho minh bạch, nhất lưu ngôi sao cùng hắn cấp bậc nghệ nhân khác biệt. Chương 702 nữ đoàn tân tú lại tụ họp. Thừa cơ mà lên, là so răng ho thích nhất làm sự tình thừa dịp gần nhất truyền thông siêu cao chú ý độ, so răng ho tấp nập để dưới cờ nghệ nhân vì cả giả cùng gìn xét tạo thế, mà lại, còn tại cờ bờ S New Zip băng thay tay lơ treo lên này thủ bị tỷ phủ này tiến hành tuyên truy hệ N mà liền tại hai cái nữ đoàn hừng hực khí thế tuyên truy hệ N bên trong. Cả dạ rốt cục nên đến chính mình một lần nữa sau khi xuất đạo cái thứ nhất âm nhạc tiết mục Nga Y18 than NG5, cả dạ chính thức khai triển hoạt động, tại N tiến hành xuất đạo sân khấu, cũng đem tại thu hiện trừ NG cử hành tiểu hình fan gặp mặt hội hôm nay, liền là các ngươi chính thức trở về sân khấu. Ta nghĩ các ngươi đều hiểu cái này sân khấu tới là cỡ nào không dễ dàng so răng ho lần thứ nhất dùng nghiêm túc, trịnh trọng biểu lộ nhìn lên trước mặt cả dạ mọi người trông thấy so răng ho chính thức bộ dáng, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra này cố uy nghiêm, loại này hoàn toàn khác biệt bộ dáng, để cả dạ các thiếu nữ tự giác thu hồi. Bình thường loại kia nhẹ nhõm, nhao nhao nghiêm túc lên thấy thiếu nữ nhóm đều nghiêm túc, so răng ho rất hài lòng, sau đó, tiếp tục giảng đạo. Tối nay là các ngươi hướng đã từng phân đấu, nỗ lực qua địa phương tuyên cáo các ngươi trở về thời điểm. Ta hy vọng các ngươi nghiêm túc, dùng 200% thực lực đi làm tốt cái này sân khấu, đi hướng chỗ có yêu mê nở bo nở người, nghi vấn, còn có ôm lấy địch ý mọi người tuyên cáo. Cả dạ trở về nghe thấy so răng ho nhà có khí thế tuyên cáo, mỗi người nội tâm cảm xúc bành trướng, trong ánh mắt bắn ra tia lửa, bởi vì so răng ho lời nói, làm cho các nàng về muốn đi qua kinh lịch nhớ lại đau lòng. Lúc này các nàng có chút không kịp chờ đợi leo lên sân khấu đi hướng tất cả mọi người tuyên cáo chính mình một lần nữa trở về cả dạ xuất đạo đơn khúc về đổi việc T-Tiger và hôm nay Lăng Thần chính thức bắt đầu phát hành. Tuy nhiên còn không có đạt được cụ thể tin tức để cả dạ mỗi người đều có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Bất quá, lúc này tâm tình tăng vọt cả dạ lúc này đã đem ánh mắt chuyển hướng đã là trở về sân khấu, đồng thời, cũng là mới cả dạ xuất đạo sân khấu. Lúc này các nàng không cho phép các nàng trở về thức có bất kỳ tì vết đối cho các nàng tới nói. Hôm nay lợi ích duy nhất cũng là nguyên bản sẽ đến tiến hành đánh ca dánh bởi vì hành trình nguyên nhân hủy bỏ lần này sân khấu. Hôm nay cũng không có quá nổi danh ngôi sao tới nơi này, cái này làm cho các nàng áp lực giảm rất nhiều kết thúc nói chuyện về sau. So răng ho. Đối cả dạ chuyên gia trang điểm gật đầu, sau đó, ra khỏi phòng, liền đem không gian lưu cho cả dạ đứng tại hành lang so răng ho đánh đo một cái chung quanh, theo vừa đi hành lang đi dạo đứng lên, ánh mắt đánh giá cạnh cửa ghi khắc bài, nhìn xem có nào một người tới đến hiện trường NG Music băng bởi vì không liên quan đến giải thưởng, cho nên, chỉ cần có thời gian mà lại vừa mới phát hành kết thúc phát hành album nghệ nhân, đều sẽ lại tới đây tiến hành tuyên truy hệ N. Bảo trì nhất định cho hấp thụ. Ánh sáng độ đối với Music Bang so răng ho cũng không xa lạ gì. Trước đây không lâu hắn mới cùng đi dịn xẹt tới qua nơi này. Hôm nay hắn xem như trở lại trốn cũ thôi đi dạo một hồi đột nhiên. Ánh mắt của hắn ngừng ở trước mắt cách đó không xa một cái cửa một bên. Có chút sững sờ, rất là giật mình ngay tại hắn ngẩn người thời điểm. Cửa phòng đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một cái hắn nha thân ảnh quen thuộc a. Opa một trận tiếng vui mừng âm đột nhiên trong hành lang vang lên, cũng đem so. Răng ho từ ngẩn người bên trong gọi tỉnh lại trông thấy có người gọi mình, so răng ho nhìn sang, sau đó, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười, ôn nhu hô, Zia đã lâu không gặp đối với so răng ho xuất hiện, đồng dạng vui vẻ rồi gì, vẻ mặt tươi cười đi đến So Giang Ho bên người, quan sát tỉ mỉ tìm So Giang Ho, tựa hồ tại tìm cái gì. So Giang Ho có chút không hiểu gì cử động, hiếu kỳ hỏi, gì à, ta nơi nào có không đúng sao, vì cái gì nhìn ta như vậy gì không có trả lời. So Giang Ho, ngược lại, xoa cằm, nghi hoặc nói một mình nói ra, thật là kỳ quái. Cũng không có cái gì không giống bình thường địa phương A. So Giang Ho cảm giác mình bị không để ý tới, đồng thời cũng biết cái nha đầu này đang nói đùa, cho nên, vươn ra cánh tay, phảng phất người mẫu một dạng, bày lên bộ tối hậu, rất là đắc chí giảng đạo. Gì, có phải hay không một đoạn thời gian không thấy, cảm giác ổn bạ càng thêm xuất khí A. Thiết gì lật lên khinh thường, bỏ qua một bên đầu, rất là khinh thường giải thích. Ổn bạ, mấy tháng không thấy. Ngươi ra mặt thế nhưng là tăng trưởng không ít á, hạ hạ, rốt cục chịu nói chuyện với ta. So Giang Ho khôi phục chính mình ôn tồn lễ độ bộ dáng, trên mặt mang lên mang tính tiêu chí nụ cười, rất hòa khí hỏi thăm. Ta cũng không nói không cùng ổn bạ nói chuyện a, gì ngự khí yêu ớt hồi đáp. Ngươi vừa rồi vì cái gì nhìn như vậy ta? So Giang Ho hỏi ra trong lòng hiếu kỳ. Ta mới vừa rồi là tại tỉ mỉ quan sát ổn bạ, ngươi đến có cái gì đặc biệt địa phương, không phải vậy, vì cái gì gần nhất như thế được người yêu mến đâu? Gì nói ra, vẻ mặt để lộ ra một cỗ hâm mộ. Gì lời nói cũng không có để So Giang Ho vui vẻ, ngược lại có chút đau lòng, nghĩ đến trong khoảng thời gian này SNSG lùn kéo đến lời đồn, cùng đủ loại phụ diện đưa tin, So Giang Ho liền nha cảm giác khó chịu. Ổp hạ cái nào có chỗ đặc biệt gì, ổp hạ chỉ bất quá may mắn mà thôi. So Giang Ho hời hợt giảng đạo may mắn, vẫn là ổp hạ thực lực, không phải vậy, tại may mắn cũng không có hiệu quả gì. Gì tuy nhiên như trước đang mỉm cười, thế nhưng là trong ánh mắt lại để lộ ra một chút ảm đạm, biết chạm đến gì thương tâm địa phương. So Giang Ho bất đắc dĩ đồng thời đành phải nói sang chuyện khác. Đối với gì, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi đánh ca kỳ không phải đã kết thúc sao? Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá đột nhiên liền có cái này hành trình. Đối ổn họa, không riêng gì chúng ta, tự hồ ẩn đờ gật các nàng cũng tới gì nhữ mày giảng đạo. Đối với UNDG, tuy nhiên, tự mình quan hệ rất tốt, thế nhưng là, trước mắt chỉ cần tại tiết mục bên trong đã gặp các nàng, vô luận là SNSG, vẫn là So Giang Ho đều có chút đau đầu. So Giang Ho nhíu mày tự hỏi, tình huống trước mắt hoàn toàn có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không có bởi vì hai cái nữ đoàn xuất hiện mà làm hôm nay có xuất đạo sân khấu cả dạ lo lắng, mà là đối với hai cái nữ đoàn phía sau hai nhà công ty thái độ có chút suy đoán mà thôi. Quá xảo hợp, SM phái ra SNSG, GIV phái ra UNDG, lại tính cả cả dạ. Hoàn toàn cũng là năm ngoái ba cái nữ đoàn hôn chiến tiết tấu A là chặn đánh sao. Đối với GIV, So Giang Ho có thể khẳng định, bọn họ cũng là loại ý nghĩ này, không phải vậy, căn bản không có biện pháp giải thích loại này trùng hợp. Đối với đối GIV khẳng định, nhất làm cho So Giang Ho quan tâm là SM thái độ, bọn họ đến là thế nào, muốn đâu, hai nhà công ty sau lưng có phải hay không có âm mưu gì đâu. Trong khoảng thời gian này, tinh không công ty quá mức xuất sắc, gây nên SM công ty cảnh giác cũng là tất nhiên sự tình. Thế nhưng là, So Giang Ho không cho rằng tinh không chỉnh thể thực lực đáng giá hai nhà công ty liên thủ, mà lại, hai nhà này công ty vẫn là trên thương trường đối thủ đã không phải ngắm bán, như vậy có khả năng nhất cũng là cảnh cáo đi. Chương 703 trùng hợp. Âm mưu. New Zip băng hậu chừa nờ dê chật hẹp vũ trường trong hành lang, một đôi nam nữ mặt đối mặt đứng tại bên tường, hấp dẫn lấy đi ngang qua mọi người ánh mắt. Gì nhìn lấy ngẩn người So Giang Ho, tại người qua đường ánh mắt nhìn soi mói, có chút xấu hổ. Sau đó, tức giận lung lay So Giang Ho ổp hạ, ổp hạ. Gì trông thấy So Giang Ho nhíu mày ngẩn người, không để ý tới mình, cất cao giọng la lên gì làm sao bị gì gọi hoàn hồn. So Giang Ho nghi hoặc hỏi thăm ổ ạ, lại suy nghĩ gì, ta chào hỏi ngươi lâu như vậy, ngươi đều không để ý ta. Gì hờn dỗi hỏi thăm. So Giang Ho xấu hổ cười dưới, sau đó, nói ra, không có ý tứ, gì, ta đang suy nghĩ một ít công việc sự tình, gì cũng không có muốn cố tình gây sự. Nghe thấy So Giang Ho xin lỗi, cũng không hề chuẩn bị truy cứu vấn đề này, thật vất vả nhìn thấy So Giang Ho, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hắc hắc, ổp ạ, đã lâu không gặp, đi thôi, đi vào chúng ta phòng chờ, cùng ta vào xem mọi người đi. Gì mời đạo cái này, các ngươi gần nhất vẫn tốt chứ? So Giang Ho trần chờ dưới, do hỏi rất tốt ra ổp ạ, vì cái gì hỏi như vậy? Gì sững sờ dưới, nhìn lấy So Giang Ho, không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy, so răng ho xấu hổ mò xuống cái mũi, nhỏ giọng nói ra, gần nhất các ngươi tin tức hơi nhiều. A Duy cười khổ lắc đầu, thở dài nói, cái này cũng không có cách, cái này là công ty quyết định, chúng ta có thể làm cái gì đây, thuận tự nhiên đi dù sao, bởi vì những tin tức này, chúng ta cho hấp thụ ánh sáng độ không tệ. A ửng, ngươi có thế. Nghĩ như vậy liền tốt, tuy nhiên y thật sự là Ly Sủ Man cháu gái sao, so răng ho rất ngạc nhiên vấn đề này, vừa nghĩ tới lúc ấy bị tin tức cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng sự thật này. Nâng lên vấn đề này, dù khi áp có chút tờ thấp biểu lộ cũng có chút buồn bực, vấn đề này quả nhiên trong lúc nhất thời vẫn là để nàng có chút khó mà tiếp nhận thực, cái này có thể lý giải, các nàng chẳng ai ngờ rằng các nàng bên người còn có dạng này một vị nhân vật, hơn nữa, còn là tại các đội hữu đều đối công ty bất mãn lúc, đột nhiên bạo phát đi ra, mọi người tự nhiên rất khó tiếp nhận dạng này chân tướng ai. Gì, thực, ta cảm giác Sùn Nỉ không phải cố ý giấu giếm các ngươi dù sao. Lúc trước các ngươi xác định nhân số thời điểm Y Lý là sau A thời kỳ đó vốn là mẫn cảm, Y Lý không muốn bởi vì thân phận của mình cùng các ngươi xa lạ, giấu giếm thân phận là dễ dàng nhất phương pháp. A nhìn thấy Gì bộ dáng, so răng ho nhịn không được khuyên nhủ ổn họa, thực chúng ta minh. Bạch, chẳng qua là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Từ nàng SNSG bắt đầu, nàng chính là chúng ta SNSG một viên. Duy đột nhiên ngẩng đầu, thái độ kiên định giảng đạo, so răng ho gật gật đầu, đối với Duy thái độ rất hài lòng. Một đoàn đội, chỉ có dạng này đấu trí, mới có thể vượt qua các loại khó khăn, thu hoạch được thành công tốt. Tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu, ta trước đi qua, chờ có rảnh thời điểm. Ổn họa mời các ngươi ăn cơm so. Giang ho nhìn một chút thời gian, ước định đạo gì cười nhẹ nhàng nhìn lấy so giang ho, nghiền ngẫm hỏi, ổn họa, thật không đi vào sao, phải biết người nào đó thế nhưng là rất trơ mong nhìn thấy ngươi gì, mặc dù không có nói rõ người kia thân phận, thế nhưng là, so giang ho làm sao đoán không được nàng chỉ là ai đâu, thế nhưng là, tư niệm cũng không phải là gặp một lần liền có thể tiêu trừ, ngược lại, hội gia tăng, mà lại, các nàng một hồi còn có sân khấu, cùng ngắn ngủi tiếp xúc, còn không. Bằng không thấy đâu không cần, cùng các ngươi ở chung một chỗ, chỉ có thể trở thành treo chọc đối tượng, ta có thể thụ không, so răng ho làm ra một bộ hơi sợ biểu lộ. Sau đó, cười rời đi, gì nhìn lấy rời đi so răng ho, nghĩ đến so răng ho vừa rồi biểu lộ, hé miệng cười rộ lên một lát nữa, mới đi tiến phòng chờ, qua bắt quái qua so răng ho như mày, đứng tại dưới đài. Nhìn lấy chính đang biểu diễn SNSG, biểu lộ rất là nghiêm túc, bởi vì SNSG sau khi kết thúc, tiếp qua hai cái tiết mục cũng là cả dạ biểu diễn, mà cả dạ sau khi kết thúc, tiếp qua một cái tiết mục cũng là Undergut biểu diễn, cái này trình tự nha cổ quái, đồng dạng cũng nha gian nan tại so răng ho suy nghĩ bên trong, thời gian đi vào cả dạ biểu diễn thời khắc kế tiếp là một cái không được nữ đoàn sân khấu, các nàng năm ngoái xuất đạo. Kinh lịch thời gian một năm long đong, bây giờ, các nàng một lần nữa xuất phát, bằng vào khác loại trở về phương thức, các nàng có một cái nhà ấm áp xưng hô, để chúng ta hoan nghênh. Có thể gặp mặt thần tượng cả dạ hôm nay Kim Hy Chủn giải thích nói, nghe xong Kim Hy Chủn giới thiệu, dưới đài so răng ho không chỉ có những mày, nghi hoặc nhìn lấy từ chính mình cách đó không xa đi xuống sân khấu Kim Hy Chủn, suy tư một hồi, sau đó, âm nhạc vang lên. Mới một lần nữa đem chú ý lực nhìn về phía sân khấu, nhìn về phía cả dạ biểu diễn so răng ho đứng tại sân khấu khía cạnh chỗ tối tăm, hắn vài mét bên ngoài cũng là các nhà đa mở fan hâm mộ, lúc này đa mở fan hâm mộ chính đang chuẩn bị lấy vì mình thích fan tiến hành tiếp ứng, mà liền tại sân khấu mặt phải, có một cái chỉnh tề đoàn đội, thỉnh thoảng hoảng hốt hình quang bài cho thấy bọn họ thân phận, mà cái kia chính là thuộc về cả dạ tiếp ứng đội ngũ. Mà lúc này đang tích cực vì cả dạ tiến hành tiếp ứng hôm nay biểu diễn, cả dạ hết thể hai bài ca khúc, một bài là các nàng đã diễn dịch vô số lần, đã lưu hành đứng lên y lý gơ, mặt khác một bài đồng dạng ngọt ngào vô cùng hát hòa y loại nhạc khúc đồng dạng ngọt ngào. Cùng y lý gơ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mà bài hát này cầu thà, cầu phiếu, cầu vượt cũng đồng dạng là so răng hó hợp tác với ly ho răng. Càng là các nàng mini album ca khúc chủ đề, nếu như nói SS là tình không gợi cảm nữ vương, như vậy, cả dạ cũng là tình không ngọt mị công chúa, hai cái nữ đoàn phong cách khác lạ, mặc dù có chút hứa cạnh tranh, nhưng là, lại đồng dạng hỗ trợ lẫn nhau nương theo lấy không người nhẹ nhõm vui sướng vũ đạo động tác. Dạ Hư Dĩ này lười biếng cao quý, hùng hậu sạch sẽ thanh âm đột nhiên phiêu khởi, tựa như cả dạ kinh lịch một dạng, dùng một loại kiên nghị mà ổn định thái độ đến tuyên cáo cả dạ trở về. Dạ Hư Dĩ thanh âm vừa mới vang lên, so răng ho biểu hiện trên mặt trở nên rất là hưởng thụ, tuy nhiên, khi đó thuộc về mình nữ nhân, thế nhưng là, hắn cũng rất ít có cơ hội nghe thấy nàng hiện trừ NG, mà hắn tuy nhiên không phải nàng fan hâm mộ thế nhưng là này xác thực là mình nữ nhân, cho nên, mỗi lần nghe được thuộc về mình thanh âm, hắn đều rất là hưởng thụ thực, đối với âm nhạc, hắn cũng không hiểu nhiều lắm, thế nhưng là, đối với người yêu diễn sướng, không biết vì cái gì, hắn lại nghe hiểu nàng trong tiếng ca biểu đạt cảm tình, đây mới là hắn đắm chìm âm nhạc quan trọng. Nhìn lấy trên võ đài thỏa thích biểu diễn cả dạ, so răng ho phảng phất trông thấy lại một cái thuộc về mình nữ tử thiên đoàn từ từ bay lên. Xem hết cả dạ biểu diễn, so răng ho cũng không trở về đến hậu trừ NG, ngược lại từ âm nhạc đại sảnh đi tới, đứng tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, so răng ho trực tiếp gọi Kim Sun A điện thoại. Răng ho, tìm ta có chuyện. Kim Sun A hỏi thăm Sun A tỷ, có một số việc muốn cho ngươi hỗ trợ. So răng ho đi thẳng vào vấn đề giảng đạo nói đi. Kha cờ hờ khi vơ y ta cái gì? Kim Sun A bất mãn nói ra. Hà hà, ta có khách bộ, là như thế này, Sun A tỷ, ngươi có Nhật Bản bằng hữu sao? Tốt nhất là làng giải trí bằng hữu. So răng ho xấu hổ cười dưới, theo rồi nói ra Nhật Bản ta đến là có chút bằng hữu, về phần làng giải trí sao cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể đi tìm Hyunmi hỗ trợ. Bất quá, Giang Ho, ngươi hỏi thăm bên kia sự tình làm cái gì? Ngươi không phải là muốn đánh vào Nhật Bản thị trường NG A? Kim Sun A nghĩ đến một cái khả năng không khỏi hỏi thăm. Yên tâm đi Sun A tỷ, ta không có tự đại, càng không khả năng cầm hiện tại loại này rất tốt tình thế qua cược một cái không biết tương lai. Bất quá, ta xác thực muốn đi Nhật Bản một chuyến, đi xử lý một số tai họa ngầm. So răng ho khẳng định nói ra, sau đó nói ra bản thân mục đích tai họa ngầm, lại chuyện gì phát sinh sao? Kim Sun A nhạy cảm thấy được so răng ho lời nói ý tứ, lo lắng hỏi thăm ứng, chuyện cụ thể, ngày mai đi làm đang nói. Bất quá, hiện tại, phiền phức Sun A tỷ mau chóng liên hệ bằng hữu, hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ với Nhật Bản A cờ bờ 48 người phụ trách hạ kỳ mổ tổ giả sở si. Ta cần cùng hắn tiến hành một phen hiệp đàm. So răng ho cũng không có nói rõ, mà chính là bàn giao đạo A cờ bờ 48 sao. Tốt, ta hiện tại liên liên hệ. Kim Sun A nghe thấy so răng ho ngữ khí, minh bạch sự tình nghiêm trọng, không dài dòng nữa. So răng ho sau khi cúp điện thoại, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng cảnh đêm, nhớ tới vừa rồi chuyện phát sinh, sâu thở sâu SM, Kim Hy Chủn, thật hy vọng là ta ảo giác. So răng ho cảm khái nói ra, thế nhưng là, tâm hắn lại rất rõ ràng, sự tình liền như chính mi nhờ muốn như thế, không có khác khả năng để so răng ho như thế lo lắng sự tình, thực, cũng không lớn, cũng là vừa rồi tại giới thiệu. Cả dạ lên đài lúc, Kim Hy Chủn nói danh xưng kia theo so răng ho, xuất đạo lâu như vậy Kim Hy Chủn tuyệt đối sẽ không phạm loại này niệm sai sơ cấp sai lầm, tuy nhiên, ý tứ giống nhau, thế nhưng là, cái danh xưng này làm không cẩn thận lại cho cả dạ, cho tinh không mang đến phiền toái rất lớn. Liên tưởng đến hôm nay SM phái tới SNS giờ sự tình, cùng hôm nay sân khấu biểu diễn trình tự, cả dạ thế mà thần kỳ xếp tại Undergird cùng SNS giờ trung gian, mà lại, ba cái nữ đoàn khoảng cách lại đồng dạng. Chỉ có một cái tiết mục, loại tình huống này, liền không thể không khiến so răng ho nhiều lo lắng. Nhiều chính là bởi vì những này đủ loại trùng hợp, so răng ho mới có thể phòng ngừa chú đáo, để tinh không liên hệ Kim Nguyên Khang. Dù sao, cái danh xưng này mục đích chủ nhân trước chính là A cờ bờ 48. Có người nói, có phải hay không so răng ho quá dị ứng cảm giác, chẳng qua là thuận miệng nói, hơn nữa, còn là loại này không có chút nào pháp luật bảo hộ xưng hào, có chút chuyện bé xé ra to. Dù sao, loại tình huống này tại Hàn Quốc cũng không hiếm thấy, tỉ như quốc dân muội muội, quốc dân chủ trì các loại không sai, nếu như vẹn vẹn một cái xưng hô như vậy, so răng ho đương nhiên sẽ không khẩn trương như vậy, thế nhưng là, cả dạ lại khác, bởi vì, cả dạ một lần nữa xuất đạo hình thức chính là cùng A cờ bờ 48 xuất đạo hình thức nói hùa, đồng dạng là thông qua tiểu vũ đài diễn xuất xuất đạo, tăng thêm loại hình thức này, tại liên tưởng đến chính mình hai cái kẻ địch mạnh mẽ, so răng ho liền không thể không phòng. Dù sao, hai cái này địch nhân, tại loại phương diện này, cho tới bây giờ đều không phải là người yếu. A dư luận cho tới bây giờ đều là từ cường giả đến khống chế, chỉ cần vừa nghĩ tới truyền thông ùn ùn kéo đến nắm chặt chuyện này không ngại. Như vậy, dù là tinh không không cho là mình đối lý, thế nhưng là, chuyện này chỗ sinh ra hậu quả, cũng không phải cả dạ, càng không phải là tinh không nguyện ý nhìn thấy sự tình mất bỏ mới lo làm chuồng, dù sao không bằng phòng ngừa. Chu đáo A. Chương 704 bay hướng Nhật Bản. Vạn lý chi lên không trung tình không vạn lý, không thấy một đám mây màu, sạch sẽ phảng phất thuần lam sắc không, để nhìn thấy đây hết thể người đều có tâm thần thanh thản cảm giác, nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ có cảm giác này. Ai so răng ho nhìn qua phi cơ bên ngoài trời trong, thật sâu thở dài trong khoảng thời gian này, vạn sự hài lòng, chỉ có một kiện để hắn bất mãn, cái kia chính là cô đơn di vãng, mỗi ngày dù là công tác đang bận, về đến nhà cũng có thể có yêu người. Làm bạn, sẽ không để cho hắn cảm giác cô độc, thế nhưng là, bây giờ cả dạ một lần nữa xuất đạo, so răng ho hoàn toàn mất đi người yêu làm bạn, cái này khiến hắn vì người yêu thành công cao hứng, lại vì chính mình tổn thất mà thở dài một lần nữa xuất đạo, tiến lên đường càng thêm gian khổ vô luận làm cái gì, mọi người cuối cùng sẽ có so sánh thái độ, đến đối đa y bây giờ cả dạ, tuy nhiên, cả dạ tinh lực hội cho các nàng thắng được nhất định đồng tình, thế nhưng là, đồng dạng này đoạn hình tượng lại cũng trở thành người khác nghi vấn các nàng căn cứ, vì thay đổi trước kia hình tượng, từ các nàng đạp vào xuất đạo sân khấu bắt đầu, các nàng liền bắt đầu có mặt đủ loại hoạt động, vì cả dạ tuyên trùy hệ nở, điều này cũng làm cho các nàng so trước đó bốn phía tuần diễn càng thêm bận rộn, các dạ hùa gì tự nhiên không có thời gian làm bạn người yêu bất quá, bận rộn không chỉ là cả dạ mà thôi, so răng ho cũng không có nhàn rỗi, từ ngày đó, tại New Zip Bang phát hiện Kim Hy Chủn cử động, cùng SM, cùng GIV công ty hành động về sau, so răng ho trong đêm tìm kiếm ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ phương thức liên lạc, hy vọng có thể cùng tiến hành hợp tác 3 ngày đi qua nhiều mặt chẳng trọc, yêu cầu vô số người, so răng ho rốt cục cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ bắt được liên lạc, mà lúc này hắn đang qua ngày xưa bản trên máy bay so răng ho lần này đến đây Nhật Bản. Chủ yếu mục đích cũng là muốn cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở sĩ kết bạn, cũng giải thích một chút liên quan tới chính mình đối SS tưởng tượng, cùng cả giả sự. Tình, tốt nhất có thể cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở sĩ đạt thành hợp tác kế hoạch này tiền kỳ liền đã bị so răng ho kế hoạch xong, nhưng bởi vì hao phí thực sự quá lớn, Hàn Quốc thị trường rất nhỏ nhất định phải làm tốt thị trường điều tra mới có thể giao chi hành động, thẳng đến mấy ngày gần đây nhất, bởi vì Kim Hy Chun lầm nói, mới khiến cho so răng ho chuẩn bị ngày sau bản, hắn mới sửa soạn xong hết sở hữu điều tra tư liệu chuẩn bị cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ tiến hành hiệp nghị đối với kế hoạch này. Kim Sun A vẫn cho rằng tốn hao có chút quá lớn, tuy nhiên giải trí văn hóa đối dân chúng ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng Hàn Quốc thị trường thực sự quá nhỏ, một khi tốn hao quá lớn, rất dễ dàng liền thu không trở về thành bản riêng là liên quan tới dạp hát kiến thiết phương diện này, tuy nhiên cả dạ biểu diễn rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng là, một khi cố định xuống cố định thời gian tiến hành diễn nghệ, như vậy, kết quả là không được biết bất quá, so răng ho ý nghĩ lại không phải như thế đầu tiên. Hiện ở công ty chủ đả nữ đoàn, mà lại, dư A theo nguyên bản thiết lập, chúng bên trong SS nhân số lại không ngừng gia tăng. Thế nhưng là, đối mặt càng ngày càng nhiều nhân số, phát hành album tiến hành tuyên truy hệ N đối với Hàn Quốc thị trường tới nói cực kỳ không lý trí sự tình, cho nên, kịch trang diễn xuất. Áp dụng cùng A cờ bờ 48 hình thức, bắt buộc phải làm, tuy nhiên tiền kỳ tiêu phí cự đại, thế nhưng là, chỉ cần thành lập, như vậy, đối với tinh không sở hữu nghệ nhân, đều là một tin tức tốt. Dù sao, đối cho các nàng tới nói, thêm một cái tích lưu ý kinh nghiệm sân khấu đi qua gần 2 ngày thương thảo, so răng ho mới đánh nhịp làm ra quyết định, đồng hành đương nhiên thiếu không Kim Sun A, còn có một tên giả Hyun Mi phối cho các nàng đồng sự Tokyo. Ả kỳ hạ bạ dạ, A cờ bờ 48 kịch tràng phụ cận một nhà qua nở cà phê bởi vì khoảng cách A cờ bờ 48 kịch tràng thành lập, mang theo xung quanh kinh tế hiệu quả và lợi ích, phụ cận có rất nhiều dạng này nghỉ dưỡng tràng sở. Dù sao, mới nhìn A cờ bờ 48 nữ đoàn. Biểu diễn người xem đại đa số đều là người trẻ tuổi, sùng bái thời thượng, truy mốt thời thượng là bọn họ thông tính bất quá, lúc này thời gian mới quá sớm. Trong quán cà phê khách người lác đác không có mấy so răng ho cùng Kim Sun A một đoàn người đi vào qua nở cà phê thời điểm. Liếc mắt liền thấy video đã gặp mặt vị kia đã có nhất định danh khí người chế tác gạ kỳ mổ tổ giả sở sĩ thu lao sư. ngài tốt so răng ho đi vào ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ trước mặt, ngừng bước, cung kính cúi đầu ân cần thăm hỏi, ngài. Khỏe chứ, Tô tiên sinh, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ hiền lành cười đứng người lên, chủ động vươn tay tiến hành nắm tay, sau đó, đưa tay ra hiệu nói, mời ngồi ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ tướng mạo nha phổ thông, cùng phù hợp đồng dạng người Nhật Bản tướng mạo. Duy nhất để so răng ho khắc sâu ấn tượng cũng là trên người hắn loại kia nghệ thuật ra khí chất, hoàn toàn không có một thượng vị giả sự uy nghiêm đó, ngược lại cho người ta một loại nha thân thiết cảm giác, so răng ho công. Tắc lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này, bất quá, hắn lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Dù sao, đối diện vị này thân phận nói với chính mình, hắn không có đơn giản như vậy cảm ơn thu lão sư so răng ho khiêm tốn nói ra, sau đó. Cùng đi theo Kim Sun A hai người phân biệt ngồi xuống ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ sớm liền chuẩn bị tốt cà phê, song phương vừa dứt tòa, liền có phục vụ nhân viên đưa lên cà phê, mà càng làm người ta giật mình là, hai người cà phê trùng hợp đều là hai người ưa. Thích chủng loại so răng ho đương nhiên sẽ không cho rằng trùng hợp, rất rõ ràng đối phương đối với mình từng có xâm nhập hiểu biết, bất quá, có thể lý giải, dù sao, là có hợp tác nghiêng hướng mục tiêu. Tự nhiên muốn xâm nhập hiểu biết một phen nghĩ không ra, Tô tiên sinh trẻ tuổi như vậy, thế mà liền có lớn như vậy thành tựu, thật sự là anh hùng xuất thể ưu niên a ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ khích lệ nói, ánh mắt thấu qua con mắt quan sát tỉ mỉ lên so răng ho, tuy nhiên sắc mặt rất là thanh tú, nhưng là thần thái lại là thong dong ổn trọng, toàn thân tản ra một cỗ không thuộc về ở độ tuổi này một cỗ thành thục, con mắt sáng ngời có thần. Rất hấp dẫn người ta, ta chỉ bất quá vận khí tốt mà thôi, đụng phải rất nhiều nguyện ý dịu dắt ta các tiền bối, tỉ như bên cạnh ta vị này Kim Sun A nữ sĩ, nếu như không có giống như nàng các tiền bối trợ giúp, chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay tình không kiếm tốn, tri ân đồ báo, bằng vào so răng ho ngắn gọn lời nói, ạ kỳ mổ tổ giả sở xì liền lại phát hiện hắn ưu. Điểm, đối với hắn cái nhìn lại nhiều một ít hảo cảm thu tiên sinh, ngươi tốt. Ta là tinh không quản lý, ta gọi Kim Sun A mặt mỉm cười, yêu nhã ha ho pho nở dê giới thiệu nói ngươi tốt, Kim tiểu thư, ta biết ngươi, tinh không bốn đại cổ đông một trong ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ khách khí nói ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ tuy nhiên cùng Kim Sun A đang nói chuyện, nói xong, vừa nhìn về phía so răng ho, con mắt hơi hơi nheo lại, không tự giác đánh giá đến trước mặt ở độ tuổi này rất nhỏ xã trưởng, tuy nhiên hắn, thái độ một mực nha khiêm tốn. Thế nhưng là, lời nói ở giữa lại không tự giác trưởng khống quyền chủ đạo, thậm chí để cho mình cựu kinh sa trưởng tiền bối đều không tự giác dựa theo hắn tiết tấu, không có chút nào bởi vì chính mình là Chu Nha, tiền bối thân phận mà có chút lo lắng, loại sửa đổi này để hắn cảm khái, hậu sinh khả úy A so rằng ho cũng không biết, giải rác mấy lời, liền để đối diện ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ cho mình cực cao đánh giá, lúc này hắn đang âm thầm suy tư, như thế nào đem lần này. Hợp tác đàm thành, dù sao, cái này dính đến tương lai tinh không cùng dưới cờ nữ đoàn phát triển. Chương 705 tổng tuyển cử sáng y quán cà phê giờ phút này yên tĩnh, bình thản, mà bên cửa sổ bên cạnh bàn, đồng dạng ở vào yên tĩnh bầu không khí bên trong, so răng ho cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở si, song phương lẫn nhau mỉm cười nhìn lấy lẫn nhau, phảng phất không bỏ được đánh vỡ lúc này bầu không khí mà bình tĩnh mặt ngoài, lại cũng không bình tĩnh. Chí ít ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ tâm lý như thế từ khi hai ngày trước, chính mình tiếp vào đối phương điện thoại, hắn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng đối. Cái này chưa từng nghe qua công ty sinh ra hiếu kỳ đi qua một ngày điều tra nghe ngóng, hắn đối cái này vốn cho là không có tiếng tăm gì tiểu công ty hoàn toàn chấn kinh tuy nhiên tư liệu cũng không nhiều, thế nhưng là, dò xét ra những tài liệu này đủ để cho hắn giật nảy cả mình trong khoảng thời gian này. Cơ hồ toàn bộ Hàn Quốc giải trí đều xung doanh tinh không tên, vô luận là Kim Ha Nguyễn chuyển nhượng, vẫn là cùng Taylor hợp tác, cũng hoặc là trước sau không quá 8 tháng, tuần tự đẩy ra hai con nữ đoàn, mà lại, là hai cái phong cách khác lạ nữ đoàn, cái này từng cọc, từng kiện đều nha để cho người ta kinh ngạc càng khiến người ta kinh ngạc là, này nhà công ty lại là tay trắng khởi ra, hoàn toàn bằng vào năng lực chính mình phát triển lớn mạnh, đối với dạng này công ty. Ả kỳ mổ tổ dạ sở xì rất là yêu thích, cho nên, sát đối phương muốn hiệp nói chuyện hợp tác, mà trong hợp tác cho càng là hắn dẫn vì tự hào nữ đoàn phương diện, hắn sảng khoái đáp ứng bất quá, tuy nhiên đáp ứng sảng khoái, thế nhưng là, hắn còn rất là hiếu kỳ đối phương vì sao loại suy nghĩ này. Dù sao, thông qua tư liệu, hắn cảm giác đối phương hai cái nữ đoàn phát triển đều rất tốt, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy a, hắn không có khả năng biết, so răng ho làm như thế, chẳng qua là sợ phiền phức mà thôi. Lần thứ nhất gặp mặt, ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ đối với đối phương ấn tượng rất tốt, vị này song phương hợp tác đặt vững một cái tốt đẹp cơ sở, song phương nói chuyện phía một số trong sinh hoặc việc vặt, liền đàm luận lên lẫn nhau đối nữ đoàn tưởng tượng cùng cái nhìn. Tại so răng ho kể xong chính mình đối công ty dưới cờ nữ đoàn tư tưởng sau, ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ nhất thời đem so răng ho coi như chi kỷ, bởi vì tại nữ đoàn tưởng tượng phương diện, hai người quan điểm nha giống nhau, càng là chuẩn bị dựa vào nữ đoàn giành chính quyền ý nghĩ, càng làm cho ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ vỗ tay khen hay. Răng ho quân, nghe xong ngươi ý nghĩ, ta có một cái nghi vấn không biết có thể hay không hỏi thăm. Đâu ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ hỏi thăm lão sư mời nói, so răng ho khách khí nói, ngươi quy hoạch rất hoàn mỹ, thậm chí so ta A cờ bờ 48 còn muốn cụ thể, mà lại, rất nhiều sáng ý càng là kỳ tư diệu tưởng, thế nhưng là đã tốt như vậy sáng ý, ngươi vì cái gì còn muốn cùng chúng ta tiến hành hợp tác đâu, ta cho rằng hoàn toàn không cần như thế a. Ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ cơ trí nhìn lấy so răng ho, ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ lời nói nha ngay thẳng, không có chút nào huyền chuyển ý tứ, theo so răng ho liền một cái ý tứ, này chính là bên trong này pha y chăng co âm mưu, hắn hiểu được chỉ cần mình giải thích không rõ, dù là đối phương tại thấy thế nào trọng chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cùng hợp tác với mình. Từ hắn trong lời nói, so răng ho liền minh bạch đối phương là một cái cẩn thận người thu lao sư, ta tìm ngài hợp tác, một là ta từ A cờ bờ 48 trên thân thu hoạch được linh cảm, thậm chí có nhiều chỗ áp dụng A cờ bờ 48 thủ pháp, thứ hai chính là, ta cần một cái hợp tác đồng bọn, có thể vì tương lai tinh không khai thác Nhật Bản thị trường NG cung cấp trợ lực, mà bây giờ quy mô còn rất yếu tinh không có thể tìm kiếm đạo đức kiên định đồng bọn. Trong mắt của ta ngài cùng ngươi công ty thích hợp nhất, so rằng họ cân nhắc một chút sau giảng đạo là như thế này. A ta minh bạch, ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ gật gật đầu. Đối với đáp án này, hắn tiếp nhận, hắn biết rõ đối phương thật là ý tứ này. Dù sao, bây giờ chính mình, cùng A cờ bờ 48 tuy nhiên thu hoạch được nhất định danh tiếng, thế nhưng là, khoảng cách ca cơ cấp độ còn kém chút hòa hầu. Dù sao các nàng tác phẩm cục hạn tính quá nhỏ, danh khí còn không có khuyết tán đến cả nước có thể có dạng này một cái tiềm lực vô hạn hợp tác đồng bọn. Ả kỳ mổ tổ giả sở xỉ không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt tốt như vậy sự tình hợp tác vui vẻ. Ả kỳ mổ tổ giả sở xỉ cười vươn tay hợp tác vui vẻ, so răng ho đồng dạng mỉm cười nhìn thấy hai người nắm tay, ngốc ở một bên Kim Sun A tâm lý âm thầm thở phào, bởi vì nàng biết chuyện này xem như thành công kết thúc đàm phán. Ả kỳ mổ tổ giả sở xỉ nhiệt tình mời so răng ho cùng Kim Sun A tham quan A cờ bờ 48 cực tràng, cũng qua A cờ bờ 48 thành viên luyện tập thất tiến hành tham quan. Răng ho quân, Kim tiểu thư, nơi này chính là chúng ta A cờ bờ 48 thành viên thường ngày tiến hành huấn luyện địa phương, bởi vì trước mắt các thành viên chủ yếu tại kịch tràng tiến hành diễn nghệ, bên trên tiết mục cơ hội cũng không nhiều, cho nên trước mắt A cờ bờ 48 là dựa theo tiểu đội hình thức tiến hành biểu diễn. Ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ giảng giải so răng ho một vừa quan sát. Trong phòng hết thảy, một bên nghe Ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ giới thiệu chợt thấy một đám thiếu nữ đang tiến hành huấn luyện thường ngày tiền bối. Hiện tại đang tiến hành huấn luyện là tổ nào A so răng ho thấp giọng hỏi. Ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ hướng luyện tập thất bên trong nhìn một chút, quay đầu vừa cười vừa nói, là team A thành viên, buổi tối hôm nay từ các nàng diễn xuất. Các ngươi hai vị nếu có thời gian, chúng ta cùng đi thăm một chút. Đối mặt ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ mời, so răng ho cảm kích cười cười so răng. Ho lại đi đến mặt nhìn một chút về sau, không biết vì cái gì, ánh mắt bỗng nhiên đội lên một cao y vo cờ người cao gầy trên người cô gái. Tuy nhiên không nhìn thấy cô gái này chính diện, thế nhưng là, luôn có một loại cô gái này rất bất phàm cảm giác. Ngắn gọn đánh đo một cái về sau, so răng ho liền rời đi nơi này. Qua hướng ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ văn phòng. Ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ văn phòng, tại luật sư chứng kiến lên dưới, song phương ngồi xuống về sau, ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ trợ lý đưa cho song phương một phần hợp đồng. Về sau, ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ giảng đạo, răng ho quân, phiền phức nhìn xem phần này hợp đồng, nơi đó không hài lòng, chúng ta tiếp tục sửa đổi, nếu như không có vấn đề, chúng ta liền ký kết hợp đồng tốt tốt. Tiền bối so răng ho cười gật gật đầu. Sau đó, túi đầu xem xét lên hợp đồng. Phần này hợp đồng viết nha kỹ càng, trừ ký kết một hệ liệt hợp tác bên ngoài, còn có một số liên quan tới nữ đoàn phương diện hợp tác. Cùng ngày sau, tinh không dưới cờ ca sĩ đến Nhật Bản tiến hành phát triển, ký chính thức thự tại ạ ký mổ tổ giả sở xỉ công ty các loại một hệ liệt hợp tác. Đối với những này bình thường hợp tác hạng mục, so răng ho đương nhiên sẽ không có ý kiến, đơn giản nhìn một lần về sau, liền đem hợp đồng đưa cho bên người Kim Sun A. Đi qua Kim Sun A xem xét về sau, cảm thấy không có vấn đề về sau, song phương chính thức ký kết hợp đồng. Ký xong hợp đồng về sau, tại quán cà phê nói chuyện phiếm vẫn chưa thỏa mãn, ạ kỳ mổ tổ dạ sở xí lại một lần nữa cùng so răng ho trò chuyện lên liên quan tới nữ đoàn sự tình. Răng ho quân, ngươi vì sao lại đẩy ra hai cái nữ đoàn đâu? Bây giờ Hàn Quốc thị trường, đẩy ra hai cái nữ đoàn, tự hồ không cần như thế á. Ạ kỳ mổ tổ dạ sở xí không hiểu hỏi thăm, so răng ho cũng không có trả lời ngay, ngược lại hỏi, theo ta được biết, tiền bối cũng đồng thời đẩy ra hai cái nữ đoàn đi, một chỉ là vừa mới chúng ta nhìn thấy A cờ bờ 48, mà một cái khác, được xưng là các nàng đối thủ nột dạ cả 46, làm cho các nàng lẫn nhau làm đối thủ. Như vậy, tiền bối lại vì cái gì loại suy nghĩ này đâu? Hạ hạ, người trẻ tuổi không đơn giản A. Ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ cũng không có giải thích, ngược lại tán thưởng nhìn lấy so răng ho đồng dạng cười cười. Coi như ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ không nói, hắn cũng có thể đoán được đối phương ý nghĩ. Hai cái nữ đoàn tuy nhiên đều là một cái tổng chế tác nhân, thế nhưng là, lẫn nhau làm đối thủ, đây chính là quản thúc, lợi cho khống chế. Chỉ có nghe lời nói nghệ người tài năng sáng tạo ra lớn nhất đại lợi ích đối với loại thủ đoạn này. So, giang ho làm sao lại không biết đâu, thế nhưng là, chính mình lại không giống nhau. Tuy nhiên hắn biết do ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì lầm sẽ tự mình, thế nhưng là, hắn lại không có muốn giải thích, bởi vì hắn ý nghĩ khẳng định vô pháp lấy được đối phương tán thành. Tại những thương nhân này trong mắt, ý nghĩ của mình chỉ sợ quá mức gấu trí. Đây cũng không phải là lần thứ nhất có người hỏi vấn đề này, lúc trước thu mua cả dạ thời điểm, liền có người hỏi qua chính mình cái này vấn đề, khi đó chính mình cho ra đáp án là đồng tình. Hai loại đáp án đều không phải là so răng ho ý tưởng chân thật, tự nhiên, hắn đã có như thế tâm cơ, luận lao lạc, hắn tự nhận không thể so với bất kỳ một cái nào các tiền bối kém bao nhiêu, thế nhưng là, hắn lại chưa từng có nghĩ tới nhắm vào mình nghệ trên thân người, bởi vì hắn vẫn cảm thấy không cần thiết. Hắn tránh thức ý nghĩ lại là thủ hộ, nghĩ hết tất cả năng lực vì những này tin tưởng các bằng hữu mình có thể có một chốn cực lạc, qua trưởng thành, qua thực hiện động. Tưởng sẽ không nhận loại kia thối nát bầu không khí, cùng quy tắc ảnh hưởng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới qua ép nghệ nhân giá trị tiền bối. Thực, ta đẩy ra hai cái nữ đoàn ý nghĩ cùng tiền bối hoàn toàn khác biệt. Dù sao, Nhật Bản thị trường NG rất lớn, đẩy ra hai cái nữ đoàn, hoàn toàn có thể bị Nhật Bản thị trường NG dung thân nạp, mà Hàn Quốc khác biệt, tựa như tiền bối nói như thế, rất nhỏ. Một công ty đồng thời đẩy ra hai cái nữ đoàn, thật có chút quá lãng phí. Tuy nhiên Hàn Quốc nữ đoàn thị trường còn chưa bão hòa, thế nhưng là, một công ty tư nguyên hữu hạn, Phan Tư Nguyên cũng giống như thế. So răng ho cười nhạt một tiếng về sau, giải thích nói đã như vậy, vì cái gì lại có hai cái nữ đoàn đâu? Ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ cảm thấy hứng thú hỏi thăm, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu, liền đem bên trong một cái nữ đoàn thiết lập vì quốc tế lộ tuyến. So răng ho chậm rãi cười nói, ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ động tác một hồi, có chút giật mình. So răng ho dã tâm sau đó suy tư một chút, nói ra, SS so răng ho không có phủ nhận, gật gật đầu cười nói, không tệ như vậy, ngươi chuẩn bị đem SS cũng phóng tới Nhật Bản đến ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì mơn dưới, hỏi thăm ứng, loại suy nghĩ này, năm nay kết thúc, ta liền chuẩn bị đem hiện tại hoạt động tiểu đội chia tách, sau đó, đánh thành một cái tiểu phân đội, đến mở ra Nhật Bản thị trường NG, cho nên sang năm lúc này SS lại biến thành xuyên quốc gia hoạt động. So răng ho đem ý nghĩ của mình giảng một chút ếch, dạng này tựa hồ đối với SS nhân khí tụ lại bất lợi à. Ngươi liền không có nghĩ qua lại bởi vậy tổn thất nhân khí, mà lại SS nội bộ thành viên bầu không khí vấn đề ngươi làm sao phối hợp đâu? Ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì đưa ra nghi vấn. So răng ho nâng lên điểm ấy, liền vui vẻ giảng đạo, hắc hắc, điểm này liền không cần lo lắng, châm đối với chuyện này, ta đã sớm nghĩ kỹ. Cái kia chính là bỏ phiếu tuyển cử, bỏ phiếu tuyển cử, có thể hay không nói cụ thể một điểm đâu? Ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì nhãn tình sáng lên, thúc giục nói, ừm, nếu như tiền bối thong thả lời nói, ta có. thể nói một chút đóng ở phương diện này thiết lập, hy vọng tiền bối cho chỉ ra chỗ sai so răng ho gật gật đầu. Hắn hiểu được gã kỷ mộ tổ dạ sở xỉ hiển nhiên đối với mình lời nói cảm thấy rất hứng thú. Chương 706 không hợp cách bạn trai. Rộng rãi sáng ngời, đồ dùng trong nhà xa hoa trong văn phòng, tái diễn trước đây không lâu qua nở cà phê bầu không khí, nhân viên chưa biến, bầu không khí chưa biến ách, dạng này tựa hồ đối với dịn xẹt nhân khí tụ lại bất lợi a, ngươi liền không có nghĩ qua lại bởi vậy tổn thất nhân khí, mà lại, dịn xẹt nội bộ thành viên bầu không khí vấn đề ngươi làm sao phối hợp đâu, đối với so răng ho ý nghĩ, ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ không khỏi có chút bận tâm, đưa ra trong lòng nghi vấn đồng dạng đều là làm giải trí. Sự nghiệp, hắn biết rõ giống so răng ho làm như vậy tai hại, thế nhưng là, hắn lại rõ ràng so răng ho tuyệt đối không phải loại kia tư tưởng đơn giản người, luôn cảm giác hắn làm như thế có thâm ý so răng ho nội tâm có chút cảm động. Tuy nhiên, song phương vừa mới đạt thành hợp tác, thế nhưng là, dù sao, phân thuộc khác biệt công ty, mà đối phương có thể tại lần thứ nhất gặp mặt về sau, lại có thể từ chính mình góc độ suy nghĩ vấn đề, không thể nghi ngờ đem mình làm bằng hữu bất quá. Đối với đối phương lo lắng, hắn sớm đã có đối sách, vui vẻ giảng đạo, hắc hắc điểm này liền không cần lo lắng, châm đối với chuyện này, ta đã sớm nghĩ kỹ, cái kia chính là bỏ phiếu tuyển cử, có thể hay không nói cụ thể một điểm đâu, cùng chúng ta AK48 nẹt e giờ hình thức khác nhau ở chỗ nào sao, ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì nhãn tình sáng lên, thúc giục nói ừm, nếu như tiền bối thông thả lời nói, ta có thể nói một chút đóng ở phương diện này thiết lập, hy vọng tiền bối cho chỉ ra chỗ sai so răng. Ho gật gật đầu, hắn hiểu được gã kỳ mổ tổ dạ sở xỉ hiển nhiên đối với mình lời nói cảm thấy rất hứng thú bất quá. Tiền bối, ta nhắc nhở trước người, liên quan tới bỏ phiếu tuyển cử, bộ phận này nội dung đã bị đi theo dình xét tổ kiến sách lược bị đăng ký, cho nên nếu như tiền bối muốn áp dụng lời nói, chỉ sợ cần phải bỏ ra chút gì so rằng họ thật có lỗi cười nói mặc dù không có nghe thấy ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ quyết định, thế nhưng là, hắn biết rõ, ý nghĩ của mình đồng dạng thích hợp thá cờ bờ 48, dung không. Được hắn không cho đối phương phòng hở cái này không là vấn đề, bất quá, từ hôm nay trở đi dình xét cùng ạ cờ bờ 48 cũng là tỷ muội đoàn đội. Ngày mai cái tin tức này liền biết tại AK48 nhân viên thượng công mở ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ quyết định nói tạ tạ tiền bối, chúng ta nơi đó cũng là so răng ho cười nhạt nói thực, tuy nhiên cùng tiền bối kết quả nha cùng loại, bất quá, lại có khác nhau rất lớn, cái kia chính là quyền lựa cho nở vấn đề, tiền bối là tự chủ lựa chọn mà chúng ta lại là đem cái quyền. Lợi này giao cho fan, làm cho các nàng lựa chọn ra các nàng ưa thích nhân vật. Tuyển bạt ra nhân khí tối cao nhân vật lưu tại khu vực kia tiến hành hoạt động, mà hắn thành viên lại biến thành mặt khác một tổ qua hướng mặt khác khu vực tiến hành hoạt động, mà thời gian định vị một năm một lần dây A cứ như vậy. Đã mở fan hâm mộ tham dự vào hội đề cao thật lớn ngôi sao cùng fan hỗ động, thật to tăng cường fan cùng ngôi sao ở giữa liên hệ, thật là ưu tú kỳ tư diệu tưởng, xem ra, ta còn thực sự. Muốn hướng ngươi mua sắm cái này bản quyền á ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ nha có thâm ý nhìn lấy so răng ho cười nhạt một tiếng cũng không có nói pháp, tâm lý cũng rất là đắc ý dù sao, lợi dụng người khác ý nghĩ từ đối phương này lấy được lợi ích, loại cảm giác này là cỡ nào kỳ diệu, hơn nữa, còn là từ Nhật Bản, cái này cùng tổ quốc ân oán rất sâu quốc độ, liền càng khiến người ta sảng khoái một phen nói chuyện với nhau, song phương đều rất hài lòng, trừ ký tên trong hợp tác cho. Lẫn nhau càng là không chút nào giấu giếm đưa ra liên quan tới nữ đoàn kiến thiết vấn đề, đây đối với giã lộ ra thân thể so răng ho tới nói, cực kỳ khó được kết thúc nói chuyện về sau, so răng ho tại ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì mời mọc, đáp ứng ban đêm qua kịch chẳng quan sát ra cờ bờ 48 diễn xuất đứng tại trên đường cái, so răng ho quay đầu nhìn một chút cao ốc, cảm khái nói ra, xem ra tiếp xuống A cờ bờ 48 biến động sẽ rất lớn A Kim Sun A nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác đệ đệ, rất là bất mãn giảng đạo, cũng không biết lần này ký kết là kiếm lời, vẫn là bồi, ngươi những ý nghĩ này đơn giản để A cờ bờ 48 trực tiếp quá độ một cái giai đoạn A chỉ sợ giờ phút này A kỷ mổ tổ dạ sở xỉ đang cuồng hỉ đâu đi so răng ho một mặt nhẹ nhõm. Không có chút nào bởi vì chính mình nỗ lực đại lượng đề nghị mà có bất kỳ không nỡ. Ngược lại, nghiêm túc cải chính, Sun A tỷ, giờ phút này, chỉ sợ tiền bối giờ phút này vội vàng triệu tập nhân viên khai hội đâu đi, chính như So Giang Ho suy đoán như thế, giờ phút này, đưa đi So Giang Ho. Về sau, ạ kỳ mổ tổ giả sở si liền bắt đầu triệu tập người, bắt đầu khai hội, thương nghị, So Giang Ho mang đến các loại sáng ý, thương nghị, như thế nào đem những này đề nghị dùng tại A cờ bờ 48 trên thân một đầu sáng ý, không có khả năng từ đầu chí cuối áp dụng, nhất định phải cân nhờ ạ cờ các loại nhân tố, tỉ như quốc tỉnh, làng giải trí hoàn cảnh các loại, còn có trọng yếu nhất cũng là fan phản ứng, chỉ có phù hợp những chuyện này, đầu này sáng ý mới có thể chân chính đưa đến tác dụng ngay tại ạ kỳ mộ tổ. Dạ sở si bận rộn thời điểm, So Giang Ho cùng Kim Sun A ngược lại dễ dàng hơn khó được đi ra một lần, bận rộn công việc xong sau khi, tự nhiên muốn du lịch một phen, thư giãn một tí tâm tình dạo bước tại ạ kỳ hạ bạ dạ trên đường cái, thưởng thức dị quốc phong tình, cũng là một phen không tệ kinh lịch bất quá, loại này dị quốc phong tình đối với So Giang Ho tới nói, cùng Seoul cũng không có gì thay đổi, với hắn mà nói, chẳng qua là một cái đổi chỗ khác mà thôi, đối với đô thị, hắn thực càng hướng tới. Đại tự nhiên người, vô cùng kỳ quặc, tuy nhiên So Giang Ho không có cảm giác, thế nhưng là, đồng hành Kim Sun A lại là một cái mười phần ưa thích du ngoạn người A, tuy nhiên nơi này cũng là đô thị, thế nhưng là, vì cảm giác gì lại hoàn toàn không giống đâu. Kim Sun A tâm tình vui vẻ giảng đạo, So Giang Ho toát mồ hôi nhìn lấy Kim Sun A, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này tỷ tỷ còn có dạng này thời điểm tỷ tỷ. Cũng không hề có sự khác biệt, ta đều là cốt thép một dạng lăn lộn bùn đất lâu thể kết. Cấu, trừ trên biển quảng cáo văn tự khác biệt, cùng Seoul khác nhau ở chỗ nào sao? So Giang Ho thầm nói, cảm giác Kim Sun A có chút ngạc nhiên. Kim Sun A bất mãn nhìn lấy So Giang Ho, bất mãn chừng liếc một chút So Giang Ho, nhịn không được dạy bảo nói, Giang Ho A ngươi à, bình thường bởi vì bận điệu, ta không rảnh nói ngươi, hôm nay vừa vặn khó được thanh nhàn, ta muốn nói ngươi, ngươi A ưu điểm rất nhiều. Đồng dạng khuyết điểm cũng rất nhiều, khác không nói, liền nói buông lỏng phương thức. Ngươi trừ trạch trong nhà, hoặc là cũng là đi dạo phố, trừ cái đó ra, ngươi tự hồ liền không có đường đùa đồ vật đi. So Giang Ho hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Giang Ho, biết không dùng một câu nha chuẩn xác lời nói, cũng là ngươi quy rất cao, tình thương lại thấp hơn rất nhiều. A Kim Sun A nói ra tỉ, không đến mức đi. So Giang Ho yếu ớt phản bác, tốt đã ngươi không thừa nhận, như vậy, ngươi nói cho ta biết. Ngươi kể từ cùng dạy hứa gì phát triển về sau, ngươi theo nàng đi qua địa phương nào? Là có hay không mang nàng đi qua lữ hành, theo nàng đi dạo qua mấy lần đường phố? Kim Sun A trông thấy đưa So Giang Ho mạnh miệng, lạnh cười hỏi. So Giang Ho trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Xác thực, tựa như Kim Sun A nói như thế, hắn thật không có mang các dạy hứa gì qua lữ hành qua, coi như đi qua nơi khác, nhưng là, đó cũng là đi theo các dạy hứa gì qua Hàn Quốc các nơi đi làm việc. Lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi chung quanh một chút, nghĩ như thế, chính mình cái này bạn trai thật nha. Không hợp cách ra. Chương 707 kỳ diệu trùng hợp. Do người xuyên hơi thở ạ kỳ hạ bạ dạ trên đường cái, So Giang Ho chú ý lực cũng không có đặt ở dạo phố bên trên, mà là tại suy nghĩ Kim Sun A vừa mới nói vấn đề, thật lâu không nói không giống với So Giang Ho thất thần. Kim Sun A liền tương đối hưng phấn rất nhiều, vừa đi vừa nghỉ ở giữa. Đụng phải cảm thấy hứng thú đồ vật, đều muốn tiến lên nhìn một chút, phảng phất một cái tiểu nữ hài một dạng, hoạt bát hiếu động, hoàn toàn rút đi bình thường loại kia thành thủ ưu nhã. Một lát nữa về sau, So Giang Ho lấy lại tinh thần, đối Kim Sun A chân thành nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, Sun A tỷ, nếu như không phải ngươi ở bên cạnh ta lúc nào cũng dạy bảo, chỉ sợ, ta thực biết bỏ lỡ rất nhiều thứ, lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Kim Sun A thả cái tiếp theo hàng mỹ nghệ, quay đầu cười nói, được, ngươi luôn luôn khách sáo như thế, nếu quả thật muốn biểu đạt cảm tạ, như vậy, liền cho ta quét thẻ tốt. So Giang Ho đối với Kim Sun A đề nghị gật gật đầu, đồng thời giảng đạo, không có vấn đề, bất quá, vẫn phải phiền phức Sun A tỷ, hỗ trợ giúp ta chọn một chút lễ vật, khó được đi ra một lần, thuận tiện cho nàng mang ít đồ. Kim Sun A hài lòng nhìn lấy So Giang Ho, cười gật gật đầu nói, không tệ, ngươi rốt cục khai khiếu hiểu được người đau lòng. Đối mặt Kim Sun A trêu chọc, So Giang Ho một mặt phong nhẹ vũ nhạt biểu lộ, vội vàng từ Kim Sun A bên người đi qua, thời gian dài kinh nghiệm nói cho hắn biết, đối với tỷ tỷ này, có đôi khi, trầm mặc là lớn nhất vũ khí tốt. So Giang Ho rất nhanh liền cảm. Nhận được vạn thiên nam đồng bào ghét nhất làm sự tình, cái kia chính là bồi nữ nhân dạo phố, rất nhanh, tại Kim Sun A đông chọn tây lấy bên trong, So Giang Ho trên thân treo đầy đủ loại thương phẩm túi, nếu không phải So Giang Ho trong khoảng thời gian này thu nhập tương đối khá chỉ sợ, So Giang Ho thật sự là thể xác tinh thần đều mệt ta tốt không sai biệt lắm. Chúng ta qua ăn cơm chiều đi, Kim Sun A thỏa mãn mua sắm muốn, đối đã sớm chờ đợi nàng lên tiếng So Giang Ho giảng đạo giờ khắc này. So Giang Ho nội tâm rốt cục đạt được giải thoát, bất quá, cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng âm thầm kế tiếp quyết định, cái kia chính là tuyệt đối không bồi nữ nhân dạo phố, cho dù là bạn gái mình cũng có thể tránh liền tránh hai người kết bạn đi vào một nhà hết sức Nhật Bản phong cách sushi cửa hàng, chuẩn bị nhấm nháp một chút nơi này đặc sản sushi Sun A tỷ, những vật này thích hợp dạy gì sao. So Giang Ho đánh giá bên người các loại thương phẩm túi, lo lắng giảng đạo ngươi không tin tỷ tỷ nhãn. Quang sao yên tâm đi tỷ tỷ biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi có phải hay không sợ không thích hợp giải vừa gì kích thước ga. Kim Sun A mút hít một hơi thanh tiểu, cười hỏi ách không phải ý tứ này A. So Giang Ho xấu hổ cười nói yên tâm đi tỷ tỷ biết nàng kích thước, cho nên, mua những trang phục này đều nha thích hợp với nàng. Kim Sun A rất rõ ràng giờ phút này So Giang Ho ý nghĩ, bảo đảm nói thu hoạch được Kim Sun A cam đoan, So Giang Ho cũng liền hoàn toàn yên tâm lại, lập tức chuẩn bị hưởng thụ một. Chút mỹ vị đinh linh linh một trận êm thai gấp rút chuông điện thoại âm vang lên cắt ngang So Giang Ho ý nghĩ. So Giang Ho nhìn một chút điện thoại, phát hiện là Kim In Hì ẻ ổng, nghi hoặc dưới, sau đó tiếp thông điện thoại In Hì ẻ ổng ca, có chuyện gì không Giang Ho sự tình ban thế nào. Kim In Hì ẻ ổng không có cùng So Giang Ho chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Tuy nhiên loại này giải quyết việc chung thái độ nha phù hợp Kim In Hì ẻ ổng hành vi, thế nhưng là So Giang Ho vẫn là nhạy cảm từ hắn thái độ. Bên trong phát hiện không ổn đường, đã ký xong hợp đồng, đồng thời, rất nhanh bên này liền biết tuyên bố liên quan tới cùng chúng ta hợp tác tin tức. So Giang Ho không dài dòng nữa, trực tiếp giảng đạo nhanh như vậy, quá tốt, dạng này liền có thể an tâm. Kim In Hì ẹ ổng là lớn, thanh âm bên trong tràn ngập vô pháp giấu giếm vui sướng ách, In Hì ẹ ổng ca, đến chuyện gì phát sinh, để ngươi vui vẻ như vậy. So Giang Ho hơi nghi hoặc một chút, hiếu kỳ hỏi thăm hạ hạ, Giang Ho. Ngươi thật sự là một khóa phúc tinh. A thật bị ngươi đoán trúng. Kim In Hì ẹ ổng vui vẻ đến nói ra, sau đó, cho ở vào ngây thơ. So Giang Ho nói về chuyện đã xảy ra. So Giang Ho nghe xong chuyện đã xảy ra, không khỏi âm thầm buông lỏng một hơi. Sau đó, đồng dạng cười trên nỗi đau của người khác đứng lên tính toán SM cùng GI tờ xui xẻo thượng thiên quả nhiên là chính nghĩa. A hạ hạ, ta xem bọn hắn lần này làm sao bây giờ. So Giang Ho sảng khoái giảng đạo tốt. Giang Ho. Ta không cùng ngươi nói, ta phải nhanh một chút đem tin tức này tuyên bố ra. Ngoài, sau đó, ngồi chờ bọn hắn bị đánh mặt xương. Kim In Hì ẹ ổng nói ra. So Giang Ho mở dưới, nói ra, In Hì ẹ ổng ca, ngươi trước không muốn công khai, chờ Nhật Bản bên này công khai tin tức đang nói đi. Không phải vậy ta lo sự tình sẽ có biến cố. Biến cố Kim In Hì ẹ ổng sững sờ, lập tức minh bạch So Giang Ho ý tứ, đáp ứng So Giang Ho an bài ta minh bạch, ta hội chú ý Nhật Bản tin tức. Chờ đến Nhật Bản bên kia tuyên bố về sau, ta lại đến thu thập bọn họ ứng. Vậy trước tiên dạng này So Giang Ho gật gật đầu. Cúp điện thoại một mực yên tĩnh nghe So Giang Ho gọi điện thoại. Kim Sun A trông thấy So Giang Ho cúp điện thoại, lên tiếng hỏi thăm, In Hì ẹ ổng ca điện thoại, bên kia xảy ra chuyện gì sao. So Giang Ho uống một hớp rượu, thở ngụm khí, nhìn lấy Kim Sun A cười nói, tỷ tỷ, lần này chúng ta lại thắng lợi, ta suy đoán lại chính xác. SM công ty cùng GIV công ty phái người giải lời đồn, nói chúng ta sao chép AKB48 nữ đoàn sách lược án, dùng để đẩy ra cả dạ, nói chúng ta sao chép, chuyện này gây nên không. Ít người chú ý thôi đi, thật sự là không biết sống chết, bọn họ chỉ sợ cũng không biết phần này sách lược án sớm đã bị đăng ký, mặc dù có chút địa phương cùng AKB48 nói hùa, thế nhưng là, lại là chân chính thuộc về gìn xét sách lược án. Liền xem như sao chép cũng là sao chép công ty mình thành quả ta nhìn lần này bọn họ kết thúc như thế nào. Kim Sun A khinh thường nói ra đun nở dê vở ơ a ta cũng rất chờ mong, bất quá, bất kể như thế nào, đối tại chúng ta tinh không tới nói, đều là một cái nha. Kết quả tốt A So Giang Ho cười nói bởi vì cái này ngoài ý muốn tin tức, hai người vốn cũng không sai tâm tình càng thêm thoải mái. Sau khi ăn cơm xong, trở lại nha kha cờ hờ nghỉ ngơi một chút về sau. Lại một lần nữa xuất phát qua hướng AKB48 kịch tràng, chuẩn bị thưởng thức một chút AKB48 hiện trường NG biểu diễn đi vào kịch tràng lúc, nhìn lấy xếp hàng người xem, So Giang Ho cảm khái không thôi, không biết tương lai đợi đến gìn xét kịch chàng thành lập thời điểm, sẽ hay không có dạng này tình. Hình đâu, dù sao, Hàn Quốc không giống với Nhật Bản, khác biệt còn là rất lớn a. Thật xin lỗi, Thu Nguyên tiên sinh có việc không có cách nào thoát thân, cho nên, để cho ta cùng đi hai vị tiến hành quan sát một tên ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ công ty công tác nhân viên nói ra vậy liền phiền phức Kim Sun A khách khí nói sát hai người hàng phía trước ngồi xuống về sau. So Giang Ho mới đánh giá đến đã bạo mãn đại sảnh, rất là hâm mộ Sun A tỷ, ngươi nhìn cái này bạo mãn tình huống, liền có thể trông thấy A cờ bờ. 48 hấp kim năng lực quả nhiên không tầm thường, chắc không được gạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ tốn hao tinh lực nhiều như vậy khai phát A cờ bờ 48 tiềm năng đầu. So Giang Ho đối bên cạnh thân Kim Sun A nói nhỏ vậy còn ngươi, tuy nhiên gìn xét cùng cả dạ hiện đang phát triển đều có nhất định khởi sắc, thế nhưng là... Ngươi không phải là đồng dạng tại tốn sức tâm lực vì bọn nàng trải cầu cái đường, bắt đầu mới lĩnh vực sao? Bất quá, Giang Ho, ngươi thật đánh tính toán mở cùng loại kịch tràng, cung cấp gìn sẽ tiến. Hành diễn xuất sao? Kim Sun A hỏi tham ứng, không sai. So Giang Ho kiên định nói ra, đây là hắn đã sớm kế hoạch sự tình tốt, mà lại tên đã trên dây, không phát không được. Vừa rồi, ngươi cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở xì nói chuyện, ta toàn bộ hành trình nghe qua, Giang Ho, nói thật. Ta cảm giác ngươi bây giờ cũng là tại hướng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì đi qua rửa sắt vào A Kim Sun A cắn cắn miệng môi giảng đạo ách. Sun A tỷ, vì cái gì loại suy nghĩ này? So Giang Ho sững sờ, không nghĩ tới Kim Sun A thế mà loại suy nghĩ này không phải sao? Giang Ho, ngươi nói ngươi muốn kiến tạo kịch tràng, để gìn xét ở nơi đó diễn xuất, cùng lúc trước ga cờ bờ 48 xuất đạo khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là, Giang Ho... Người ta A cờ bờ 48 đang hướng truyền hình phát triển, ta luôn cảm giác ngươi có chu tờ lẫn lộn đầu đuôi. Cảm giác Kim Sun A giảng đạo so rằng họ trông thấy Kim Sun A bộ dáng, biết không giải thích rõ ràng, chỉ sợ tỷ tỷ này buổi tối hôm nay là ngủ không ngon giấc. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta đương nhiên sẽ không từ bỏ bản thân ưu thế, lại truy cầu tiểu vũ đài. Bất quá, ngươi cũng biết, tình xét hiện tại cũng không hoàn chỉnh, liền từ thành viên số lượng tới nói. Còn con ở thìa ưu rất nhiều, mà kịch tràng chủ yếu tác dụng trừ làm cho các nàng tăng trưởng sân khấu kinh nghiệm bên ngoài, quan trọng hơn chính là, thông qua diễn xuất, để đa mở fan hâm mộ tới chọn phù hợp mục tiêu. Dìn xẹt so Giang Ho giải thích nói ách, Giang Ho, cái này tự hồ cùng ngươi vừa rồi cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ giảng hoàn toàn. Không giống Kim Sun A kinh ngạc nói ra. So Giang Ho quỷ dị cười nói, tỷ. Ta nói này mấy đầu ý nghĩ phần lớn đều là phù hợp nhất A cờ bờ 48, ta không nói như vậy, làm sao lại cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ như thế nói chuyện rất là hợp ý đâu. Giang Ho, ngươi thật dài lớn, thế mà biết nhìn người nói chuyện. A Kim Sun A lần nữa cảm khái nói. So Giang Ho sở mũi một cái, xấu hổ cười cười, Kim Sun A lời mặc dù nhìn như khích lệ, thế nhưng là, không biết vì cái gì, So Giang Ho luôn luôn cảm giác nha khó chịu ngay. Tại hai người trao đổi lấy cái nhìn thời điểm, đêm nay diễn xuất, cũng rốt cục mở màn nhân cơ hội này. Kim Sun A hỏi, Giang Ho, ngươi rất xem trọng A cờ bờ 48 chi này nữ đoàn phát triển sao? Phải biết hiện tại chi này nữ đoàn đồng dạng phiền phức quấn thân. A so Giang Ho giảng đạo, cùng nói xem trọng A cờ bờ 48, chẳng nói xem trọng A kỳ mổ tổ giả sở si, không thể không thừa nhận. Tại người chế tác lĩnh vực, A kỳ mổ tổ giả sở si thực lực không thể khinh thường đã như vậy. Vậy ngươi vì cái gì không thu mua một số? Hắn công ty cổ phần đâu? Dạng này, không phải hợp tác đứng lên không phải càng thêm dễ dàng sao? Kim Sun A không hiểu hỏi thăm thu mua cổ phần. Đây là trên thương trường lớn nhất tấp nập thủ đoạn. Chỉ nếu coi trọng đối phương phát triển, thu mua một số cổ phần, hội mang đến càng đại thu hoạch mua sắm cổ phần. Sun A tỷ, ngươi cho rằng ạ kỷ mổ tổ giả sở xỉ sẽ đồng ý sao? So Giang Ho hứng hờ giảng đạo ách, điều này cũng đúng. Ta muốn nếu như hắn tưởng thu cấu tinh không cổ phần, ngươi cũng sẽ không. Đồng ý đi. Kim Sun A sướng sở, rất nhanh kịp phản ứng. So Giang Ho chỉ sợ cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ là đồng dạng một loại người. Cái kia chính là trưởng khống siêu cường đương nhiên. Tinh không quyền chủ đạo nhất định phải trưởng khống trong tay ta. Không phải vậy, ta chỉ sợ thực hiện không ta mộng. So Giang Ho cảm khái nói. Chương 708 thuốc thít phèn nhì. Lại trông thấy nữ hài kia. So Giang Ho ánh mắt nhìn chăm chú lên trung gian lệch phải cái kia cao gầy nữ hài thân ảnh, không biết vì cái gì, hắn có thể cảm giác cô gái này cùng hắn nữ hài không giống bình thường. Tại một trận nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, AKB48 biểu diễn kết thúc, từ không khí này bên trong, có thể nhìn ra bây giờ AKB48 nhân khí tuy nhiên, các nàng biểu diễn nha đặc sắc, thế nhưng là, so răng ho ánh mắt toàn bộ hành trình lại đều để ở đó cái cao gầy trên người cô gái, mà. Đối với nàng tin tức, so răng ho thực nha hiểu biết Shinoda Majiko, xưng hào nữ vương, AKB48 bên trong một cái duy nhất một cấp 5 thành viên, có lẽ chính là bởi vì nàng kinh lịch đặc thù, mới có thể để so răng ho chú ý tới cô gái này xem hết AKB48 biểu diễn. So răng ho thu hồi ánh mắt, so răng ho cùng Kim Sun A trầm mặc một hồi, so răng ho hỏi, Sun A tỷ, xem hết AKB48 nữ đoàn biểu diễn, ngươi có thu hoạch gì? Kim Sun A nhìn lấy đã vắng vẻ sân khấu, quay đầu nói, nhà có khí thế so. Răng ho cười gật gật đầu, thật là loại cảm giác này, bởi vì nhân số đông đảo, xác thực nha có một loại thiên quân vạn mã khí thế, loại khí thế này xác thực không phải trước mắt gìn xẹt có thể làm đến sự tình. Răng ho, ta đột nhiên cảm giác ngươi ý nghĩ có lẽ thật hết sức tiền đồ. Kim Sun A đột nhiên nói ra ửm nhất định so răng ho sững sờ, lập tức kịp phản ứng đối phương ý tứ. Cùng một thời gian Seoul, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng mở cửa, phèn nhì thân ảnh xuất hiện tại túc xá. Phèn nhì thay xong y di phục kéo lấy ra rời thân thể xê dịch về pho nở dê kha cờ hờ, lại ngoài ý muốn phát hiện các đội hưu thần bí tập hợp một chỗ nói thầm lấy cái gì các ngươi lại đang làm cái gì. A phèn nhì vừa hỏi vừa đi về phía ghế sofa, sau đó không cần phân trần bổ nhào vào ở trên ghế salon, hạnh phúc ước mơ lấy, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, bận rộn một ngày, thật thật vất vả, nếu là ổ bạ tại liền tốt manh vật, ngươi rốt cục trở về. Gia đại sự A Duy nhìn thấy Phèn Nhì xô đẩy mấy lần Phèn Nhì, lớn tiếng nói. Bị Duy đùn đỡ giữ vững tinh thần Phèn Nhì, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Duy, tựa hồ tại phân biệt gia hỏa này pha y chăng tại lừa gạt mình. Duy A sẽ ra chuyện gì? A Phèn Nhì cẩn thận hỏi thăm. Nhất triệu bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng trong khoảng thời gian này, bởi vì chính mình cùng so răng ho quan hệ, Phèn Nhì luôn luôn bị các đội hưu treo cợt mà mình quan tâm sẽ bị loạn. Mỗi lần đều bị các đội hưu treo cợt thành công, làm cho hiện tại, chỉ cần các nàng nói ra đại sự, nàng phản ứng đầu tiên. Cũng là có âm mưu. Nhìn thấy Phèn Nhì cảnh giác bộ dáng, Duy sốt ruột giảng đạo, ngốc tê lần này không có lừa ngươi, thật ra đại sự không được đều ta khờ tê, lại nói, các ngươi gạt ta, lần nào không đều như vậy. Nói Duy cũng là như thế. Phèn Nhì càng cho rằng nàng nhóm là tại lừa gạt mình, nói xong phối hợp nằm sấp nằm trên ghế salon. Bắt đầu thỏa thích hưởng thụ bận rộn sau nhẹ nhõm a, tức chết ta. Duy nhìn lấy việc không liên quan đến mình, một bộ ta không mở cờ mưu Phèn Nhì, Duy nhanh nổi điên trông. Thấy lúc này có chút ngoan cố Phèn Nhì, mọi người ánh mắt nhìn về phía tỷ dệ ổng trên thân, không có cách, ngay tại lúc này, có lẽ, chỉ có tỷ dệ ổng lời nói có thể làm cho Phèn Nhì nghe vào ngốc tê, lần này không có lừa người, thật xảy ra chuyện. Kim tỷ dệ ổng một mặt nghiêm túc giảng đạo, ách, ma quỷ. Ngươi nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì. Phèn Nhì mở to mắt hỏi thăm, còn có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi tốt ổ bạ bị cuốn vào sao chép bên trong. Duy tức giận giảng đạo, hiển nhiên còn tại sinh Phèn Nhì khi ổ bạ. Sao chép đến chuyện gì xảy ra? Phèn Nhì nghe được cái tên này, sững sờ dưới, sau đó, nghe thấy sao chép, hưu điệu một chút ngồi xuống, động tác nhanh chóng, để gian phòng người khác có chút nghẹn họng nhìn chân chối so răng ho nghe xong AKB48 hiện chưa NG. Cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở sỉ phái qua đến công tác nhân viên cáo biệt về sau, liền trở về nha kha cờ hờ nghỉ ngơi. Vừa trở lại nha kha cờ hờ không lâu, điện thoại liền vang lên. Lấy điện thoại ra xem xét, phát hiện là Phèn Nhì. Phèn Nhì a, làm sao, muốn ta so răng? Ho ngữ khí ngả ngớn hỏi thăm. Đầu bên kia điện thoại cũng không trả lời, ngược lại, là một mảnh trầm mặc. So răng ho cảm giác không đúng, cẩn thận lắng nghe phát xuống hiện, thấp giọng khóc thút thít, tâm lý đột nhiên bối rối. Phèn Nhì, ngươi khóc chuyện gì phát sinh, nhanh nói cho ổ bạ có được hay không? So răng ho vội vàng sao động hỏi thăm. Ổ bạ, ngươi có khỏe không? Phèn Nhì thút thít nói ra, ta rất khỏe, thế nhưng là, ngươi làm sao? So răng ho nghe thấy Phèn Nhì thanh âm hỏi thăm. Ổ bạ, bên trên khắp nơi đều là các ngươi sao chép Nhật Bản nhân khí nữ đoàn AKB48 phát triển thiết kế sự tình, các ngươi không có sao chứ? Phèn Nhì nói ra chân tướng sự tình. Ngươi liền bởi vì việc này thút thít sao? So răng ho nghi hoặc hỏi thăm. Mới không có, chẳng qua là tỷ dệ ổng các nàng làm ta sợ mà thôi. Phèn Nhì ngượng ngùng nói ra, hiển nhiên đối với tiếng khóc còn có chút vô pháp thích ứng. Là như thế này a, so răng ho kéo dài thanh âm giảng đạo, hắn hiểu được đây chỉ là nàng lấy cớ mà thôi, nàng khẳng định bởi vì chính mình sự tình mà sốt ruột khóc, tâm lý cảm giác ngọt ngào đồng thời, cũng buông tha thút thít vấn đề, không phải vậy, chọc giận cô nàng này, hắn có thể không có cách nào hống tốt giữa người và người thật có tâm hữu linh tê cảm ứng, so răng ho không hề hỏi thăm thút thít vấn đề, mà phèn nì đồng dạng vì vấn đề này mà chuyển di so răng ho chú ý lực ổn họa, ngươi vẫn tốt chứ phèn nì quan tâm nói phèn nì. Yên tâm đi ổ bạ làm sao lại không tốt đâu, chẳng qua là có người A cờ y phỉ báng mà thôi, ngươi không cần quan tâm bên trên những tin tức đó, sự tình chẳng mấy chốc sẽ giải quyết sự tình đều đã chuẩn bị kỹ càng, so răng ho cũng tức trong lòng, thế là an ủi phẹn nì thật sao phẹn nì hỏi thăm ổ bạ làm sao lại lừa ngươi so răng ho bảo đảm nói phẹn nì nhu thuận đáp, sau đó, điềm điềm hỏi, ổ bạ, ta nghĩ ngươi ta cũng là, bất quá. Ổ bạ hai ngày nữa mới có thể đi nhìn ngươi so răng ho ôn nhu nói ra ta biết, thế nhưng là, ta liền muốn ổ bạ mà thôi, chờ ta làm xong, ta liền đi nhìn ổ bạ tốt phèn nì nha. Lý giải, dù sao, tuy nhiên so răng ho nhiều lần công bố không công ty quản lý sự tình, thế nhưng là, cái này là chuyện không có khả năng, dù sao, hiện đang phụ trách hai cái nữ đoàn, càng tự mình phụ trách một mực nữ đoàn, khẳng định hội bể buộn nhiều việc. Không thể thấy mình cũng là có thể lý giải sự tình yên tâm đi. Fanny, hai ngày nữa ta nhất định đi xem các ngươi. Runez, các ngươi hiện tại thế nào vẫn tốt chứ so rằng họ quan tâm nói trong đội bầu không khí còn tốt. Sunny sự tình đã qua. Mặc dù mọi người còn cảm giác có chút khó chịu, nhưng bất quá, tất cả mọi người lý giải Sunny, bởi vì ở chung lâu như vậy, tất cả mọi người nha hiểu biết Sunny, biết nàng thực lực. Biết nàng cũng không có bằng vào nàng thúc thúc năng lực công ty chỉ bất quá, nàng hiện tại cũng rất khó chịu, dù sao bên ngoài nàng phụ diện tin tức vẫn như cũ nhiều như vậy, rất nhiều fan đối nàng cũng không thể lý giải, cho nên, nàng tâm tình cũng không cao phèn nỉ đơn giản giảng một chút SNS giờ tình hình gần đây. Chương 709 ngày bản ngẫu nhiên gặp. Nghe xong phèn nỉ miêu tả, so răng ho có chút cảm khái, đối sùn nỉ có chút đồng tình, đối với việc này. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sai lầm, tuy nhiên nàng giấu giếm thân phận, thế nhưng là, đó cũng không phải nàng sai lầm, mà bây giờ, chuyện này bị vạch trần, đã mở fan hâm mộ cho rằng lọt vào phản bội, chuyện này đối với tại sùn nì thương tổn, các đội hữu không hiểu, chỉ sợ là nhất làm cho nàng khổ sở sự tình, bất quá, từ một cái góc độ khác tới nói, cái này cũng là một chuyện tốt, kinh, lịch gặp trắc trở. Một đoàn đội quan hệ mới có thể chân chính thân mật đứng lên những chuyện này, hắn trừ có thể đồng tình, lại đồng dạng bất lực, huống chi, ăn cắp bản quyền tin tức rõ ràng có SM tham dự, so răng ho dù là có năng lực như thế, hắn cũng sẽ không ra tay trừ phi, SNSG là công ty mình tổ hợp, nhưng là, cái này là chuyện không có khả năng an ủi một hồi phen y, cùng nàng dâu ngon dâu ngọt nấu hơn một giờ điện thoại cháo về sau, so răng ho mới cùng lưu luyến không rời phèn nỉ cúp điện. Thoại sau khi cúp điện thoại, so răng ho vốn là muốn cho tắc giải huệ gì gọi điện thoại, thế nhưng là, đánh gần như lần về sau, nhưng không ai tiếp, tối hậu, vẫn là Han Tae chỉ ổng thay nàng tiếp, cái này khiến so răng ho minh bạch, chỉ sợ lúc này tắc giải huệ gì các nàng như trước đang bận rộn hành trình tuy nhiên, nha đau lòng tắc giải huệ gì các nàng vất vả, thế nhưng là, cái này đồng dạng là tân nhân nhất định phải nỗ lực đại giới, muốn thành công liền muốn ăn đến vất vả, chịu được nhàm chán tùy ý cùng. Dinh xét đội trưởng Park Ga-hi thông qua điện thoại, hiểu biết một phen tình hình gần đây về sau, so răng ho rốt cục tiến vào nghỉ ngơi ngày thứ hai, so răng ho cũng không tiếp tục cùng Kim Sun A ở cùng nhau, mà chính là chính mình đơn độc ra đi du ngoạn có lẽ là tình quan khai khiếu, có lẽ là vì đền bù chính mình không xứng trước lần này, so răng ho đơn độc đi ra mục đích cũng là mua sắm lễ vật, không giống với Kim Sun A chọn lựa lễ vật, hắn muốn tự mình cho bạn gái mua sắm lễ vật, đường. Nhiên, người bạn gái này, còn bao gồm phẹn nỉ tuy nhiên cùng phẹn nỉ cũng không có trải qua thường gặp mặt cơ hội, bình thường liên hệ cũng phần lớn thông qua điện thoại thế nhưng là, cái này không có nghĩa là giữa hai người cảm tình hội trở thành nhạt, tương phản, dạng này gần nhau lấy nhìn, bình bình đạm đạm ở chung phương thức, ngược lại, tăng thêm lẫn nhau tư niệm bởi vì hôm qua tại Kim Sun A trợ giúp dưới hắn đã mua sắm rất nhiều y y phục, bất quá, những y y phục đó đều là thuộc về bác giải gì một. Người đồ vật, đối với hắn mà nói, bệnh này bất quá, dù sao bạn gái mình còn có trừ tắc giải gì, còn có phen nhi, cho nên, hắn muốn cho phèn nỉ bán một số lễ vật, sơ bộ chắc chắn tại hàng mỹ nghệ cùng đồ trang sức, đây cũng là hắn có thể chính mình nghĩ đến lễ vật. Tuy nhiên đối với tòa thành thị này nha lạ lẫm, bất quá, bằng vào cấp E Nhật ngữ, so răng ho còn có thể không có bất cứ vấn đề gì, lẻ loi một mình, nha phổ thông một thân cách ăn mặc, tại đầu đường nhàn nhã đông đi tây đi dạo, hô hấp một chút không khí bên ngoài, tuy nhiên không nhìn thấy xạ cụ dạ, thế nhưng là, trong không khí lại luôn có một loại xạ cụ dạ vị đạo, vừa đi vừa nghỉ ở giữa, hắn mới nghĩ đến chỗ này lúc, Nhật Bản chính là xạ cụ dạ hoa đua nở mùa vụ, mặc dù bây giờ theo mùa vụ tới nói, thời gian còn thuộc về xuân tiết, nhưng là tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đã có mùa hè khí tức, càng nữ sinh cách ăn mặc, phá lệ mát lạnh chỉ là nếu là cái nam nhân bình thường, khó tránh khỏi đều sẽ lưu ý đến những này, so răng ho cũng không ngoại lệ vì tránh né thái dương, vừa lúc phụ cận có một nhà cửa hàng, nghĩ đến chính mình đi ra mục đích, dạo chơi đi vào cửa hàng, cho tới bây giờ đều là người nhiều nhất địa phương dù là không mua đồ, bước đi mệt mỏi, tiến đến nghỉ một chút, thổi một chút điều hòa không khí, thưởng thức một chút xuất ca mỹ nữ, nhìn xem linh lang đầy dây thương phẩm, cũng là một loại hưởng thụ quả nhiên. Vừa ở vào cửa liền nhìn thấy hối hả dòng người, loại tình huống này là so răng ho ghét nhất tình huống. Vì ngăn ngừa chen chúc, so răng ho cha nhìn một chút cửa hàng bố cục đồ, sau đó, lựa chọn một chỗ dòng người ít nhất dây đường đi tới, bốn phía du lịch đứng lên đi đến nữ trang chỗ. Hắn vừa đi vừa lo lắng lấy hẳn là mua mấy bộ mới phù hợp phẹn nì y phục khẳng định không thể thiếu, thế nhưng là, nghĩ đến phẹn nì, nàng các đội hữu, tự hồ cũng không có thể thiếu, không phải vậy. Chính mình sợ rằng sẽ không dễ chịu a nghĩ đến mấy cái kia thường xuyên rút ra phong nha đầu, so răng ho cũng có chút. Không rét mà run vì chính mình cùng phẹn ní an toàn, các nàng đồng đội lễ vật cũng đồng dạng không thể thiếu, trừ SNSG lễ vật, xú lý lễ vật cũng không có thể thiếu. Đối với cô muội muội này, hắn tự nhiên không thể nào quên, huống chi, bên người nàng còn có Victoria song, loại thời điểm này, càng hẳn là đưa một phần lễ vật nghĩ tới đây. So răng ho liền âm thầm tính toán, chuẩn bị trắng trợn mua sắm một phen, mà lại, khó được đi ra một chuyến, đương nhiên muốn duy nhất một lần nhiều mua mấy bộ nữ. Trang ban trận, là người trẻ tuổi nhiều nhất trang sở, so răng ho đi vào bán trận, trực tiếp tìm bài danh, đối với hắn cái này đối với nữ trang hoàn toàn khác biệt phối hợp người mà nói, bài danh liền mang ý nghĩa thời thượng, sau đó lại chọn lựa các nàng ưa thích nhan sắc, tiểu dáng liền tốt bán giữa sân, rất nhiều quốc ngoại du khách. Bởi vậy lời nói cũng rất loạn, thường xuyên có thể nghe được Anh ngữ, Hán ngữ, Nhật ngữ các loại hôn tạp nói chuyện với nhau âm thanh á tương bộ y phục này nha. Thích hợp ngươi so răng ho chính tại tới trước thơ y điếm, đột nhiên nghe được bên cạnh vang lên một cái thanh thúy êm thai thanh âm nghe được có người giảng ăn mặc, so răng ho ánh mắt không khỏi hiếu kỳ trông đi qua, đột nhiên phát hiện, chính đang đọc diễn văn nữ sinh. Hắn trùng hợp nhận biết chỉ gặp một cái giữ lại tóc ngắn nữ sinh chính đưa trong tay một đầu màu trắng áo mặc đặt ở thiếu nữ trên thân ước lượng lấy, càng không ngừng gật đầu giảng giải nhìn cách đó không xa chọn lựa đồ vật. Thiếu nữ, so răng ho đột nhiên sửng sốt, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này nhìn thấy nàng. Thế nhưng là, thời gian này, các nàng không phải hẳn là tại tiến hành huấn luyện sao so răng ho mang theo trong lòng nghi hoặc, đi ra phía trước ngươi tốt. Xí nổ đạ mạ gì cổ tiểu thư so răng ho lễ phép nói ra chọn lựa đồ vật thiếu nữ nghe thấy có người gọi mình, chợt quay đầu, phát hiện văn man chính nhìn lấy chính mình, biết vừa rồi gọi chính mình là nam nhân này ngươi tốt, xin hỏi ngươi là xí nổ đạ mạ gì cổ. Mỉm cười nhìn lên trước mặt nam nhân, bây giờ đã có chút danh tiếng nàng đối với người xa lạ chào hỏi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa so răng ho trông thấy xí nổ đạ mạ gì cổ biểu lộ. Biết nàng đem mình làm fan so răng ho nhìn lấy lúc này xì nổ đà mạ gì cổ cách ăn mặc, con mắt không khỏi sáng lên, nhanh nhẹn tóc ngắn, trong nháy mắt có thể phá trắng nón bên trong mang theo màu hồng nhạt da thịt, mượt mà đáng yêu lại tươi mát tịnh lệ mặt trái xoan, thuần chân ngọt ngào nụ cười, cùng cặp kia như nước trong. Veo mắt to cùng kiều nộn mũi ngọc tinh xảo, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, trên người mặc phấn hồng sắc lông mềm như nhung áo ngoài, cùng hát sắc váy ngắn. Lộ ra cả người mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người lúc này cách ăn mặc hoàn toàn cùng trên võ đài cái kia tràn đầy tự tin hình tượng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đều như thế, cái kia chính là mỹ lệ làm rung động lòng người bất quá. Xem qua tài liệu so răng ho, còn mặc dù biết cô gái này nhìn dáng dấp ngọt ngào, nhưng là, nàng tính cách hào sảng, dùng một câu không khoa trương lời nói giảng, cái kia chính là nữ trung hào kiệt, mà lại, hết sức nữ vương khí thế, ta là ngươi fan, thật cao hưng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi so rằng họ cũng không có cho thấy thân phận, ngược lại, sử dụng fan thân phận, ngươi tốt, cảm ơn ngươi ủng hộ xỉ nổ đa mạ gì cổ nửa túi người chào đạo trông thấy xỉ nổ đa mạ gì cổ cúi đầu. So răng ho đột nhiên phát hiện xỉ nổ đạ mạ gì cổ sau lưng nữ hải, ngoài ý muốn phát hiện sau lưng nữ hải thân phận đồng dạng. Không đơn giản, chính là A cờ bờ 48 nhân khí thần tượng à sủ cô mà ẹ đạ à sủ cô mà ẹ đạ tiểu thư. Người tốt so răng ho khách khí ân cần thăm hỏi đạo chào ngươi à sủ cô mà ẹ đạ mỉm cười trả lời hai vị lúc này, không phải hẳn là còn ở huấn luyện sao làm sao lại xuất hiện tại cửa hàng đâu so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm à sủ cổ mà ẹ đã cùng xì nổ đà mạ gì cô liếc nhau về sau. Xì nổ đà mạ gì cô mới hồi đáp, vị tiên sinh này, bởi vì hôm qua là chúng ta biểu diễn, hôm nay là chúng ta tổ A thời gian nghỉ ngơi, cho nên, chúng ta hôm nay có nửa ngày nghỉ kỳ, chúng ta cũng không phải là mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện ách, không có ý tứ, ta không là Nhật Bản người, cho nên, đối cho các ngươi huấn luyện thường ngày cũng không phải là nha hiểu biết so rằng họ không nghĩ tới chính mình thế mà bày một cái ô long. Hôm qua, rõ ràng tham quan các nàng huấn luyện, lại tự cho là đúng cho là nàng nhóm là tách ra huấn luyện, căn bản không nghĩ tới, các nàng là thay phiên huấn luyện, vị tiên sinh này không là Nhật Bản người. Sao thế nhưng là, ngươi Nhật ngữ hảo hảo à sủ cô mà ẹ đã kinh ngạc giảng đạo cảm ơn khích lệ, thực ta là Z quốc nhân, ta gọi so rằng họ. Trước mắt tại Hàn Quốc công tác, lần này tới Nhật Bản là công tác, vừa lúc ta lại là các ngươi fan, cho nên, vừa mới xem lại các ngươi, Lý Hệ Nở đến chào hỏi, hy vọng các ngươi bỏ qua cho so răng ho kết bạn vài câu về sau, thật có lỗi nói ra răng ho quân, quá khách khí, có thể thu hoạch được ngươi ưa thích, chúng ta rất vui vẻ à sủ cổ mà ẹ đã vừa cười vừa nói ếch. Răng ho quân, nơi này là tiệm nữ trang. Ngươi tới nơi này là xì nổ đạ mạ gì cổ chỉ chung quanh, quỷ cười hỏi mặc dù đối phương còn chưa nói hết, nhưng là, so răng ho biết đối phương ý tứ, bất quá, so răng ho lại không có bất kỳ cái gì xấu hổ, bình và giải thích nói, ta tới nơi này là trợ giúp bạn gái cùng mấy cái muốn hảo muội muội mua một số y lệ phục, là như thế này a răng ho quân đối bạn gái thật biết quan tâm à sủ cổ mà ẹ đạ ly giải thích, đu nờ dê. Ta biết hai vị đều là tại An Mặc bên. Trên hết sức tự mình nhìn pháp nhân, không biết có thể hay không giúp ta chọn lựa một số thời thượng lại tốt nhìn y phục đâu đương nhiên. Nếu như các ngươi không ngại lời nói so răng ho nhiệt tình mời đạo à sủ cổ mà ẹ đã cùng xì nổ đà mạ gì cổ đối mặt dưới. Sau đó, đối so răng ho gật gật đầu đáp ứng có hai vị thời thượng đặc nhân. So răng ho tiếp xuống lộ trình thuận lợi rất nhiều, mua sắm tốc độ cũng mau dậy đi. Đồng thời, hắn cũng kiến thức đến hai nữ hài đối với ăn mặc quan điểm mỗi một bộ y phục, từ màu sắc, kiểu dáng, cùng qua hắn y phục phối hợp, hai nữ hài đều có thể nói ra một đống lớn quan điểm. Đến tối hậu, dù là đối ăn mặc rốt đặc cán mai so răng ho đều tăng kiến thức không ít. Đương nhiên, hai nữ hài đối với so răng ho ăn mặc đồng dạng cho ra không ít đề nghị, để so răng ho được ích lợi không nhỏ có mỹ nữ làm bạn. Thời gian qua luôn luôn rất nhanh, trong bất chi bất giác. Mấy giờ đi qua? Chương 710 để cho người ta hiểu lầm lễ vật. So răng ho cha nhìn một chút trong tay mua sắm túi, cảm giác không sai biệt lắm. Thế là, ngẩng đầu đối còn tại thay mình chọn lựa đồ vật hai vị nữ hài nói ra, các ngươi có cái gì muốn mua đồ vật sao ta mua sắm lễ vật đã đầy đủ hai nữ hài quay đầu lại, mỉm cười lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không tính mua đồ đạt được chính mình muốn biết đáp án. So răng ho cười mời nói, hiện tại đã giữa trưa. Cảm tạ hai vị hỗ trợ mua đồ, cho nên, nếu như có thể lời nói, mời cho ta một cơ hội mời hai vị ăn bữa cơm, dùng cái này đến ngỏ ý cảm ơn hai nữ hài lẫn nhau nhìn xem, cũng liền thuận theo đáp ứng so rằng họ tâm lý yên tâm lại, dù sao, vừa rồi hành vi dù sao cũng hơi xấu hổ, đây là hắn lần thứ nhất mời chưa quen thuộc nữ hài đi ăn cơm, nếu như, bị cự tuyệt, thực biết quá xấu hổ nếu như là tình huống bình thường. Chỉ sợ đại đa số người đều sẽ không đáp ứng mời, thế nhưng là, may mắn là so răng ho có một cái không người có thể đụng ưu thế, cái kia chính là hệ thống thuộc tính tăng thêm tử. Khi Victoria xong sự tình qua đi, hắn đối hệ thống tổng là có chút không quá chú trọng, thậm chí thường xuyên hội xem nhẹ nó tồn tại, nhưng là, nó lại bao giờ cũng không hề cống hiến chính mình lực lượng, cũng tỉ như cùng xì nổ đạ mạ gì cổ cùng à sủ cổ mà ẹ đạ gặp mặt, nếu như hắn không là dựa vào lấy vượt qua người ta một bậc thân hòa lực, chỉ sợ rất khó đánh vỡ đối phương cảnh giác. Thế nhưng là, coi như so răng ho giải hệ thống mị lực, thế nhưng là, chỉ sợ hắn vẫn như cũ để không nổi tinh thần. Đơn giản là trước mắt hắn căn bản không có biện pháp đi làm những nhiệm vụ kia, bởi vì những nhiệm vụ này mục tiêu trước mắt cùng mình ở vào thu địch, hắn không có khả năng tổn hại chính mình lợi ích, lại thành toàn thế lực đối địch tùy ý lựa chọn một nhà hàng, đến phụ cận, so răng ho bước nhanh đi về phía trước hai bước, đi vào trước cửa, mở cửa chờ đợi hai vị nữ hài tiến vào nhìn thấy so răng ho động tác, nguyên bản còn có chút hiểu lầm Shinoda mạ gì cổ, nói cảm tạ không biết hơi chát chát. Hội như vậy, nhìn lấy so răng ho nụ cười trên mặt đều khiến nàng trong lòng có từng tia ngọt ngào kết thúc vui sướng dùng cơm, cũng đến phân biệt gặp thời đợi ly biệt chia tay. So răng ho mỉm cười từ đông đảo thương phẩm bên trong lấy ra hai kiện đưa cho đối phương, cảm tạ hai vị hôm nay hỗ trợ, hai món đồ này tính là ta đối hai vị tạ lễ tốt không cần, có thế nhận biết ngươi dạng này fan, đã là chúng ta lớn nhất đại thu hoạch xỉ nổ đà mạ gì cổ khoát khoát tay, cự tuyệt nói so răng ho. Cũng không có thu tay lại mà chính là chấp nhất đưa cho đối phương, nhìn một chút đối phương biểu lộ, khuyên, chúng ta bây giờ là bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi hội cự tuyệt bằng hữu lễ vật sao? Cái này, nữ hài chần chờ cầm đi cái này, hai kiện lễ vật là ta đơn độc mua kích thước chỉ thích hợp các ngươi hai cái, nếu như các ngươi không muốn, sẽ không để cho ta một mực cất giữ. Đứng lên đi so răng ho vui lùa phốc, đã dạng này, như vậy cảm ơn. Chúng ta nhận lấy tốt xỉ nổ đạ mạ gì cô nín cười không khỏi. Tiếp nhận đạo dạng này mới đúng chứ, chờ sau này, ta lại đến Nhật Bản đi công tác, các ngươi cần phải mời khách so răng ho nói ra. Có lẽ là so răng ho nói xong cười, hai nữ hài nhau nhau gật đầu đáp ứng tốt, lần sau có cơ hội gặp lại đi so răng ho mỉm cười nói đừng. Sau đó, quay người rời đi nhìn qua rời đi bóng lưng, vuốt ve trong tay thương phẩm túi. Xí nổ đạ mạ gì cổ tâm lý không biết vì cái gì có chút thất lạc, nam nhân này rất xuất khí a, chỉ tiếc hắn có bạn gái, không phải vậy, ta chắc chắn sẽ không buông tha à. Sủ cổ mạ ẹ đã cảm khái thanh âm bên thai bờ vang lên. Xí nổ đạ mạ gì cổ mỉm cười, thu hồi tâm thần mỉm cười nói, quên đi ngươi không có cơ hội, coi như hắn không có bạn gái, ngươi cũng không có cơ hội à. Sủ cổ mạ ẹ đã cười xấu xa nhìn lấy xí nổ đạ mạ gì cổ, vụng trộm hỏi, nữ vương đại nhân, có phải hay không xuân tâm manh động a, nói cái gì đó, phải biết ngươi thế nhưng là chúng ta a cờ bờ 48 ạ sờ a, ở nơi công cộng phải chú ý hình tượng. Xì nổ đà mạ gì cổ biểu lộ nghiêm túc nói ra, sau đó, tại ạ sù cô. Mà ẹ đã không ngại trong ánh mắt mặt giãn ra cười nói, người kia không phải chúng ta fan, mấu chốt nhất là, hắn căn bản không có cho chúng ta lưu lại phương thức liên lạc không phải sao. Ạ sù cô mà ẹ đã sức sờ, lập tức cười khổ nói, a nguyên lai like không phải chúng ta fan a, sớm biết dạng này, ta liền không tốn thời gian cùng đi hắn mua đồ, bất quá, cũng không tính quá thua thiệt, chí ít còn có một cái đồ vật thu hoạch để ta xem một chút đưa cho chúng ta là cái gì đâu. Đối với à sủ cổ mà ẹ đã nói một mình lời nói, xì nổ đạ mạ gì cổ cũng không để ý tới, tuy nhiên, bên cạnh đồng đội là mình tiền bối, thế nhưng là, đồng dạng cũng là muội muội a, nếu là muội muội, hồn nhiên ngây thơ. Hoặc bát hiếu động cá tính luôn luôn thiếu à không à, lại là đầu kia khăn lụa, quá hạnh phúc, thế nhưng là, hắn làm sao biết ta thích đầu này khăn lụa đâu à. Sủ cổ mà ẹ đã vui vẻ hô đưa cho nàng là ưa thích khăn lụa, như vậy, đưa cho ta đâu. Xỉ nổ đạ mạ gì cổ tâm lý đột nhiên nhiều một phần chờ mong giấu trong lòng chờ. Mong, nàng đồng dạng tại à sủ cổ mà ẹ đã hiếu kỳ bên trong, mở ra đưa cho mình lễ vật, trông thấy bên trong đồ vật, đột nhiên sửng sốt trời ạ tỷ tỷ. Hắn thế mà tặng cho ngươi một đầu vòng tay à. Sủ cổ mà ẹ đã che miệng lại, không dám tin nhìn lấy vòng tay nam hải đưa cho nữ hải vòng tay, ngụ ý là, muốn đem nữ hải cùng hắn chăm chú liền cùng một chỗ. Xì nổ đạ mạ gì cổ rất rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, nàng mới có thể sửng sốt, bởi vì nàng không biết đối phương ý tưởng chân thật lúc này, so răng ho mày. May không biết mình chẳng qua là thiện ý cảm tạ. Lại cho đối phương đến mang lớn cỡ nào vây khốn buồn bực trở lại nha kha cờ hờ không lâu. Kim Sun A tìm tới, trông thấy so răng ho mua đồ. Kim Sun A đầu tiên là sững sờ, lập tức hài lòng nói ra, không tệ A, xem ra trưởng thành rất nhanh A. Hôm qua vừa mới khai khiếu, hôm nay liền lại mua sắm nhiều đồ như vậy. So răng ho đắc chí ngang đầu nói ra, đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai dạy nên A. Trông thấy so răng ho đắc chí bộ dáng, Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục để ý so Giang Ho đắc ý, nói lên chính sự Giang Ho. Sáng hôm nay, ả kỳ mổ tổ giả sở xỉ đã chính thức công khai cùng tình không hợp tác tin tức. Chuyện này đã tại Nhật Bản phạm vi nhỏ truyền ra, bất quá, bởi vì là thời gian còn rất ngắn, ả kỳ mổ tổ giả sở xỉ công ty trước mắt còn không có cỡ quá lớn triệu lực, cho nên, hiệu quả cũng không rõ ràng Kim Sun A giảng đạo ứng. Không quan hệ, chúng ta đã sớm biết lại là kết quả này A có thể lưu lại một ấn tượng chính là chúng. Ta lớn nhất đại thu hoạch, huống chi, trước mắt chúng ta còn không có tính toán phát triển Nhật Bản thị trường NG, cho nên, có hay không danh tiếng, thực đối với chúng ta mà nói, ảnh hưởng đều không phải là rất lớn. Mấu chốt là, chuyện này đối với Hàn Quốc bên kia SM cùng GIF tờ bọn họ sách lửa cầm yêu, lại là một cái không nhỏ đả kích đi so Giang Ho cười lạnh nói. Chương 711 Victoria song kinh ngạc. Hôm qua, có người hãm hại tinh không công ty, nói tinh không công ty ăn cắp bản quyền AKB48 nữ đoàn phát triển kế hoạch vì chính mình lợi nhuận. Loại này nghiêm trọng phỉ báng đối tinh không tạo thành nhất định làm phức tạp chuyện này. So Giang Ho một mực ghi ở trong lòng hiện tại để bọn hắn thỏa thích nhảy nhót đi rất nhanh. Liền có bọn họ khó chịu so Giang Ho tâm lý ước mơ lấy đu nở dê. Giang Ho, sự tình ban không sai biệt lắm. Chúng ta nên trở về đi Kim Sun A dò hỏi. Dù sao, nàng tuy nhiên cũng nha hưởng thụ loại này không có công tác. Bốn phía giết thì giờ thời gian. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới còn có đông đảo công tác. Nàng vẫn là không nhịn được muốn đưa ra trở về ếch. Sun A tỷ, ngươi thật vất vả ra tới một lần. Tại chơi nhiều mấy ngày đi từ công ty thành lập về sau. Ngươi vẫn tại bận rộn, bây giờ thật vất vả chẳng phải bận điệu. Ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi vừa vạn. Hiện tại chính là xạ cụ dạ hoa đua nở mùa vụ. Không thăm một chút xạ cụ dạ tế, cỡ nào tiếc nuôi A so Giang Ho. Nghe thấy Kim Sun A đề nghị trở về, lên tiếng hỏi Kim Sun A tức giận giảng đạo. Giang Ho, Nhật Bản xạ cụ dạ tế là tháng 3 đến tháng 4, hiện tại cũng đã tháng 5, đã sớm qua A hạ hạ. Mở mang hiểu biết so Giang Ho xấu hổ cười cười đinh linh linh điện thoại vang lên người tốt. Giang Ho quân, ta là ạ kỷ mổ tổ giả sở si điện thoại loại kia. Ả kỷ mổ tổ giả sở si nghiêm túc thanh âm trầm thấp vang lên người tốt. Thu nguyên tiền bối, muộn như vậy, không biết có chuyện sao so Giang Ho lễ phép hỏi thăm Kim Sun. A nghe thấy là ạ kỷ mổ tổ giả sở si điện thoại, minh bạch so Giang Ho có chính sự cần, đối với hắn ra hiệu dưới. Liền rời đi so Giang Ho gian phòng. Giang Ho, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm cố vấn, hỗ trợ chỉnh đốn và cải cách AKB48 kế hoạch. Ả kỷ mổ tổ giả sở xì nhiệt tình nói ra so Giang Ho hơi kinh ngạc không nghĩ tới Ả kỷ mổ tổ giả sở xì hội mời mình đảm nhiệm cố vấn tiền bối. Ngươi là nghiêm túc sao so Giang Ho không dám tin hỏi thăm tự hồ đoán được so Giang Ho không tin. Ả kỷ mổ tổ giả sở xì lại một lần nữa khẳng định nói không nghe lầm. Giang Ho. Ngươi hôm qua nói nào đề nghị, có chút quá mức không rõ ràng, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại Nhật Bản một đoạn thời gian chúng ta tại kỹ càng nghiên cứu thảo luận một chút, cho nên, mới chính thức mời ngươi làm cố vấn, không biết ngươi có thời gian không so Giang Ho minh bạch ạ kỳ mổ tổ giả sở xì ý nghĩ về sau, ngẫm lại nói ra, vậy liền phiền phức tiền bối, trong khoảng thời gian này xin khoan dung hạ hạ, ngươi nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta tại. Kịch trang gặp mặt đi. Ả kỳ mổ tổ giả sở xỉ nói ra kế hoạch có biến ngày mai so Giang Ho xem ra là không thể trở về Hàn Quốc. So Giang Ho nhìn một chút trong tay điện thoại, đi ra cửa, qua hướng Kim Sun A gian phòng thế nào sự tình gì thả ra trong tay tư liệu. Kim Sun A dò hỏi Sun A tỷ, xem ra lần này ta muốn tạm thời ở lại đây một bên. Ả kỳ mổ tổ giả sở xỉ mời ta làm AKB48 nữ đoàn sách lược cố vấn. Cùng hắn cùng một chỗ đem ta đưa ra đề nghị tiến hành chỉnh đốn và cải cách so Giang Ho mở ra tay. Dương. Dương đắc ý nói ra được A lợi hại A đi tới chỗ nào đều có người thưởng thức A vậy được rồi như vậy. Ngày mai chính ta về trước đi. Ngươi ở lại đây một bên cùng bên này phát triển quan hệ. Dù sao tương lai, chúng ta cuối cùng hội bước vào Nhật Bản thị trường NG. Đã như vậy, không ngại từ giờ trở đi đánh xuống cơ sở tốt. Kim Sun A ôm cánh tay. Một bộ nữ cường nhân bộ dáng nhìn lấy so Giang Ho, dạng như vậy phảng phất tại an bài xuống thuộc một dạng so Giang Ho cung kính nói ra, vâng, Kim quản lý. Ta nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành tổ chức giao cho ta nhiệm vụ. Kim Sun A nhìn thấy so Giang Ho treo chọc bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười ngay tại so Giang Ho các nàng an bài thời điểm, cùng một thời gian Hàn Quốc, lạc bên trên đối với tinh không bất lợi ngôn ngữ như trước đang không ngừng bạo phát ăn cắp bản quyền vấn đề. từ trước đều là đại chúng chú ý tiêu điểm. Sát hôm qua tin tức này lúc buộc phát đợi, liền lập tức gây nên vô số người chú ý, riêng là gần giai đoạn tinh không cho hấp. Thu ánh sáng độ một mực siêu cao, chú ý độ đương nhiên sẽ không thiếu thế nhưng là, dù là lạc đều đã nổ tung, thế nhưng là, sự kiện nhân vật chính, tinh không công ty lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, dưới cờ nghệ nhân càng là làm theo ý mình tiến hành riêng phần mi nhờ hoạt động, trừ đối mặt ký giả vấn đề tránh bên ngoài, không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này khiến mọi người có chút không khỏi rượu, có chút không hiểu tinh không thái độ nhưng mà, tinh không xử lý lạnh qua cho những người âm mưu đó cơ hội, không ngừng xấu hổ tinh không, sự tinh không hề cực hạn ăn cắp bản quyền vấn đề, thậm chí bắt đầu hư không tạo ra, ám ngữ hãm hại tinh không dưới loại tình huống này, xác thực có rất nhiều không rõ tình huống người qua đường bắt đầu phản chiến, chuyển biến trận doanh bắt đầu theo phong trào bắt đầu công kích tinh không bất quá, vô luận công kích đến cỡ nào trong mắt, tinh không vẫn không có bất luận cái gì phản kích nhưng là, người có quyết tâm lại đều sẽ không cho là, tinh không sẽ không làm phản ứng. Lúc này tình huống có phần có một loại trước báo tắp bình an tinh không công ty đại biểu văn phòng đại biểu, tình huống đã điều tra rõ ràng Kim In Hì ẹ ổng trợ lý Lưu Nhân Trí báo cáo ứng, tình huống thế nào Kim In Hì ẹ ổng ngẩng đầu dò hỏi sự tình lần này thật là SM công ty phát ra lời đồn, sau đó, GIV công ty, GSG công ty, cùng một số tiểu công ty đều có tham dự, bất quá, chúng ta muốn khởi tố bọn họ. Chứng cứ lại không đủ Lưu Nhân Trí nhìn trong tay tư. Liệu nói ra ửng, minh bạch là những cái kia đối tượng liền đầy đủ, chúng ta lần này mục đích chủ yếu là phân rõ địch bạn, mà không phải lợi dụng sự tình lần này đả kích bọn họ. Thời gian như thế dài dằng dặc, tương lai hội có cơ hội chuyện này liền dừng ở đây. Nói một chút công ty nghệ nhân tình huống Kim In Hì ẹ ổng dò hỏi vâng, từ các vị nghệ bên người thân người đại diện tình huống truyền đến nhìn, mọi người tâm tình đều rất không tệ. Cũng không nhận được sự tình lần này ảnh hưởng, mà lại, từ Dùn ở ú nhì người đại diện cún bồ dạ nơi đó truyền đến tin tức, đã có người âm thầm bắt đầu đào giác, bất quá, bị Dùn ở ú nhì cự tuyệt, hắn nghệ nhân trước mắt còn không có loại tình huống này. Lưu Nhân Trí nói ra Kim In Hì ẹ ông cười lạnh gật gật đầu, nhìn lấy Lưu Nhân Trí nói ra, Nhân Trí, ngươi biết tinh không ưu thế lớn nhất là cái gì không? Lưu Nhân Trí không nghĩ tới Kim In Hì ẹ ông hội hỏi chính mình cái này vấn đề. Nhịn không được tự hỏi, lại tới đây tuy nhiên thời gian không dài, thế nhưng là hắn đã cảm giác được tinh không nội bộ công ty loại này cùng hắn công ty hoàn toàn không giống bầu không khí đại biểu. Ta cảm giác nội bộ công ty bầu không khí rất tốt, mọi người công tác tích cực, giữa đồng nghiệp bầu không khí cũng rất tốt, phảng phất người một nhà một dạng. Lưu Nhân Trí giảng ra bản thân trực quan cảm thụ. Kim In Hì ẹ ổng mỉm cười gật gật đầu, rất hài lòng Lưu Nhân Trí cẩn thận, bất quá. Có thế nhìn ra điểm này còn chưa đủ, nghĩ tới đây, Kim In Hì ẹ ổng giảng đạo, Nhân Trí, ngươi nói đều đối, bất quá, tinh không ưu thế lớn nhất cũng là tập thể lực ngưng tụ, cùng mọi người này phần quy trúc cảm, chính là bởi vì mọi người đem nơi này coi như nhà mình, cho nên, mới có tinh không hôm nay tinh không phụ diện tin tức hoàn toàn sôi trào, vô số người đều đang chăm chú chuyện này. SM công ty trong đại lâu, luyện tập tầng lầu cuối hành lang. Một thiếu nữ yên tĩnh đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cảnh đêm. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Victoria song. Lại nhìn cái gì phèn nỉ cất bước đi đến Victoria song bên người, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi ngắm sao. Victoria song hơi hơi giật nhẹ khoe miệng, nhu nhu nói ra chấm nhỏ là đang lo lắng tinh không đi. Phèn nỉ ngay thẳng hỏi thăm Victoria song con mắt rất nhỏ động dưới, bất quá. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy nhiên Victoria song động tác rất là rất nhỏ, thế nhưng là, một mực âm thầm chú ý Victoria song phèn nỉ vẫn là phát hiện Victoria song dị dạng, nhẹ giọng thở dài rằng đạo, có thể lý giải, dù sao các ngươi đã từng cảm tình tốt như vậy, lo lắng cũng là phải sự tình. Victoria song con mắt có chút yêu thương, lập tức che đậy giấu đi, nhẹ giọng rằng đạo, ngươi thì sao thời gian này lại tới đây? Cũng là bởi vì lo lắng hắn đi. Phèn nì nhìn xem Victoria song cười nói, không, ta không có chút nào lo lắng. Victoria song sững sờ, không hiểu nhìn lấy phèn nì, thật bất ngờ phèn nì đáp án này. Phèn nì toại nguyện nhìn thấy Victoria song sững sờ biểu lộ, khẽ cười nói, hôm qua ta đã gọi qua điện thoại, ta biết hắn không có vấn đề gì. Victoria song sững sờ, không dám tin nhìn trước mắt cái này hạnh phúc tiểu nữ nhân tốt. Ta đến nơi này chính là muốn nói cho ngươi tin tức này, đã nói xong, như vậy, ta đi phèn nì nhìn lấy Victoria xong nói ra ngươi liền tin tưởng hắn như vậy, chỉ bất quá một câu, liền để ngươi như thế an tâm. Victoria xong thốt ra hỏi thăm phèn nì dừng bước, xoay người nhìn Victoria xong, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc, sau đó nói, Runez, ta tin. Tưởng hắn, hoàn toàn như trước đây tin tưởng, chưa bao giờ thay đổi qua loại ý nghĩ này, về sau, cũng sẽ không dao động ý nghĩ ta rất bội phục ngươi, thế nhưng là, phèn nì, ngươi biết không ngươi vị trí cho tới bây giờ đều không có tiến lên qua, bên cạnh hắn vị trí có ta, hiện ở bên cạnh hắn Victoria xong nhìn thấy phèn nì bộ dáng, tâm lý đột nhiên có chút ghen ghét, nhịn không được mở miệng nói ra là bác giải huyệt gì đi phèn nì phong khinh vân đạm nói ra ngươi biết Victoria xong sững sờ nhìn lấy phèn nì. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng coi là bí mật, phèn nì đã biết, mà lại, thái độ thế mà bình tĩnh như vậy phèn nì mỉm cười, sau đó. Quay thân rời đi Victoria xong nhìn qua phèn nì bóng lưng, không biết vì cái gì, đống nhiên cảm giác mình đột nhiên có chút hâm mộ ngày thứ hai, Kim Sun A liền mang theo lần này thành quả, dẫn đầu về nước, mà So Jang Ho lại lưu tại Nhật Bản, hắn tự nhiên không phải là bởi vì đáp ứng Shinoda Majiko, mà chính là, tiếp vào ạ kỳ mổ tổ giả sở si mời, tham dự vào á cờ bờ 48 nữ đoàn kế. Hoạch mới, cũng được mời xin vì cố vấn. Trợ giúp A cờ bờ 48 mau chóng hoàn thành cải tạo A, ngươi làm sao xuất hiện ở đây xì nổ đạ mạ gì cổ nhìn thấy đâm đầu đi tới So Jang Ho, hiếu kỳ hỏi thăm So Jang Ho khẽ cười dưới, vừa định giải thích, lại bị xì nổ đạ mạ gì cổ trực tiếp lôi kéo chạy mất mơ mơ màng màng đi theo xì nổ đạ mạ gì cổ chạy đến một chỗ yên tĩnh gian phòng, So Jang Ho mới lấy thở phào nhìn lấy cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn lấy ngoài cửa xì nổ đạ mạ gì cổ. So Jang Ho hoàn toàn vô ngữ. Cần thiết hay không chính mình giống như cũng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình á làm đến giống như làm tà cờ một dạng. Chương 712 hệ thống cực hạn. Shinoda mạ gì cổ thăm dò nhìn xem ngoài cửa, phát hiện không có có gì thường, mới thu hồi đầu, thở phào, đối một mặt hoang mang So Jang Ho giảng đạo, tốt, nơi này nha an toàn So Jang Ho trong lòng sức sờ. Chính mình giống như vẫn luôn là an toàn đi nhìn thấy xì nổ đạ mạ gì cổ hành vi, bừng tỉnh đại ngộ, nha đầu này đem mình làm vụng trộm chạy vào phan ác cảm giác buồn cười đồng thời, cũng rất là cảm động hiển nhiên, nàng đem chính mình thật coi thành fan, một cái ngoại quốc fan, bị chính. Mình lập cố sự lừa gạt đến, thật cho là mình là vì truy tinh mới vụng trộm chạy vào nơi này hào sảng, thiện lương, thực tình đối fan tốt. Chắc không được nàng có thể tại A cờ bờ 48 tuyển bạn không được tuyển về sau, bằng vào đa mở fan hâm mộ nhân khí một lần nữa A cờ bờ 48, thời khắc vì fan suy nghĩ, tự nhiên sẽ thu hoạch fan đối nàng ủng hộ người lá gan thật là lớn A chạy thế nào tiến đến A thật là kỳ quái, bình thường trông giữ đều nha nghiêm ngặt A xỉ nổ đạ mạ gì cổ phê bình đạo So Jang Ho sờ mũi một. Cái, có chút xấu hổ, hai ngày này không biết gặp được cái gì. Trước đây không lâu bị Kim Sun A chỉ giáo, bây giờ lại bị nữ hải tử phê bình cái kia. Mạ gì cổ tiểu thư, nơi này là địa phương nào A minh bạch sở xỉ chuyện đã xảy ra. So Jang Ho an tâm rất nhiều, đánh giá vị trí hoàn cảnh. So Jang Ho hỏi, bởi vì mới vừa rồi bị xỉ nổ đạ mạ gì cổ lôi kéo một trận chạy loạn. So Jang Ho hoàn toàn không biết mình hiện tại chỗ ngồi nơi này là kịch tràng quán cà phê nhân viên cửa hàng Von Nở Dê Nghi, còn có. Thể là nơi nào, trong giảp hát cũng liền nơi này an toàn nhất, không phải vậy, bị bảo an bắt được, người hôm nay cũng không cần muốn rời đi xì nổ đạ mạ gì cổ giảng đạo nghiêm trọng đến thế sao So Jang Ho không có sợ hai nói ra ngươi là không biết sự tình tính nghiêm trọng, biết không nơi này luôn luôn đều cấm đoán ngoại nhân tiến vào, riêng là gần đoạn thời gian, càng là mẫn cảm thời kỳ, mọi người chúng ta bình thường đều không dám tùy ý chạy loạn, chính là sợ gây nên hiểu lầm xì nổ đạ mạ gì cổ biểu. Lộ nghiêm túc giảng đạo xì nổ đạ mạ gì cổ huy nghiêm bộ dáng hết sức nữ vương khí chất, nhìn thấy loại vẻ mặt này, So Jang Ho mới hiểu được vì cái gì nàng phan hội xưng hô nàng nữ vương đối với xì nổ đạ mạ gì cổ lời nói So Jang Ho biểu thị hoài nghi, hôm trước nhìn thấy ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì hắn tự hồ cũng không có dưới loại này cấm đoán lệnh, chỉ sợ đa số cũng là nghĩ làm cho các nàng nỗ lực luyện tập đi So Jang Ho nhìn thấy xì nổ đạ mạ gì cổ biểu lộ, đồng nhiên lên trò đùa tâm tư. Giả thành sợ hãi biểu lộ. Nhìn lấy nàng hỏi, nghiêm trọng đến thế sao ngươi có biết hay không, ngươi cùng ta cùng A tương truyền ra lời đồn A xỉ nổ đạ mạ gì cổ từ So Jang Ho trong ánh mắt nhìn ra hắn ý nghĩ, tức giận nói ra lời đồn không thể nào so răng ho sững sờ. Hảo hảo làm sao kéo tới lời đồn phía trên đâu, trông thấy so răng ho không biết xỉ nổ đạ mạ gì cổ lấy điện thoại di động ra, trực tiếp tìm thơ y cái tin tức này, để hắn xem xét nam tử thần bí cùng A cờ bờ 48 hai vị đương gia mình tinh đầu đường hẹn hò trong tin tức có. Hình ảnh là chứng, về phần văn bên trong miêu tả, cũng không phải là so răng ho có thể biết điều tình, dù sao, ngày khác ngữ không đủ để hắn lý giải văn tự cái này mạ gì cổ tiểu thư. Ta xem không hiểu Nhật văn, ngươi có thể cho ta giảng một chút nơi này đều viết cái gì sao? So răng ho mỉm cười đưa di động đưa cho xỉ nổ đà mạ gì cổ. Xỉ nổ đà mạ gì cổ hoài nghi nhìn lấy so răng ho, hiển nhiên không tin một cái có thể đem Nhật ngữ nói tốt như vậy người, thế mà xem không hiểu Nhật ngữ vậy hắn đến là thế. Nào học tập Nhật ngữ đâu, ta thật sẽ chỉ khẩu ngữ, sẽ không Nhật Bản văn tự. So răng ho chân thành giải thích nói. Qua nét mặt của xì nổ đạ mạ gì cổ bên trong minh bạch nàng nghi vấn, là như thế này a? Xì nổ đạ mạ gì cổ lý giải gật gật đầu, sau đó, tiếp qua điện thoại di động, ha ho pho nở dê ngồi tại so răng ho bên người, dùng ngón tay chỉ điện thoại di động, trục tiến lên được giải thích đối với xì nổ đạ mạ gì cổ giải thích, so răng ho căn bản không có nghe thấy qua, dù sao, bên người ngồi một cái mỹ lệ, làm rung động lòng người mỹ nữ, mà lại, trên thân mùi nước hoa thời khắc ấy nhiều lấy chính mình khứu giác, thân là nam nhân so răng ho làm sao có thể thờ ơ đâu. Giảng một lần xì nổ đạ mạ gì cổ, quay đầu nhìn về phía so răng ho, đột nhiên mở to hai mắt, nhìn lấy cách mình chỉ có gần như cm so răng ho sửng sốt thời gian phảng phất đứng im tại thời khắc này, hai người lặng lặng nhìn nhau, không có chút nào cảm thấy hai người tư thế đến cỡ nào mập mờ biết bất chợt tới tiếng điện thoại vang lên. Hai người hội lấy lại tinh thần xì nổ đạ mạ gì cầu ngượng ngùng đứng người lên, cầm điện thoại lên né tránh so răng ho cũng rất xấu hổ, không nghĩ tới định lực của mình thế mà kém như vậy, thế mà lại bởi vì cái này chỉ gặp qua vài lần nữ hài tâm động vì có thể làm cho mình mau chóng khôi phục lại bình tĩnh. So răng ho không khỏi xem xét lên hệ thống, một phen xem xét về sau, hắn an tâm không ít, hệ thống không có tuyên bố liên quan tới xì nổ đạ mạ gì cổ nhiệm vụ, đây là một tin tức tốt thực. Vừa rồi, hắn có trong nháy mắt đó lo lắng, vô luận là Victoria song, vẫn là Fanny, cùng Akzuji, chỉ cần mình đối với các nàng động tình, hệ thống đều sẽ tuyên bố tương quan nhiệm vụ, cho nên, phát sinh vừa rồi tình huống, hắn trước tiên nghĩ đến cũng là hệ thống có thể hay không tuyên bố nhiệm vụ, lấy loại tình huống này để phán đoán chính mình là có hay không động tâm không có nhiệm vụ, nói rõ chính mình cũng không động tình. Cái này nên tính là chuyện tốt đi, chí ít đối xỉ nổ đả mạ gì cổ tốt tiên tâm. Lại so răng ho, lại quên, hắn hệ thống trước mắt địa vực giới hạn Hàn Quốc, trừ cái này địa vực, hệ thống cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, có lẽ chính là bởi vì như thế, mở rộng cửa lòng so răng ho không có hoàn toàn như trước đây cảnh giác, mới có thể dẫn đến hai người tương lai cố sự trầm tĩnh lại. So răng ho nhìn cách đó không xa gọi điện thoại xỉ nổ đả mạ gì cổ, mỉm cười, sau đó, nhớ tới lời đồn vấn đề thực, đối với lời đồn, so răng ho cũng không thèm để ý, từ hắn qua Hàn Quốc về sau, hắn cũng có qua gần như điều lời đồn, riêng là cùng dùn ở U nhì lần kia làm cho cũng rất lớn, thế nhưng là, tối hậu, còn không phải không chi, giải trí lời đồn cho tới bây giờ đều là đỏ nhanh, đồng dạng chìm càng nhanh lúc này, cùng xì nổ đạ mạ gì cổ ở chung một chỗ so răng ho, cũng không có ý thức được chuyện này hội mang đến nhiều đại ba động trên thực tế. Liên quan tới lời đồn sự tình, từ hôm qua ban đêm liền đã khuyết tán ra, tuy nhiên A cờ bờ 48 bây giờ nhân khí chỉ có thể coi là nhập lưu ca sĩ. Nhưng là, tại ạ kỳ hạ bạ dạ, lại là hoàn toàn xứng đáng đại minh tinh, cho nên, A cờ bờ 48 hai vị đỉnh cấp nhân khí thần tượng phát sinh lời đồn, tự nhiên sẽ gây nên mọi người chú ý trong vòng một đêm, chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn, so răng ho liền bị ạ kỳ hạ bạ dạ mọi người biết. Bất quá, may mắn Nhật Bản fan tuy nhiên cuồng nhiệt, nhìn là không có Hàn Quốc fan như vậy cuồng nhiệt, càng không có Hàn Quốc đặc thù anti fan, không phải vậy, so răng ho hôm nay sợ rằng hội phiền phức không ít, không. Thể không thừa nhận, thành công nhân sĩ hình tượng bao nhiêu cho so răng ho thêm điểm không ít. Chương 713 làm bộ bạn trai. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến Hàn Quốc, mà đang chuẩn bị thu tinh không công ty, trông thấy tin tức này, các cao tầng đều cảm giác thật buồn cười. Riêng là Kim Sun A, trông thấy tin tức này, giật mình nói ra, nguyên lai like hôm qua răng ho cùng với các nàng A mà câu nói này nhất thời gây nên mọi người tốt kỳ, Kim Sun A cũng không có dấu diếm, liền đem ngày hôm qua so răng ho đơn độc ra ngoài, thuận tiện mua rất nhiều đồ vật sự tình giảng một lần trong tinh không bộ bắt quái ngoại. Giới tự nhiên không biết, bất quá, mọi người đồng dạng hiếu kỳ, thân là tinh không xã trưởng vì sao lại ở cái này mẫn cảm thời gian bên trong cùng A cờ bờ 48 buộc phát ra lời đồn nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đây là rất nhiều người ý nghĩ, hôm trước còn buộc phát ra tinh không ăn cắp bản quyền Nhật Bản A cờ bờ 48 nữ đoàn sáng ý, hôm nay liền buộc phát ra song phương lời đồn, sẽ liên lạc lại tinh không một mực không biểu hiện tình huống. Cái này để người ta không thể không liên tưởng không phải là không có người nghĩ tới đây là tinh không công ty lẫn lộn, muốn mượn song phương lời đồn đến lắng lại ăn cắp bản quyền mang đến ảnh hưởng. Thế nhưng là, tinh không cho tới nay biểu hiện lại làm cho người hoàn toàn không có cách nào tin tưởng tinh không là tại lẫn lộn nói chuyện điện thoại xong trở về xỉ nổ đa mạ gì cổ đã khôi phục nàng vừa rồi bộ dáng. Tự hồ quên vừa rồi hai người xấu hổ bộ dáng ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta muốn về luyện tập thất một chuyến, nếu mệt, ngươi có thể ngủ một hồi, nơi này buổi sáng thời điểm thì sẽ không có người đến, chờ giữa trưa thời điểm, ta lại đến mang ngươi ra ngoài tốt xỉ nổ đạ mạ gì cổ giảng đạo, ngươi đi mau đi không phải vậy các ngươi lão sư hội phê bình ngươi so răng ho khẽ cười nói ừm, nhớ kỹ, không nên chạy loạn xỉ nổ đạ mạ gì cổ gật gật đầu, đi hai bước, quay đầu dặn dò so răng ho gật gật đầu đã xỉ nổ đạ mạ gì cổ đã rời đi. So răng ho đương nhiên sẽ không ở lại đây, dù sao chính mình tới nơi này là công tác mà lại, giờ phút này. À kỳ mổ tổ giả sở sỉ không chừng đã đợi gấp đi ra khỏi phòng so răng ho như mày, nhìn lên trước mặt ba tuyến đường không biết mình làm như thế nào rời đi nơi này phó thác cho trời đi so răng ho âm thầm lẩm bẩm một câu. Sau đó, hướng đi bên phải này con đường tại so răng ho vừa mới chuyển qua một cái hành lang chỗ ngoặt. Cũng cảm giác có một người tiến đụng vào trong lồng ngực của mình, hắn kinh ngạc đỡ lấy đối phương, túi đầu xem xét lại kém chút phun máu lấy hắn túi đầu góc độ, ánh mắt trùng. Hợp nhìn thấy một đạo thật sâu câu mạ gì cổ người chạy thế nào trở về A so răng ho thấy rõ trong ngực nữ nhân kinh ngạc nói ra không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa mới phân biệt, hai người lại nặng gặp xỉ nổ đa mạ gì cổ liếc hắn một cái. Nàng cũng không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy nàng không nghĩ tới so răng hó hội xuất hiện ở đây. Phải biết con đường này thế nhưng là thông hướng quán cà phê đường xì nổ đạ mạ gì cổ cũng không có thời gian hỏi thăm so răng ho vì sao xuất hiện ở đây. Càng không để ý đến chính mình cùng so răng ho tư thế đến cỡ nào mập mờ. Giờ phút này, trong nội tâm nàng có chút nóng nảy muốn rời khỏi nơi này, bởi vì mạ gì cổ. Chờ ta một chút ngay tại xỉ nổ đạ mạ gì cổ muốn rời đi thời điểm. Đằng sau đột nhiên truyền đến một trận để cho người ta mười phần dính nhau thanh âm nghe thấy có người gọi mình. Xỉ nổ đạ mạ gì cổ bất đắc dĩ thở dài tránh là tránh không. Nhìn trước mặt so răng ho, xỉ nổ đạ mạ gì cổ cắn cắn miệng môi, nhanh chóng kéo lại so răng ho cái cánh tay, quay đầu. Nhìn về phía vừa mới chạy tới phương hướng cách đó không xa, một người dáng dấp rất bình thường. Dáng người có chút rất xuất khí nam nhân đi tới so răng ho bởi vì cũng không nhận ra trước mặt nam nhân, cho nên, hắn cũng không thèm để ý, giờ phút này càng thật tốt hơn kỳ là bên người nữ hải, cảm thụ được thoáng có chút run rẩy tay, hiếu kỳ nàng vì cái gì khẩn trương như vậy, chẳng lẽ trước mặt nam nhân này đối với hắn có lớn như vậy uy hiếp sao ngươi phiền quá à, đừng có lại đi theo ta được hay. Không xỉ nổ đả mạ gì cổ chán ghét nhìn đối phương liếc một chút mà cái kia xuất khí nam nhân nhưng không có trả lời. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía so răng ho ngươi là ai thanh âm mười phần ngạ mạ. Nam nhân ánh mắt bất thiện nhìn lấy lì kẹ, nói ra đối phương lẽ thẳng khí hùng biểu lộ, lại thêm hùng hổ dọa người ngữ khí. So răng ho hiển nhiên đối với hắn cũng không có cảm tình gì, căn bản mặc kệ hắn xỉ nổ đả mạ gì cổ lại một lần giận. Đối phương vô lễ như thế thái độ, để cho nàng cảm giác mười. Phần có lỗi với so răng ho, chuyện này cùng so răng ho không có bất cứ quan hệ nào, đều là bởi vì chính mình nguyên nhân đem hắn liên lụy vào hắn là bằng hữu ta, ai cần ngươi lo xỉ nổ đạ mạ gì cổ ngóc đầu lên nói ra xuất khí nam nhân rõ ràng mang theo khinh thường ánh mắt nhìn so răng ho liếc một chút, mạ gì cổ, loại này cùng tiểu tử, ngươi cũng coi hắn là làm bằng hữu ngươi nếu muốn tìm gần như người bằng hữu, ta có thể giới thiệu cho ngươi nha. Làm sao cũng so loại người này mạnh đi hoặc là phú nhị đại, hoặc là cũng là quan nhị đại, chỉ có loại này nam người mới có tư cách cùng ngươi làm bằng hữu so răng ho nhướng mày, hắn ghét nhất cũng là loại này tự cho là đúng người, riêng là bằng vào gia tộc lực lượng cáo mượn oai hổ người ta không phải nàng bằng hữu. So răng ho nhìn chằm chằm xuất khí nam mắt người, sau đó nhìn xem xì nổ đa mạ gì cổ kéo lại tay mình, ôn nhu nói ra, ta là bạn trai hắn nói. So răng ho một tay lấy xì nổ đa mạ gì cổ kéo, ánh mắt khiêu khích nhìn qua đối phương sau đó. Nhẹ nhàng hôn lên nàng cái chán xì nổ đạ mạ gì cổ. Lúc đầu nghe được so răng ho câu nói đầu tiên lúc, tâm lý có chút thương cảm, nhưng là nghe phía sau câu nói kia lúc, tâm lý đều nhảy một chút, riêng là cảm giác được so răng ho đem chính mình kéo. Xì nổ đạ mạ gì cổ tâm bịch bịch nhảy mười phần nhanh tại so răng ho hôn nàng một lúc sau, hơi hơi dãy rủa một chút, nhưng là nghĩ đến nếu như có thể thoát khỏi cái kia dây dưa nam nhân kia dây dưa, lâm thời sung làm một chút hắn bạn gái, cũng là lựa chọn. Tốt mà lại, người này trong ngực vẫn rất ấm áp mà chôn nở ở so răng ho ấm áp trong lồng ngực. Xí nổ đạ mạ gì cổ trong đầu không tự giác hiện hiện này chuỗi vòng tay bắt dắt nam nhân, nhìn thấy lề kẻ khiêu khích ánh mắt, nhịn không được chửi mắng một chút, nhưng là, cũng không dám thật xông đi lên. Tuy nhiên hắn có chút năng lượng, nhưng là, nhưng không có lá gan ở chỗ này động thủ, dù sao nơi này là ạ kỳ mổ tổ giả sở si địa phương. Mà sau lưng của hắn nhưng lại đông đảo hợp tác đồng bọn, chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể tận lực bảo trì chính mình phong độ, hy vọng dùng cái này truy cầu xì nổ đạ mạ gì cổ, mà không phải áp dụng thủ đoạn bạo lực. Bởi vì xì nổ đạ mạ gì cổ thế nhưng là một ít người trong mắt cây dụng tiền nam nhân. Nhìn về phía xì nổ đạ mạ gì cổ, hắn thật sự là bạn trai của ngươi phải không? Chỉ cần ngươi nói một câu không phải, ta lập tức đem ngươi giải cứu ra. Xì nổ đạ mạ gì cổ khẽ nâng đầu khinh thường nhíu môi, theo bên cạnh cái này ôm chặt chính mình nam nhân so sánh. Đối phương đơn giản cũng không tính là cái nam nhân vừa rồi ngươi không nghe thấy sao, hắn cũng là bạn trai ta, thế nào bạn trai ta so loại người như ngươi mạnh hơn, thế nào? Xì nổ đạ mạ gì cổ vừa nói, một vừa đưa tay ôm so răng ho eo, ngẩng đầu cao ngạo nhìn qua đối phương. So răng ho nghe được nàng lời nói, cảm giác được đối phương ôm chặt chính mình, cảm nhận được xì nổ đạ mạ gì cổ thân thể mềm mại, để so răng ho không khỏi trong lòng nóng nảy động không ngừng. Ngươi các ngươi xuất khí nam nhân chỉ. So răng ho cùng xì nổ đạ mạ gì cổ, khí hắn đỏ lên mặt, lại một câu cũng nói không nên lời đến tối hậu, chỉ ném câu tiếp theo ta sẽ không bỏ qua ngươi loại hình ngoan thoại. Hờ ơ mở hư cờ nhìn so răng ho liếc một chút, nhìn thấy nam nhân đi xa bóng lưng, xì nổ đạ mạ gì cổ lúc này mới thở phào, nàng đã bị đối phương phiền vài ngày. Hiện tại cảm giác nhẹ nhõm nhiều. So răng ho cảm nhận được xì nổ đạ mạ gì cổ có chút cứng ngắc thân thể trầm tĩnh lại, lên tiếng nói ra, người đều đi, ngươi còn không có ý định thả ta ra. Nghe được nam nhân bên người lời nói, xì nổ đạ mạ gì cổ trên mặt đỏ một chút, nhưng là đột nhiên nhớ tới, là hắn trước tiên đem chính mình kéo, hiện tại ngược lại bị cắn ngược lại một cái. Xì nổ đạ mạ gì cổ rảo hoặc cười, nghiêng đầu nhìn lấy so răng ho. Vừa mới không phải còn luôn miệng nói ta là bạn gái của ngươi sao, hiện tại làm sao sợ? So răng ho bĩu môi, sợ có cái gì tốt, sợ ngươi còn không sợ, ta sẽ sợ sao? So răng ho cười hắc hắc, lại một lần nữa ôm sát xì nổ đạ mạ gì cổ nói ra, có cái đại mỹ nữ cam tâm làm bạn gái mình, ta cầu còn không được a? Nếu không chúng ta giả hí thật làm thế nào có một cái ngôi sao bạn gái, ta muốn nhất định là nha phong cách sự tình. Nghe được so răng ho khoa trương lời nói, xí nổ đạ mạ gì cổ nhi tờ tim đờ ập tờ đều có chút ra tốc, tranh thủ thời gian buông tay ra cánh tay, giống chấn kinh tiểu bạch thỏ một dạng nhảy ra bại hoại. Nguyên lai ngươi cũng không phải người tốt lành gì, rõ ràng có bằng hưu, còn tới trêu chọc ta. Xí nổ đạ mạ gì cổ hút hút cái múi, vừa rời đi cái kia ấm áp ôm ập tờ, dù sao cũng hơi không nỡ. So rằng họ cũng không có chen vào nói, bởi vì hắn đột nhiên từ nàng lời nói nghe ra mấy phần ai hoán vị đạo. Vì ngăn ngừa hiểu lầm, hắn tránh đi cái đề tài này, không tiếp tục nói nữa. Nguyên bản vừa định trêu chọc nàng vài câu, bởi vì sợ hiểu lầm, bất đắc dĩ lắc đầu, cùng nữ sinh cãi nhau, so răng ho cho tới bây giờ đều là thua một cái kia, cho nên, hắn cũng không tranh cãi nữa, quay đầu đi thẳng về phía trước, nhanh đi về đi, ngươi. Không phải còn có chuyện làm sao đến trễ, chỉ sợ ngươi sẽ phải gánh chịu trách cứ AADUNG, ta đều quên. Ta muốn đi học đâu. Xỉ nổ đa mạ gì cổ chợt nhớ tới bị lãng quên sự tình, đột nhiên lo lắng vừa muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến so răng ho đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, đình chỉ cước bộ, nghĩ một hồi, nói ra, đi thôi, ta trước tiên đem ngươi đưa ra ngoài. So răng ho đánh đo một cái nàng, không nghĩ tới nàng vẫn rất có nguyên tắc, chính mình bản đến lúc liền nha đuổi, thế mà còn phải đưa. Chính mình ra ngoài tự hồ đoán được So Giang Ho ý nghĩ, Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ không đợi So Giang Ho mở miệng, bĩu môi nói ra, ngươi là bạn trai ta, ta cũng không muốn để bạn trai ta tại của ta phương nhận khó khăn. So Giang Ho trợn mắt một cái, tốt à, bạn gái, như vậy, ngươi đem ta đưa đến chúng ta vừa rồi gặp mặt địa phương tốt, ta biết ngươi là lo lắng ta đến trễ, thế nhưng là, không có ta chỉ huy, ngươi căn bản ra không được. A Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ minh bạch So Giang Ho là muốn tốt cho mình, thế nhưng là, nhịn không được nhắc nhở nếu ngươi không đi lời nói, chỉ sợ thực biết đến trễ. Đối mặt chấp nhất Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ, So Giang Ho lên tiếng ngắt lời nói. Chương 714 hắn là ai, thượng. Hai người lần nữa tới đến kịch tràng hành lang, Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ dừng bước, quay đầu nhìn lấy So Giang Ho, bất mãn nói ra, tốt, đến, thật không cần ta đưa ngươi rời đi. So Giang Ho mỉm cười, lắc đầu, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi cho ta tặng đồ, biết không. Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ bất đắc dĩ tối hậu dặn dò đạo. Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ quay người chậm rãi cất bước, đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía So Giang Ho, dò hỏi, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? So Giang Ho trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thanh âm nhu hòa nói ra, sẽ, mà lại, ta muốn cơ hội sẽ tới rất nhanh. Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ ngòn ngọt cười, quay người đi, mà lần này nhưng không có lại quay đầu một. 2, 3, 4 nương theo lấy nhịp, các thiếu nữ chỉnh tề vũ động 2, 2, 3, 4 các thiếu nữ đổi vũ bộ vận luật nhịp âm thanh, không ngừng trong phòng vang lên, mà cùng làm bạn lại là một đám các thiếu nữ vũ đạo mà phía trước sắp xếp trung gian hai thiếu nữ giờ phút này lại thừa dịp vũ đạo. Động tác lẫn nhau tiếp cận thời điểm, si xào bàn tán trò chuyện à sủ cổ mà ẹ đã ám ngữ một hồi lâu, đều không có đợi đến Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ nói chuyện, nghi hoặc quay đầu nhìn sang. Lại phát hiện nàng có chút thất thần, không khỏi sững sờ, nàng không nghĩ tới luôn luôn khiêu vũ lớn nhất nghiêm túc nữ vương bệ hạ thế mà cũng có thất thần thời điểm. Cái này có thể còn là lần đầu tiên á à sủ cổ mà ẹ đã mượn vũ bộ, vô nhẹ nhẹ một chút Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ, đem nàng từ thất thần bên trong gọi tỉnh lại. Tỉ tỉ, đang suy nghĩ gì đấy à sủ cổ mà ẹ đã thấp giọng dò hỏi. Ách không, không có suy nghĩ gì, Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ xấu hổ nói ra. Hì hì. Mạ Dì Cổ tỉ tỉ, ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Biết nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, à sủ cổ mạ ẹ đã mắt nhìn phía trước, chú ý đến du tẩu lao sư vị trí, thấp giọng dò hỏi. Đối với loại này lười biếng cử động, các nàng đã sớm quen tay hay việc, thậm chí hoàn toàn sẽ không bị lao sư bắt được. Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ đồng dạng nhìn xem lao sư, tràn ngập oán khí hồi đáp, đừng đề cập suối quẻ chết vừa. Rồi ra ngoài thời điểm, bị cái kia phàm nhân ra hỏa dây dưa, cho nên ta tha tốt một vòng to mới chạy về đến cũng là cái kia dáng dấp rất xuất khí phú nhị đại sao. À sủ cô mà ẹ đã rất nhanh biết Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ nói đúng tượng. Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ bĩu môi nói ra, không phải hắn vẫn là ai cũng không biết ta chỗ nào tốt, mỗi lần nhìn thấy ta đều dây dưa, đau đầu muốn chết. Hì hì, cái này không phải nói rõ chúng ta nữ vương tỷ tỷ có mị lực sao? À sủ cô mà ẹ đã tán dương, quên đi loại này mị lực cho người đến, ta mới không cần loại phiền toái này đâu. Xì Nổ Đạ Mạ Dì Cổ nghe thấy à sủ cổ mà ẹ đã lời nói, tâm lý bỗng nhiên có chút bực bội, trong đầu bỗng nhiên hiện hiện đó cũng không đẹp trai khí, nhưng lại để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ nam nhân hai vị ạ sở phối hợp trò chuyện, mà may mắn là các nàng vũ đạo luôn luôn lấy vui sướng lấy sừng, có rất nhiều tiếp xúc cơ hội, cho nên, hai người thì thầm cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, đương nhiên, cũng không phải là không có người phát hiện. Chỉ ít các nàng chung quanh mấy vị đã sớm chú ý tới, bất quá, tất cả mọi người là tỉ muội, đương nhiên sẽ không có người đi mật báo. Ngược lại, rất vui với hỗ trợ đại hiểm hộ, mặc dù mọi người không phải cùng một cái quản lý công ty, thế nhưng là, cùng thuộc tại A cờ bờ 48 các nàng minh bạch, cái tên này ý vị như thế nào, cho nên, toàn bộ đoàn đội quan hệ đều rất không tệ, riêng là người hot nhất mấy người, càng là như vậy kết thúc vũ đạo luyện tập. Mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, mà lúc này, sớm liền. Hiếu kỳ không thôi cổ gì mà hạ dù nạ, ổ xỉ mạ dù cô bọn người tụ lại đến hai người bên cạnh, ngồi vây chung một chỗ tỉ tỉ. A tương, các ngươi hai cái vừa rồi đang nói chuyện gì, thế mà như vậy đầu nhập, ngay cả lao sư đi đến bên người các ngươi cũng không có chú ý đến. A cổ gì mà hạ dù nạ dẫn đầu hỏi trước. Đúng a mạ gì cổ tỉ tỉ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc khiêu vũ đợi như vậy chứ. Ổ xì mạ dù cổ hỏi thăm, các ngươi hai cái lá gan quá lớn, nếu là mới vừa rồi bị bắt được, chỉ sợ các ngươi lại phải. Hơn nữa luyện A tạ cả hạ xì mì nà mì lắc đầu, sẽ không, ta tin tưởng có tổng gia mở sát đại nhân yểm hộ, bọn muội muội tuyệt đối sẽ không bị bắt được cả. Sủ cổ mà ẹ đạ nịnh nọt nói ra, ngươi A tạ cả hạ xì mì nà mì bất đắc dĩ cười rộ lên, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Ngươi mau nói cho ta biết các ngươi trò chuyện tiếp cái gì đi. Cổ gì mà hạ du na ngoác miệng ra tìm hiểu đạo, đúng à, nói một chút ra để cho chúng ta cũng nghe một chút, đến là chuyện gì, có thể làm cho chúng ta nữ vương cũng sẽ ở trong luyện tập thất thần. Ổ si mạ dù cổ thúc giục nói, không có gì, cũng là kinh lịch các ngươi trước kia đụng phải tình huống mà thôi. Xỉ nổ đạ mạ gì cổ cũng không có dấu diếm, đem chính mình kinh lịch sự tình nói ra, tràng diện một mảnh trầm tĩnh. Đối với loại tình huống này, mỗi người đều rất bất đắc dĩ, những người kia không phải người bình thường, hoặc là bối cảnh cường đại, hoặc là, cũng là cùng công ty có liên hệ, mà tất cả mọi người là một cái tiểu nghệ nhân, đối mặt bọn hắn dây dưa, trừ tại điều kiện cho phép tình huống dưới cự. Tuyệt, không có bất kỳ biện pháp nào, trừ không phải không nghĩ tại tiếp tục làm nghệ nhân, dù sao, công ty không thể là vì ngươi một cái tiểu nghệ nhân đi đắc tội đối phương mà gì cổ tỉ tỉ. Vậy ngươi tối hậu giải quyết như thế nào đây? Cổ gì mà hạ dù nạ hỏi, nàng muốn nghe xem mạ gì cổ biện pháp, dạng này, về sau chính mình lại đụng đến loại tình huống này, cũng tốt có cái chuẩn bị dương đồ ăn, mạ gì cổ tỉ tỉ biện pháp chỉ sợ không thích hợp ngươi, dù sao nữ vương sách lược cũng như ngươi loại này bạch. Phú Mỹ con cừu nhỏ hình tượng hoàn toàn không giống a ả sủ cổ mà ẹ đà vừa cười vừa nói, ta cũng biết, thế nhưng là, nhiều nghe một chút. Không chừng lu cờ na hó liền có thể dùng tới đâu a, tương ngươi cứ nói đi. Cổ gì mà hạ du nạ khẽ cười nói, thực, ta nói, lớn nhất phương pháp hữu hiệu cũng là tìm thực lực cường đại nam nhân gả. Đến lúc đó, xem ai còn có thế dây dựa chúng ta. Ổ xí mạ dù cô nói ra, tỷ tỷ, ngươi thật mạnh đại a, cái chủ ý này là không tệ, thế nhưng là, vấn đề là dạng này người quá ít, mà có loại thực lực này người, hoặc là lao đầu tử, hoặc là đối với chúng ta nghệ nhân chỉ là muốn chơi đùa, cũng không phải là thật cảm tình, cho nên, cùng dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình đâu. Tạ cả hạ sĩ Mỹ Na Mỹ lắc đầu, không đồng ý đề nghị này. Nghe thấy bọn tỷ muội miêu tả, xí nổ đạ mạ gì cổ trong đầu đột nhiên nhớ tới hôm qua cửa hàng liều mạng một màn kia, nghĩ đến so răng ho quét thẻ lúc mày cũng không nhăn một chút bộ dáng, tâm lý đột nhiên có chút hiếu kỳ so răng ho thân phận. Bằng chứng ấy tuổi dùng tiền đều không nháy mắt, hẳn là thuộc về bọn tỷ muội nói cái loại người này đi. Xỉ nổ đạ mạ gì cổ tâm lý âm thầm suy nghĩ, tỷ tỷ, ngươi nói hôm qua chúng ta đụng phải cái kia giả fan có hay không thuộc về tại loại người này đâu. Ngay tại xỉ nổ đạ mạ gì cổ suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được cả sủ cô mà ẹ đạ vấn đề, mà vấn đề này chính là nàng đang suy nghĩ vấn đề. Chương 715 hắn là ai? Hạ! Hắn là ai giờ phút này? Ngồi vây chung một chỗ các thiếu nữ, đều nói với ả sủ cổ mà ẹ đà người tò mò có thế bị ả sủ cổ mà ẹ đà nhớ kỹ fan, mà lại, thế mà còn là giả fan, cái thân phận này đã đủ để gây nên mọi người tốt kỳ có hiếu kỳ, mọi người ánh mắt đều tập trung vào ả sủ cổ mà ẹ đà cùng vừa mới lấy lại tinh thần xì nổ đà mạ gì cổ trên thân, chờ đợi lấy cái đề tài này để lộ 333, mọi người chú ý lực tập trung một chút còn không có đợi hai người giải thích. Chỉ nghe thấy vũ đạo lao sư thanh âm mọi người bản năng quay đầu nhìn sang, tốt, mọi người tụ một chút, Thu Nguyên tiên sinh đến xem mọi người. Vũ đạo lao sư vô vô tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực về sau, giảng đạo, sau đó, quay người đối bên người ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ không người ra hiệu hắn nói chuyện chú ý lực tập trung lại. A cờ bờ 48 thành viên phát hiện, trong phòng trừ ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ, còn có một người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh hắn. Đối với cái này thân người phần sinh ra hiếu kỳ ạ kỳ mổ tổ dạ sở si người bên cạnh, không là người khác người này. Chính là so răng ho ếch, thế nào lại là hắn á ả sủ cổ mà ẹ đã giật mình nhìn lấy theo sau lưng ạ kỳ mổ tổ dạ sở si so răng ho giật mình nhất đương nhiên là si nổ đạ mạ dị cổ. Lúc này nàng mới hiểu được so răng ho tối hậu rời đi câu nói kêu ý tứ chân chính. Nguyên lai hắn cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ lao sư là nhận biết ra so răng ho mỉm cười nhìn trong đám người trợn mắt hốc mồm ạ sủ cổ mà ẹ đạ, cùng bên người nàng vị kia đồng dạng giật mình xì nổ đạ mạ gì cổ. Giờ phút này, trong lòng của hắn bao nhiêu có một ít cho đua quái đản ý nghĩ giờ phút này, nàng khẳng định giật mình đi không nghĩ tới chính mình thế mà lại là lấy loại hình thức này cùng nàng trùng phùng đi trước phần hết thệ khúc dạo đầu về sau. Ả kỳ mổ tổ dạ sở si đưa tay chỉ hướng so răng ho đối A cờ bờ 48 các thành viên giới thiệu nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút, cái này một vị là từ hôm nay trở đi đem ga nhờ mặc chúng ta A cờ bờ 48 sách lược cố vấn cùng ta cùng một chỗ phụ trách phát triển A cờ bờ 48, mọi người hoan nghênh ta là so răng ho, Z. Quốc nhân, vì cùng các vị cùng một chỗ vì A cờ bờ 48 tương lai mà nỗ lực so rằng họ chậm rãi giảng đạo rất đẹp trời ạ, ta vì cái gì có chút tâm động đâu đối với nữ hải tâm tư, so rằng họ cũng không biết, bởi vì làm kết thúc gặp mặt về sau, so rằng họ liền rời đi luyện tập thất, qua hướng phòng họp bắt đầu công tác một ngày bận rộn về sau, vốn cho là rốt cục lại thời gian nghỉ ngơi so rằng họ hoàn toàn thất vọng, bởi vì, ạ kỳ mổ tổ giả sở si đặc biệt vì hắn tổ chức một trận hoan nghênh hội. Tuy nhiên, ứng so răng ho nhiều lần yêu cầu, quy mô cũng không lớn, thế nhưng là nhân số lại cũng không ít, mà chủ yếu nhất là, tham gia người bên trong đầy hứa hẹn số không ít A cờ bờ 48 thành viên người tốt, so răng ho tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt A sủ cổ mà ẹ đã mỉm cười nói, răng ho ngươi cùng A tương các nàng nhận biết A ạ kỳ mổ tổ giả sở sỉ kinh ngạc nói ra vâng. Hôm qua trên đường đụng phải A sủ cổ mà ẹ đạ tiểu thư cùng xì nổ đạ mạ gì cổ tiểu thư so răng ho thản nhiên thừa nhận nói lao sư, ngươi không biết. Đi cùng A tương, mạ gì cổ tỷ tỷ phát sinh lời đồn cũng là so răng ho tiên sinh tạ cả hạ sĩ mỹ ná mỉ cười giải thích nói, nguyên lai là răng ho quân A hạ hạ ta còn nói sao, người kia có chút quen mắt đâu nếu là dạng này, như vậy, chúng ta có thể được thật tốt uống một chén. Chúc mừng cái này khó được duyên phân A ạ kỳ mổ tổ dạ sở sỉ cười nhẹ nhàng nói ra tiền bối khách khí so răng ho khách sáo giảng đạo cứ như vậy. So răng ho cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở sỉ trên bàn nhiều A cờ bờ 48 bên trong chủ yếu thành viên. Không phải đội trưởng, cũng là nhân khí tối cao thần tượng răng ho quân. Ta mời ngươi một chén, cho chúng ta duyên phân ạ sủ cổ mà ẹ đã nâng chén mời rượu uống răng ho. A tương tiểu ngươi uống. Ta tiểu ngươi không thể không uống đi đây là xì nổ đạ mạ gì cổ không thể không uống răng ho cô vấn. Vì về sau chúng ta hợp tác, cạn ly tạ cả hạ xì mỉ nạ mỉ mỉm cười nhìn so răng ho cái này cần uống răng ho cô vấn. Xin chiếu cố nhiều hơn ổ xì mạ dù cổ nên ta cổ gì mạ hạ dù nạ nũng nịu hô đối diện với mấy cái này thần. Tượng nghệ nhân, so răng ho lần thứ nhất cảm thấy uống rượu là một kiện 10 phần khó chịu sự tình. Mà những này nũng nịu nữ minh tinh nhóm cũng làm cho so răng ho hoàn toàn leo mắt mà nhìn, nghĩ không ra những này tuổi tác không lớn các minh tinh thế mà tiểu lượng đều tốt như vậy một vòng xuống tới, so răng ho hoàn toàn mơ hồ, duy nhất biết sự tình, cũng là mời rượu giống như vẫn không có kết thúc xì nổ đạ mạ gì cổ đem khăn mặt phao mạnh nước về sau, vạn vạn, lau sạch nhẹ nhẹ so răng ho mặt. Nô, so răng ho nhẹ hừ một tiếng, tay vừa nhấc, liền muốn gỡ xuống trên mặt khăn mặt đừng nhúc nhích xỉ nổ đạ mạ gì cổ khẽ gọi một tiếng. Hai tay dùng lực tại so răng ho trên mặt xoa động ngô so răng ho phát ra một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ. Lấy tay nhẹ nhàng gẩy đẩy hai lần xỉ nổ đạ mạ gì cổ. Nhưng là mềm yếu tay, căn bản không đủ đạt thành mong muốn. Thẳng đến xỉ nổ đạ mạ gì cổ đem khăn mặt gỡ xuống ách. Tại sao là ngươi A so răng ho mở mắt ra về sau. Lược hơi đa nhờ ra, nói ra làm sao không nhớ. Rõ hôm nay chuyện phát sinh xì nổ đạ mạ gì cô đem khăn mặt bỏ vào nước trong chậu xuyến tẩy, một bên nhắc nhở ngô, có chút chóng đầu, không nhớ rõ phát sinh cái gì so răng ho xoa xoa thái dương huyệt, vừa nói ngô so răng ho còn chưa nói xong, liền bị xì nổ đạ mạ gì cô lần nữa đem khăn mặt che đến trên mặt không nên động xì nổ đạ mạ gì cô lấy tay ANLEI khăn mặt tại so răng ho trên mặt xoa tẩy, 10 phần dùng lực chính ta có thể làm không trở lại ngươi, chứ ta. Còn có A Tương, cùng tạ cả hạ sĩ Minami. Chỉ bất quá, các nàng qua rửa mặt qua ta nói ngươi làm gì như thế dùng lực. Xì nổ đạ mạ gì cô đem khăn mặt cầm xuống về sau. So răng ho vẻ mặt đau khổ nói ra hừ xì nổ đạ mạ gì cô hừ một tiếng. Sắc mặt đỏ lên, ngạo kiều hô, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, có thế hưởng thụ được vạn người mê nữ vương chiếu cố. Vụng trộm để sao so răng ho ánh mắt đi theo bận rộn thân ảnh có lẽ là chênh choáng cấp trên. Trước mắt cái này hiểu điệu tịnh lệ thân ảnh, thật dài thái dương, sơn tóc đen mềm mại nhu thuận ở. Tại vị trí, tinh tế lông mày, như nước trong veo con mắt, tinh xảo ngũ quan, trên mặt mang kiêu ngạo nụ cười, cho người ta một loại tự tin, ngạo khí cảm giác, hết sức nữ nhân vị tự mình rửa chân. Ngươi sẽ không muốn để ta giúp ngươi đi xỉ nổ đạ mạ gì cô đổi một chậu nước nóng tới. Nói với so răng ho cái kia, tại sao là ngươi tiễn ta về nhà đến a so răng ho một bên rửa chân. Vừa nói xỉ nổ đạ mạ gì cổ cười nhìn lấy so răng ho hỏi, thế nào, nhớ tới so răng ho xấu hổ cười cười, nói ra, ru nở dê vờ ơ ia. Không nghĩ tới thu nguyên lão sư thế mà như thế có thể uống, càng không có nghĩ tới các ngươi A cờ bờ 48 mấy cái đại biểu cũng là nữ trung hào kiệt A phốc xì nổ đạ mạ gì cổ quỷ cười rộ lên, cười vui vẻ như vậy trên thực tế, không phải các cô gái có thể uống, mà chính là, các cô gái uống đều không phải là thật yếu, uống lại nhiều cũng sẽ không say ách, vì cái gì cười vui vẻ như vậy so rằng họ cảm giác xì nổ đạ mạ gì cổ cười có chút quỷ dị, không hiểu hỏi thăm thế nào. Ta cười cũng không được sao xì nổ đạ. Mạ gì cổ mở to hai mắt nói ra không, ta cảm thấy ngươi cười rất xinh đẹp so răng ho tâm hỏng khích lệ nói nghe thấy so răng ho khích lệ. Xì nổ đạ mạ gì cổ hài lòng cười cười, ngựa khi ôn nhu nói ra, ngươi tranh thủ thời gian rửa chân đi sau đó, hảo hảo ngủ một giấc cảm ơn ngươi, ngươi có thể đi trở về, không phải vậy, ngày mai đến trễ, ta coi như sai lầm so răng ho cùng xì nổ đạ mạ gì cổ đơn độc ở chung. Dù sao cũng hơi không được tự nhiên chúng ta đã xin phép nghỉ, không nghĩ tới thân phận của ngươi. Còn rất trọng yếu a thế mà làm cho thu nguyên lão sư bỏ được để cho chúng ta chiếu cấu ngươi xỉ nổ đạ mạ gì cổ phình lên miệng, tự hồ nha không tình nguyện. Nói ra à, nguyên lai các ngươi là thu nguyên lão sư phái tới a làm sao có thể, không phải là các ngươi chính mình nguyện ý a so rằng ho bị kinh ngạc, không nghĩ tới thứ này lại có thể là ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ an bài, tuy nhiên muốn không tin. Thế nhưng là, tâm lại không có cách nào không tin, dù sao, chỉ có dạng này mới có thể giải thích, vì cái gì? Nhiều người như vậy, chỉ có ba cô gái đưa chính mình trở về đùa ngươi đây. Tuy nhiên, lão sư xác thực đã nói như vậy, chỉ bất quá, hắn nói là, ngươi ở chỗ này cùng chúng ta quen thuộc nhất, cho nên, để cho chúng ta đem ngươi trả lại, chúng ta cũng không có bị bức bách xỉ nổ đạ mạ gì cổ liếc một chút liền đoán được so răng ho ý nghĩ. Giải thích vài câu là như thế này à, thật cảm ơn các ngươi, tốt, ta hiện tại đã có chút tỉnh rượu, ngươi vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi thôi so răng ho bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nói cảm tạ ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta ở chung một chỗ a xì nổ đạ mạ gì cổ con mắt nhắm lại, thanh âm tràn ngập oán khí ách, không phải, làm sao lại thế, ta đây không phải lo lắng ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi sao nhìn lấy lánh diễm xì nổ đạ mạ gì cổ, so răng ho khoát khoát tay. Lo lắng giải thích nói ta không sợ a xỉ nổ đạ mạ gì cổ khẽ cười nói, này vui vẻ ra mặt bộ dáng cùng vừa rồi lánh diễm nàng hoàn toàn không giống so răng ho nhìn lấy trong nháy mắt biến hóa biểu lộ xỉ nổ đạ mạ gì cổ. Có chút không quá thích hứng, tuy nhiên ngày bình thường cũng hầu như là cùng nữ sinh tiếp xúc, cũng thường xuyên bị các cô gái trêu cợt, thế nhưng là, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất xuất hiện tại trên người một nữ nhân đây cũng là một cái bách biến nữ vương A mà lại là hoàn toàn xứng đáng bách biến nữ vương đơn giản tẩy đặt chân về sau. So răng ho liền chuẩn bị rửa qua nước để xuống đi để ta đi lấy nước xì nổ đạ mạ gì cổ ngăn cản so răng ho. Sau đó, bưng lên nước hướng đi phòng vệ sinh so răng ho á khẩu không trả lời được nhìn lấy xì nổ đạ mạ gì cổ bóng lưng. Tâm lý bỗng nhiên thật ấm áp xì nổ đạ mạ gì cổ không là cái thứ nhất vì so răng ho làm loại chuyện này, cũng không là cái thứ nhất để hắn trong cảm giác tâm ấm áp người, để hắn có nhà cảm giác nữ nhân. Tuy nhiên, biết rõ có loại cảm giác này không đúng, thế nhưng là, hắn lại không cách nào khống chế chính mình cảm giác chẳng lẽ, chính mình thật đối nàng động tình so răng ho bên trong. Nghĩ thầm, suy nghĩ đến nơi đây, nhịn không được xem xét lên hệ thống nhiệm vụ đến, kết quả. Không biết nên nói may mắn hay là nên thất vọng, hệ thống như trước vẫn là những nhiệm vụ kia, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới xì nổ đạ mạ gì cổ nhiệm vụ răng ho quân, không có việc gì lời nói, đi xem một chút pho nở dê ngu đi trong phòng truyền đến xì nổ đạ mạ gì cổ nhắc nhở nghe thấy xì nổ đạ mạ gì cổ lời nói, so răng ho trong lòng nhà cảm giác càng ngày càng chân thực. Chương 716 triển lãm chủ nghệ. Tiến vào pho nở dê ngu về sau. So răng ho đầu tiên đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một cái khe, đánh đo một cái ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua không đường phố xa xa đèn đường, nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh, nhưng là, thiên hắc duyên cớ, chỉ có thể đại lược tra nhìn một chút mà thôi nhìn cái gì đấy không ngủ được, bị gió thổi qua, ngươi nên không có ý đi ngủ xỉ nổ đa mạ gì cổ một mặt trách cứ nói, trực tiếp đi đến bên cửa sổ, đem so răng ho đuổi đi sẽ không, ta giấc ngủ chất lượng rất tốt. Nằm xuống liền có thể ngủ so răng ho híp lại lấy hai mắt, lắc đầu, chơi cười nói, mà lại, ta mới vừa rồi là đang tra nhìn ta ở đâu, có phải hay không bị các ngươi bắt cóc ga thôi đi, bắt cóc ngươi có chỗ tốt gì, lại nói, ngươi có thế bị A cờ bờ 48 nữ đoàn bắt cóc, đó cũng là ngươi hạnh phúc xỉ nổ đà mạ gì cổ khinh thường nhìn lấy so răng ho, trên dưới đánh đo một cái, lắc đầu, tự hồ hoàn toàn trướng mắt so răng ho xỉ nổ đà mạ gì cổ bộ dáng khinh thường. So răng ho cũng không thèm để ý, cười nhạt. Dưới, sau đó, dựa vào nằm ở trên giường tôn kính mạ gì cổ tiểu thư, ta muốn đi ngủ, ngươi có phải hay không cũng có thể đi trở về tin tức qua đâu biết, vì có thể làm cho ngươi không tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an, ta còn là để cho ngươi biết ở nơi nào tốt, ngươi bây giờ ở tại công ty phụ cận một tòa trong căn hộ tốt, ta nói xong, ngươi có thể an tâm ngủ xỉ nổ đa mạ gì cổ nói xong. Quay thân đi so răng ho mỉm cười nhìn xì nổ đà mạ gì cổ rời đi xì nổ đà mạ gì cổ làm xong đây hết thể về sau, trở lại chính. Mình túc xá, nhìn xem đang xem máy tính tạ cả hạ sĩ Mỹ Nam Mỹ, hỏi, A tương ngủ tại sao không đi ngủ A, sẽ không lo lắng ta đi đu nở dê vở ơ y A ta lo lắng ngươi đem vị kia ăn A tạ cả hạ sĩ Mỹ Nam Mỹ danh mánh nói ra quay thân nhìn về phía xì nổ đà mạ gì cổ. Quan sát tỉ mỉ đứng lên làm gì nhìn như vậy lấy ta có cái gì không đúng địa phương sao xì nổ đà mạ gì cổ không hiểu hỏi thăm thẳng thắn đi ngươi đối với hắn có phải hay không có cảm giác ca tạ cả hạ xì mỉ nạ mỉ nghiêm túc hỏi thăm có nói như vậy, ngươi ưa thích hắn. Không biết cái kia chính là ưa thích đi không phải vậy, ngươi cũng sẽ không lần thứ nhất không có giả dối cùng hắn uống rượu, mà lại, lần thứ nhất không có phản bác nghe theo thu nguyên lão sư an bài. Tiện hắn trở về tạ cả hạ xì mì nà mì phân tích xì nổ đà mạ gì cổ chỗ gì thường sự thật như thế. Xì nổ đà mạ gì cổ cũng không có muốn phản bác. Lúc này nàng tâm đã có loạn càng nghe thấy tạ cả hạ xì mì nà mì phân tích. Càng là có một loại thật sâu bất đắc dĩ thế nhưng là hắn có bạn gái mà lại hai người cảm. Tình rất tốt tạ cả hạ xì mì nà mì cũng không có lên tiếng. Yên tĩnh nhìn lên trước mặt hoàn toàn khác biệt xì nổ đà mạ gì cổ. Cảm thụ được nàng biến hóa nàng biết cái kia tổng là mình xuất khí lanh khốc nữ vương đã rơi xuống phàm trần, hóa thân thành một cái động tình nữ nhân thực, có bạn gái hay không, không phải vấn đề mấu chốt, theo tạ cả hạ xì mì nà mì, trọng yếu nhất là xì nổ đà mạ gì cổ tâm tư thế nhưng là, nàng không thể hỗ trợ, bởi vì, nàng không biết đây có phải hay không hội hại nàng trong phòng. Đột nhiên an tĩnh lại. Chứ có thể nghe thấy đều đều tiếng hít thở bên ngoài khu nở dê tìm không được cờ nư a bất luận cái gì tiếng vang tỉnh lại lần nữa. So răng ho qua một hồi lâu mới nhớ tới hôm qua sự tỉnh, xoa xoa đầu, hóa giải một chút có chút đau đau nhức cái chán, chậm rãi ngồi dậy, trầm tĩnh một hồi, sau đó, hướng đi bên cửa sổ, kéo ra cửa sổ đến ngoài ý muốn là, chờ mong dương quang cũng không có giải vào cửa sổ, ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, rơi xuống mảnh như lông châu mưa phùn, tí tách. Tí tách, cho người ta mang đến một trận phiền muộn vũ càng rơi xuống càng lớn, hoàn toàn không có đỉnh chỉ dấu hiệu nhìn qua mịt mở mưa phùn. So răng ho có một loại mười phần nhẹ nhõm cảm giác, có lẽ là bởi vì chỉ có trời mưa thời điểm, mới có thời gian nghỉ ngơi răng ho. Đã dậy rồi sao ngoài cửa truyền đến xì nổ đà mạ gì cổ thanh âm bình an không khí đột nhiên truyền đến một trận êm thai giọng nữ ôn nhu, thật là một loại hưởng thụ ứng. Tốt so răng ho lười nhác đáp ứng nói hai người tới pho nở dê. Kha cờ thờ thời điểm, sớm, răng ho ả sủ cô mà ẹ đà ngồi tại vị trí của mình, khoát tay chào hỏi sớm, các ngươi làm sao không ngủ thêm một lát, hiện tại mới mấy điểm so răng ho tâm tình không tệ hỏi thăm hơn 7 điểm, không còn sớm, hôm nay lên muộn như vậy, đã rất khó được, ăn cơm đi chứ một hồi còn muốn khai hội qua đâu tạ cả hạ xí mí ná mì một bên phân phát đũa, một bên thúc giục nói à. Các ngươi không phải xin phép nghỉ sao chẳng lẽ có người nói dối so răng ho sững sờ, ánh mắt liếc về phía xì nổ đà. Mạ gì cổ, nhìn lấy túi đầu chuyên tâm ăn đồ vật xì nổ đà mạ gì cổ hì hì tạ cả hạ xì mi na mi mỉm cười ăn lên đồ vật so răng ho thu hồi ánh mắt về sau. Xì nổ đà mạ gì cổ thân thể không tự giác trầm tĩnh lại buổi sáng liền ăn những này a so răng ho nhìn lên trước mặt bánh mì một loại đơn giản thực vật. Không nói nhìn xem trước mặt đỏ bừng mặt mấy cái thiếu nữ nhìn lấy đơn giản bữa sáng, so răng ho mỉm cười, quả nhiên, mỹ nữ đại đa số đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là không am hiểu nấu cơm. Nơi này có nguyên liệu nấu ăn sao? So răng ho đứng người lên, hướng đi xì nổ đạ mạ gì cổ có, bất quá, cũng không nhiều tạ cả hạ xí mỹ ná mỹ nói ra chính ta lại đơn giản làm một số đi, các ngươi ăn trước, ta không quá thói quen ăn cơm tây, còn chưa đủ chính ta ăn đâu. So răng ho lấy ra xì nổ đạ mạ gì cổ bên cạnh tập dề, trực tiếp đi đến nhà bếp, thành thạo cầm lấy thái đao, nói ra ách, răng ho. Chẳng lẽ ngươi còn biết làm cơm à? Sủ cô mà ẹ đã giật mình nhìn lấy So Giang Ho, hiển nhiên bị sự thật này chấn. Kinh sĩ nổ đã mạ gì cổ cùng tạ cả hạ sĩ mi nà mi đồng dạng thật không thể tin nhìn lấy So Giang Ho. Tại Nhật Bản, nam nhân xuống bếp thật là nha hiếm lạ sự tình, bởi vì tại Nhật Bản, nam nhân đều có nghiêm trọng đại nam tử chú ý, bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không xuống bếp ứng, bởi vì ta rất sớm đã độc lập sinh hoạt, cho nên... Nấu cơm là một loại sinh hoạt bản lĩnh a, nếu như các ngươi không nóng nảy, có cơ hội ta mời các ngươi ăn quê nhà ta mỹ vị. So Răng Ho mời đạo tốt, tuy nhiên không biết So Răng Ho mức độ như thế nào, bất quá không trở ngại ba người cổ động, ba người cũng không có tâm tư tiếp tục ăn cơm, trong lòng hiếu kỳ làm cho các nàng nhao nhao tụ tập đến cửa phòng bếp, nhìn lấy So Răng Ho như thế nào nấu cơm. Sau đó chuyện phát sinh hoàn toàn để ba người trợn mắt hốt mồm. Nhìn lấy So Răng Ho tại phương thốn chi địa nhà bếp thuần thục thao tác các loại đồ làm bếp, tại hắn thành thạo trong động tác, rất nhanh một cỗ nồng đậm hương khí đập vào mặt, để ba người có một loại chảy nước miếng xúc động. Hoa, hảo lợi hại, trông thấy hắn bộ dáng, ta làm sao đột nhiên có một loại phức cảm tự ti cảm giác, ta thân thể vì một nữ nhân thế mà tại am hiểu nhất lĩnh vực bại bởi hoàn màn tạ cả hạ xì mì nà mì, có chút cảm khái nói ra được, ngươi chừng nào thì đa sầu đa cảm. Ngươi không phải vẫn luôn nói, thân thể là một cái thần tượng, muốn đối với mình fan phụ trách, vì fan, ngươi phải gìn giữ chính mình hình tượng, rời xa hết thể không phù hợp thần tượng sự tình sao. Xì nổ đạ mạ gì cổ chân tướng đạo, ta có nói như vậy sao? Tạ cả hạ xì mì nạ mì một bộ suy nghĩ bộ dáng, ngươi cứ nói đi hì hì. Chương 717 không nhìn mỹ nữ. Một lần nữa tụ tập tại bên cạnh bàn ăn. So Răng Ho hoàn toàn bị trước mắt một màn chấn kinh, ba vị hình tượng thuộc nữ đã không tại, giờ phút này nhao nhao sói nuốt khổ nuốt ăn mình làm ra đến đồ vật, mà lại, tự hồ vì thế phát sinh một cuộc chiến tranh. Các ngươi ăn từ từ, ăn đến nhanh như vậy, đối dạ dày không tốt. So Răng Ho khuyên nhủ, tuy nhiên các nàng ưa thích tự mình làm đồ vật, hắn rất vui vẻ, bất quá, dạng này rượu chè ăn uống quá độ xác thực đối thân thể không tốt, toa ăn thật ngon à. A Su cổ mà ẹ đã híp mắt rất là hạnh phúc, giảng đạo thật không tệ. Tạ cả hạ xỉ mì nà mì gật gật đầu đồng ý, phụ họa nói xỉ nổ đà mạ gì cổ chuyên tâm ăn đồ vật, cũng không có trả lời, nghĩ không ra xem các ngươi cả đám đều nha thon thả dáng người, rõ ràng đều là thực thần nhân vật, ta cùng công ty của ta bên trong mấy tiểu tử kia có liều mạng. So Răng Ho cười nói ngươi công ty ở đâu? Tạ cả hạ xỉ mì nà mì hỏi thăm, công ty của ta mở tại Hàn Quốc, hiện ở công ty vừa thành lập không lâu. Tháng 9 mở ra. Tộc ca nhạc hội thời điểm, các ngươi có thời gian, ta có thể mời các ngươi qua ta nơi đó làm khách. Đến lúc đó, ta hội hảo hảo chiêu đãi các ngươi. So Răng Ho mượn cơ hội mời đạo cái này. A Tạ cả hạ sĩ mỹ nã mỹ có chút chần chờ. Loại này hành trình quyết định nàng cũng không quyền lên tiếng. Tự nhiên không dễ trả lời ứng không có vấn đề. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải mời ta ăn bữa hài lòng tiệc. Xỉ nổ đa mạ gì cổ dẫn đầu đáp ứng trước đạo. Xỉ nổ đa mạ gì cổ đáp án để tạ cả hạ si mi nà mỉ có chút bất đắc dĩ. Đối So Răng Ho gật gật đầu, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nàng minh bạch xỉ nổ đa mạ gì cổ vì sao lại đáp ứng. Bởi vì chỉ cần qua Hàn Quốc liền có thể tiếp xúc đến So Răng Ho, càng có cơ hội nhận biết nàng này tiềm ẩn đối thủ. So Răng Ho lý giải đối tạ cả hạ si mi nà mỉ gật gật đầu. Sau đó nhìn xem khôi phục ăn cơm xì nổ đà mạ gì cổ, có chút cảm động, đồng dạng trong lòng cũng có nghi hoặc à, trời mưa, ghét nhất trời mưa xuống, đều không có chỗ chơi dùng cơm. Xong à sủ cổ mà ẹ đà nhìn qua ngoài cửa sổ, thất vọng nói ra chơi, ngươi còn có thời gian chơi à, ta đều đã quên bao lâu không có thống thống khoái khoái chơi. Tạ cả hạ xì mì nà mì ánh mắt như có như không, tựa hồ tại nhớ lại đi qua thời gian. So Răng Ho nhìn một chút tạ cả hạ xì mì nà mì, tâm lý có chút đau lòng, là một cái đoàn đội tổng ra mở sát, trên người nàng trách nhiệm trọng đại, trước mắt A cờ bờ 483 cái tiểu đội, đều cần nàng tiến hành phối hợp, nàng là A cờ bờ 48 tổng đội trưởng, mọi người lãnh tụ tinh thần, mọi người dựa vào bởi vì phần. Này trách nhiệm, nàng mất đi quá nhiều nguyên bản tự do thời gian, vì cho AKB48 bọn tỷ muội dựng thẳng lên tấm gương, nàng chưa không tất yếu, chưa từng có bởi vì sự thỉnh giả hoặc là nghỉ bệnh coi như thân thể khó chịu, nàng cũng sẽ ở sân khấu bên cạnh biểu diễn công diễn không khách khí nói, nàng là AKB48 chăm chỉ nhất thành viên. Không có cái thứ hai nếu như nói cổ gì mà hạ dù nạ tại AKB48 bạn gái, xí nô đạ mạ gì cổ là AKB48 lanh khốc nữ vương như vậy, tạ cả hạ sĩ mỹ nạ mỹ cũng là AKB48 trưởng tỷ. Mặc dù tuổi tác không phải lớn nhất, thế nhưng là, lại là nhất có hy vọng thành viên nhìn qua AKB48 tư liệu so giang ho, đối với tạ cả hạ sĩ mỹ nạ mỹ thưởng thức nhất, bởi vì, dạng này thành viên thật là tốt trợ thủ. Có nàng tồn tại, sẽ để cho người quản lý nhẹ nhõm gấp trăm lần bây giờ tinh không cũng không có dạng này người, cho dù là so giang ho coi trọng nhất Akagi, Akagi, trước mắt cũng không có dạng này nhân cách mị lực đáng tiếc, dạng này nhân tài không thuộc về mình so giang ho. Tâm lý hơi có chút tiếc nuối giang ho, ngươi đi nghỉ ngơi đi, một hồi chúng ta thu thập bàn ăn xoay liền tốt xỉ nổ đà mạ gì cổ chú ý tới so giang ho tiếc nuối ánh mắt, lên tiếng nói ra. So giang ho cười nói cảm tạ, hai mắt nhìn về phía tạ cả hạ sĩ mì nà mì cùng ạ sủ cổ mà ẹ đã gật gật đầu. Sau đó, không chút khách khí rời đi bàn ăn xoay, trở về pho nở dê ngu ếch, cứ như vậy đi ạ sủ cổ mà ẹ đã sưng sờ dưới, không nghĩ tới so giang ho thế mà như vậy dứt khoát, nhịn không được lật một cái liếc mắt thật là hẹp. Hỏi ra hỏa, tạ cả hạ sĩ mì nà mì cười cười, nhìn lấy nâng lên bánh bao mặt ạ sủ cổ mà ẹ đã. Nói ra dạng này vừa vặn, hắn cho chúng ta làm ăn, chúng ta thu thập bắt đũa. Nha công bình xỉ nổ đạ mạ gì cổ mặt không đổi sắc, ngựa khí bình tĩnh nói ra tạ cả hạ sĩ mì nạ mỹ đột nhiên nhẹ nhàng vặn một chút à sủ cổ mà ẹ đã phấn nộn khuôn mặt, cười đối một mặt bất mãn à sủ cổ mà ẹ đã nói ra, a tương, không nên tức giận, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra người nào đó tại giữ gìn người kia à, là như thế này a đã dạng này, vậy ta... Liên minh bạch gà sủ cổ mà ẹ đạ rảo hoạt hô đối với 2 tỷ mỗi kẻ sướng người họa treo cận chính mình. Xì nổ đạ mạ gì cổ trên mặt có chút nóng lên, bất quá, nhưng không có phản bác so rằng ho trở lại pho nở dê ngu về sau. Mở ra lạc, bắt đầu xem Hàn Quốc đứng, hiểu biết ăn cắp bản quyền tin tức tiến triển đơn giản lật một lần tinh không nhân viên. So rằng ho phát hiện lạc ngôn ngữ đã hoàn toàn phản chiến, liên quan tới tinh không ăn cắp bản quyền tin tức đã không thấy, ngược lại, đều là rất nhiều. Ngôi sao vì tinh không sửa lại án xử sai tùy ý nhìn một số nhắn lại, một mảnh ca công tụng đức bình luận, để so giang ho đều có chút không thể tin tưởng bọn họ nói là công ty mình một fan xem. So giang ho biết sự tình đã kết thúc, không thể không thừa nhận, sự tình lần này quá mức kịch vui tính, từ bắt đầu chính mình ngoài ý muốn phát hiện, đến chính mình chủ động giải quyết, sự tình từ bạo phát đến kết thúc tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3 ngày thời gian, mà cái này bên trong, có phần lớn. Thời gian đều là tinh không làm một cái bẫy, trên thực tế tới nói, cả sự kiện cũng chỉ có mấy giờ liền đã lắng lại thông qua sự kiện lần này, chứ biết đối với mình có địch ý công ty bên ngoài, càng làm cho trong tinh không bộ mỗi cái bộ môn đối với tinh không quy trúc cảm tăng cường rất nhiều, càng là công ty dưới cờ nghệ nhân, tuy nhiên bình thường mọi người cũng có tiếp xúc, thế nhưng là, như loại này một lòng đoàn kết, kiên định cho thấy chính mình thái độ ủng hộ, để so rằng họ rất hài lòng. Dạng này giống như gia tộc ở chung hình thức, thực là so giang ho một mực truy cầu phương thức biết sự tình có đáp án về sau, so giang ho mới đóng lại trang, bắt đầu, sửa sang lại thích hợp AKB48 sách lược án, chuyện này cũng là ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì giao cho mình công tác so giang ho làm việc thơ ý điếm, rất nhanh liền yên tĩnh, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập công tác, xem nhẹ chính mình vị trí hoàn cảnh làm việc thật tốt nghiêm túc. Thế mà đều không có phát hiện chúng ta tiến đến A tương nhìn. Thấy so giang ho nghiêm túc thần sắc, hai mắt hiện lên óng ánh quang mang ra hỏa này, xí nổ đạ mạ gì cổ nhìn thấy A tương một mặt khâm phục, sải bước đi đến so giang ho bên người vỗ xuống bả vai hắn so giang ho thân thể khẽ run lên, quay đầu nhìn xí nổ đạ mạ gì cổ hờn dỗi bộ dáng, đầu tiên là sức sở, sau đó cười cười nói, các ngươi lên rồi ứng, vừa mới tiếp đến lao sư điện thoại. Để 3 người chúng ta ở chỗ này phối hợp ngươi công tác, tận lực giúp ngươi, cho nên, nắm ngươi phúc, cho nên, có cần. Mời theo lúc chào hỏi chúng ta ngay ở chỗ này cùng ngươi không đợi đồng đội giải thích. Xí nổ đạ mạ gì cô trực tiếp nói ra mấy câu nói như vậy, làm cho hai người bọn họ có chút buồn bực. Các ngươi khẳng định muốn theo giúp ta, phải biết làm việc thế nhưng là nha lãng phí thời gian, nha buồn thẻ. Ta lo lắng các ngươi thụ không phần công tác này. So răng ho giải thích nói cái này thật là một vấn đề. Ba người vừa mới bởi vì điện thoại lấy được phải nghỉ ngơi mà vui vẻ, thế nhưng là, bây giờ, nghe được công tác yêu cầu cụ thể về sau, đột nhiên có một loại quay thân chạy trốn cảm giác yên tâm. Chúng ta nếu là làm việc, tự nhiên sẽ vượt qua những này khó khăn. Mời bỏ qua cho tạ cả hạ sỉ mì nà mì nghiêm túc nói ra như vậy, các ngươi tùy ý, ta cần muốn các ngươi thời điểm, ta hội gọi các ngươi tên. So răng ho chỉ có thể kiên trì dặn dò, tốt, ngươi làm việc của ngươi đi, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta có việc của mình muốn làm. So răng ho tự hồ hoàn toàn không giảng đạo lý đã dạng này. Tốt như vậy đi, so răng ho cũng không tiện cự tuyệt, đành phải buông xuôi bỏ mặc không để ý tới các nàng nữa, mà chính là, tiếp tục nghiên cứu lên ạ kỷ mổ tổ dạ sở sỉ chuyển cho mình liên quan tới chế tác ga cờ bờ 48 một số hồ sơ A tương. Chúng ta cùng một chỗ xem phim A tạ cả hạ sỉ mì nạ mỉ con mắt hơi hơi chớp chớp, nói ra A tương ngắm lại, dù sao nơi này cũng không có chuyện gì có thể làm, mà lại khó nghỉ được một lần, mắt nhìn chăm chỉ làm việc so răng ho, có chút chần chờ nói ra, thế nhưng là, chúng ta phải phối hợp công tác A không cần coi chừng, chúng ta qua xem TV, để mạ gì cô lưu tại nơi này, tốt A, có chuyện. Để cho nàng gọi chúng ta liền có thể tạ cả hạ sĩ mỹ nã mỉ đúng. A tương nháy mắt, tiếp tục nói ách, như thế một cái không tệ chú ý, chúng ta xem phim đi, phiền phức mạ gì cổ tỷ tỷ thông minh. A tương từ tạ cả hạ sĩ mỹ nã mỉ ám chỉ bên trong, minh bạch tạ cả hạ sĩ mỹ nã mỉ ý tứ, đối xỉ nổ đạ mạ gì cô nụ cười quỷ quyệt nói một câu, sau đó, liền cùng tạ cả hạ sĩ mỹ nã mỉ lặng lẽ chuồn mất. Xỉ nổ đạ mạ gì cô đã sớm từ hai người kẻ sướng người họa, cùng này vừa nhìn thấy ngay diễn kỹ bên trong minh bạch hai người ý tứ, đây là vì chính mình sáng tạo đơn độc ở chung điều kiện. A lúc này xì nổ đà mạ gì cổ tức ngượng ngùng có cảm kích, trong lòng có chút mờ mịt, không biết mình tiếp xuống nên làm những gì. Hai người giữ một khoảng cách ngồi, một chuyện lục tại công tác, một cái lại chuyên chú nhìn lấy một cái khác, tuy nhiên hai người đều không có tận lực giữ yên lặng, nhưng là, trong phòng lại thần kỳ ở vào loại này bầu không khí bên trong, đồng thời, tiếp tục thật lâu gần 2 giờ, loại này không khí mới tính kết thúc, mà nguyên nhân là bởi vì thời gian dài bảo trì một tư thế xì nổ đạ mạ gì cổ thân thể hơi choáng. Xì nổ đạ mạ gì cổ buông ra có chút cứng ngắc bả vai, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện so răng ho hai mắt có thần, tay phải xoa cằm, cha nhìn trước mắt tư liệu hoàn toàn không có chú ý tới mình tồn tại. Cái này khiến xì nổ đạ mạ gì cổ có chút tức giận, đồng thời càng là đối với nam nhân này chẳng ngập hiếu kỳ. Nàng từ cho là mình là mỹ nữ, thế nhưng là, chính mình thế mà không sánh bằng những văn tự đó tư liệu, cái này khiến nàng rất tức tối. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên lọt vào loại đãi ngộ này. Hừ, xì nổ đa mạ gì cô nhăn nhăn mũi thở, nhìn một vẫn là một mặt hết sức chăm chú so răng ho, không cam tâm đưa tay tại so răng ho trước mắt lắc lắc, nói ra, tỉnh rối ách, làm sao rồi? So răng ho xấu hổ cười một tiếng, nói ra, ta đối với ngươi thật không có một chút sức hấp dẫn, thậm chí không có trước mặt ngươi những văn tự này có trọng yếu không. Xỉ nổ đả mạ gì cổ bất mãn hỏi thăm. Chương 718 mạ gì cổ tâm cơ. So răng ho kinh ngạc nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không cao hứng xỉ nổ đả mạ gì cổ, trong đầu tự hỏi xỉ nổ đả mạ gì cổ vừa rồi này tràn ngập oán khí lời nói, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, cái này là thế nào? Chính mình giống như không có có đắc tội nàng. A so răng ho tâm lý không ngừng nghi vấn, tìm kiếm lấy chính mình sai lầm. So răng ho trầm mặc lại làm cho xì nổ đạ mạ gì cổ càng thêm tức giận, bất mãn tiếp tục hỏi, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Ách, không có A, ta làm sao lại chán ghét ngươi, thì sao? Lấy lại tinh thần so răng ho, tranh thủ thời gian giải thích nói, này thời gian dài như vậy, ngươi đều không có để ý đến ta. Xì nổ đạ mạ gì cổ chu môi thương tâm nói ra, ách, cái này không phải là bởi vì đang làm việc sao? So răng ho xấu hổ giải thích nói, công tác sao à, ta còn tưởng rằng ngươi đang đọc sách đâu. Xì nổ đạ mạ gì cổ bừng tỉnh đại ngộ nói ra. So răng ho bất đắc dĩ nhìn lấy xì nổ đạ mạ gì cổ, chính mình vừa rồi hành vi cứ như vậy giống đọc sách sao? Xì nổ đạ mạ gì cổ vụng trộm nhìn một chút so răng ho, sau đó đi đến so răng ho bên người, xoay người nhìn một chút trên bàn trang giấy, nhẹ kêu dưới, kinh ngạc hỏi, cái này tựa như là chúng ta A cờ bờ 48 tư liệu đi ngươi tại xem chúng ta tư liệu ứng, Thu Nguyên lão sư hôm qua đưa tới, để cho ta đối A cờ bờ 48 trước mắt thành viên có một thứ đại khái hiểu biết, sau đó, mới có thể nha công việc tốt so rằng họ thân thể không tự giác nguyên lai xì nổ đa mạ gì cổ, nói ra, trách không được lão sư để cho chúng ta đến giúp đỡ ngươi quen. Thuộc chúng ta A cờ bờ 48 thành viên công tác A tìm tơ y đề tài, xì nổ đạ mạ gì cậu ngồi vào so răng ho đối diện, tự tin rằng đã ửm cảm ơn các ngươi so răng ho nói cảm tạ không khách khí, đã ta tới nơi này cũng là công tác như vậy, không biết ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao xì nổ đạ mạ gì cậu không chút khách khí đáp ứng nói, sau đó, một bộ giải quyết việc chung thái độ nhìn lấy so răng ho ta tư liệu còn không có xem hết. Tạm thời không có vấn đề so răng ho lắc đầu, thanh âm thư giãn nói ra. Xì nổ đạ mạ gì cổ có chút thất vọng nói ra so răng ho phát hiện xì nổ đạ mạ gì cổ rất thất vọng. Trước mắt, minh bạch nàng vì sao như thế ngự khí hiền hòa hỏi, có phải hay không ở lại đây có chút nhàm chán a xì nổ đạ mạ gì cổ gật gật đầu. Bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ nói ra, mỗi ngày không phải diễn xuất, cũng là huấn luyện, nghỉ thời điểm, đại đa số là ra ngoài đi một chút, đột nhiên ngốc trong phòng. Sắc thực để cho ta nha không thích đứng đu nở dê vở y a dạng này khí trời sắc thực để cho lòng người có. Chút kiềm chế đã dạng này, không ngại lời nói, chúng ta trò chuyện hội thiên đi so răng ho buông xuống tư liệu, mười ngón giao nhau, tựa lưng vào ghế ngồi nói ra xỉ nổ đa mạ gì cổ nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười sau đó, có chút ngượng ngùng nhìn lấy so răng ho, ngại ngùng hỏi, trò chuyện thứ gì a so răng ho ngấm lại, tùy ý nói ra. Tùy tiện chuyện gì a tỷ như, hứng thu yêu tốt cái gì phốc đất tốt a xì nổ đà mạ gì cổ vui vẻ cười rộ lên so răng ho bất đắc dĩ cười cười, mặc. Dù mình đang làm việc bên trong nhà hay nói thế nhưng là, muốn nói cùng nữ hải tử nói chuyện thiếm, hắn tự hồ thật không có loại kia thiên phú, chính mình cho tới bây giờ đều không phải là loại kia dâu ngon dâu ngọt người, trước kia như thế, hiện tại càng là như vậy ứng, đã ngươi muốn cái đề tài này cảm thấy hứng thú. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi ý nghĩ tốt xỉ nổ đà mạ gì cổ che miệng lại ngạo kiều nói ra so răng ho im lặng nhìn lấy nàng, làm sao đột nhiên biến thành chính mình cảm thấy hứng thú. Không phải mình theo nàng nói chuyện phiếm sao bất cứ lúc nào, mỹ nữ luôn luôn có đặc quyền a ta đây, trừ ca hát khiêu vũ bên ngoài, đối với thời thượng cảm thấy rất hứng thú, riêng là đối phục trang thiết kế, ta lớn nhất đại mộng tưởng cũng là tương lai có thể mở ra một cái thuộc về mình thời thượng nhãn hiệu xỉ nổ đà mạ gì cổ nghiêm túc nói nhìn trước mắt cô gái này, so răng ho chợt phát hiện cô gái này trên người có một loại mê người khí chất, để cho người ta không nhịn được muốn qua tìm tòi. Nghiên cứu ngươi, đang nhìn cái gì xỉ nổ đà mạ gì cổ nhìn thấy so răng ho ánh mắt nhìn thẳng chính mình, có chút kích động. Ta phát hiện ngươi vừa rồi bộ dáng cùng ta biết một cái tiền bối bộ dáng không sai biệt lắm so răng ho xấu hổ rời ánh mắt, che giấu nói ra tiền bối là ai xỉ nổ đạ mạ gì cổ quan tâm hỏi thăm ứng. Thực, nàng cũng là một tên ngôi sao, mà lại, hiện tại nhân khí nha vượng, nếu không ngươi đoán xem nhìn so răng ho trêu cợt nói thôi đi, ta đi đâu đoán ngươi cũng không cho cái phạm. Vì, ngay cả cái nhắc nhở cũng không cho. Ta làm sao đoán được xỉ nổ đạ mạ gì cổ không cần nghĩ ngợi bĩu môi nói ra, là ta sai, ân, cho ngươi mấy cái nhắc nhở tốt so răng ho bất đắc dĩ sờ mũi một cái, điều chỉnh hạ cảm xúc, tiếp tục nói tốt xỉ nổ đạ mạ gì cổ tuy nhiên đối cái đề tài này không có hứng thú, bất quá, chỉ cần có thể cùng nam nhân này tiếp xúc, cũng chưa chắc không thể không phải là bởi vì đối nàng có cảm giác, liền yêu ai yêu cả đường đi phụ hòa hắn, mà là bởi vì nàng muốn hiểu. Biết nam nhân này, từng chút đi vào hắn trong sinh hoạt, nhìn xem pha y chẳng có thể có cuộc đời mình không gian đường. Cái này ngôi sao tại Hàn Quốc rất hỏa, đập mấy bộ thu thị suất rất cao thần tượng kịch. Trọng yếu nhất là nàng là công ty của ta nghệ nhân so răng ho túi đầu mơn dưới. Sau đó nhìn xí nổ đạ mạ gì cổ nói ra không đoán ra được vừa dứt lời. Xí nổ đạ mạ gì cổ lập tức nói ra không mang theo dạng này a ngươi còn không có cân nhờ à cờ. Ngươi liền trực tiếp trả lời. Thật không có. Thành ý đi so răng ho cười khổ nói thành ý, là ngươi, ngươi biết rõ ta là Nhật Bản người, mà lại, trước mắt cũng coi là một người mới, ta làm sao có thời giờ đi giải Hàn Quốc làng giải trí sự tình á quan trọng hơn là, ta cũng không biết ngươi tình huống, càng không biết ngươi công ty là nhà ai, ngươi để cho ta làm sao đoán a ngươi nói, ngươi cho gần như điều kiện, với ta mà nói không có chút tác dụng chỗ A xì nổ đạ mạ gì cổ nổi giận đùng đùng nói ra ách, cái kia, thật có lỗi, là ta sơ sẩy, ta. Trực tiếp nói cho ngươi được thôi so răng ho nịnh nọt nói ra xì nổ đạ mạ gì cổ không nói gì, nhìn thẳng so răng ho, tựa hồ tại chờ đợi hắn tiếp tục, lại tựa hồ có chút thờ ơ thực. Người này là dùn ở u nhì so răng ho giảng đạo dùn ở u nhì xì nổ đạ mạ gì cô lặp lại một lần ứng, một cái rất không tệ tỉ tỉ, chờ ngươi có thời gian qua Hàn Quốc, ta giới thiệu cho ngươi so răng ho yên tâm nói ra thực, đối với Hàn Quốc, ta càng muốn đi hơn ngươi tổ quốc nhìn xem xì nổ đạ mạ gì cô nói thầm trong lòng nói, mặt ngoài lại gật gật đầu, cũng không có phản bác có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng hắn cố sự sao xì nổ đạ mạ gì cô đột nhiên hỏi thăm nàng so răng ho sững sờ, kinh ngạc hỏi thăm cũng là bạn gái của ngươi, ngày đó ta nhìn ngươi mua nhiều đồ như vậy, cho nên, đối nàng có chút hiếu kỳ xì nổ đạ mạ gì cổ tâm lý có chút ảo não, có chút hối hận nâng lên vấn đề này. Chương 719 giải thích cái tình. So răng ho trầm tư một hồi nhìn thấy so răng ho trầm mặc bộ dáng. Xí nổ đạ mạ gì cổ tâm lý có chút mỏi nhừ, thấp giọng nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy, không cần miễn cưỡng dù sao, không sao, ta chỉ bất quá đang suy nghĩ bắt đầu nói từ đâu mà thôi so răng ho cắt ngang xí nổ đạ mạ gì cổ lời nói, giảng đạo ừng, liền từ ngươi đến Hàn Quốc bắt đầu tốt xí nổ đạ mạ gì cổ cao hứng thay hắn làm quyết định so răng ho có chút bất đắc dĩ, chính mình luyến tình tự hồ kéo không đến xa như vậy đi bất. Quá. Đã có người muốn nghe, hắn cũng không để ý, bởi vì, có mấy lời, hắn đã sớm muốn tìm người thổ lộ hết đi ra nàng không phải ta mối tình đầu, cũng không phải ta người yêu nhất, thế nhưng là, lại là ta chân quý nhất nữ nhân so răng ho ôn nhu giảng đạo xỉ nổ đa mạ gì cổ tay không tự giác nắm chặt, tâm lý bỗng nhiên cảm giác có chút đau quá, nàng không phải ghen ghét, mà chính là đau lòng trước mặt nam nhân này, tuy nhiên, so răng ho chỉ bất quá kể một ít đôi câu vài lời, thế nhưng là, nàng. Nhưng từ bên trong cảm thấy hắn thống khổ nghiêm chỉnh mà nói, nàng là ta cái thứ tư bạn gái, nếu như ngươi đối ta cảm tình cố sự cảm thấy hứng thú, ta cũng không để ý giảng một chút so răng ho mỉm cười nhìn mạ dị cổ, trông thấy nàng không có phản đối, tiếp tục giảng đạo, ta mối tình đầu là ta bạn học thời đại học, ta đại học nha phổ thông không đáng giá nhắc tới, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, 2 năm cuộc sống đại học kết thúc, chúng ta chia tay, mà lại, ta bị phát thẻ người. Tốt xí nổ đạ mạ gì cổ chuyên chú nhìn lấy so răng ho giảng thuật chính mình cố sự, mặc dù có chút tàn khốc, thế nhưng là, đối với nàng tới nói, lại là khó được hiểu biết hắn cơ hội bởi vì việc này ta rời đi sinh hoạt gần 20 năm tổ quốc, qua hướng Hàn Quốc không lâu sau đó, khai sáng sự nghiệp của mình, xem như cắm rễ xuống mà trong lúc này, ta biết đến từ cùng một cái quốc độ nữ hải, cô gái này là một cái luyện tập sinh, khi đó, ta cho là ta sẽ không còn có ái tình, thế nhưng là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, ta lần nữa mến nhau, đồng thời rất là ngọt ngào, thế nhưng là, thần kỳ là, này là có thể nói bình thường ta thế mà cũng có vận đào hoa thời điểm, lại có nữ hài đối ta tỏ tình mà lại, cô gái này trực tiếp đối nàng thẳng thắn, nói thích ta càng làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài là, hai người cũng không có bất kỳ cái gì cãi lộn, ngược lại trong âm thầm làm ra cái gì ước định. Khi đó ta thật không biết nên may mắn hay là nên bi thương so răng ho ánh mắt mê ly, lâm vào đoạn thời. Gian kia khó quên thời gian xỉ nổ đạ mạ gì cổ yên tĩnh nghe so răng ho cố sự, tâm lý đối với hai cô gái kia ý nghĩ có chút cảm động lây. Tuy nhiên không biết các nàng vì sao thích so răng ho, thế nhưng là nàng lại biết trước mặt cái này nhìn cũng không phải là cỡ nào xuất khí nam nhân cũng là có một cố để cho người ta muốn phải thân cận, muốn hiểu biết mị lực chính mình là như thế. Muốn đến hai cô gái kia cũng là như thế này đi cố sự như trước đang tiếp tục, mà xì nổ đạ mạ gì cổ hiểu biết cũng tại. Tiến hành tiệc vui chóng tàn, ngay tại cuối năm thời điểm, nàng lại đột nhiên nói chia tay, mà nguyên nhân cũng là bởi vì nữ hài kia. Thực, ta biết nữ hài kia chẳng qua là một cái lấy cớ, này cũng không phải là thật nguyên nhân so răng ho thở ngụm khí. Giảng đạo ngươi biết nguyên nhân xì nổ đạ mạ gì cổ ôn nhu hỏi thăm thực, ta vẫn luôn biết. Bởi vì ta vẫn luôn không tranh nổi một sự kiện, cho nên, mới có thể dẫn đến chia tay so răng ho nhìn lấy xỉ nổ đa mạ gì cổ cười nói, trong thanh âm. Không có một tia bi thương là cái gì xỉ nổ đa mạ gì cổ hiếu kỳ hỏi thăm mộng tưởng xuất đạo mộng tưởng, trở thành ngôi sao mộng tưởng, chứng minh chính mình mộng tưởng so rằng ho mỗi chữ mỗi câu từ từ mà nói, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy xì nổ đạ mạ dị cổ đối với so rằng ho ánh mắt, xì nổ đạ mạ dị cổ rất nhanh kịp phản ứng, bởi vì vừa rồi chính mình liền đàm luận qua mộng tưởng đề tài cảm tình cùng mộng tưởng có quan hệ gì cả hai vốn cũng không phải là một chuyện á xì nổ đạ mạ dị cổ nói ra bản thân. Cái nhìn đu nở dê vở ơ y a ta cũng cho là như vậy a, thế nhưng là, đối với nghệ nhân mà nói, riêng là thần tượng, cảm tình cùng mộng tưởng lại liền là một chuyện không phải sao có cảm tình, sợ rằng sẽ mất đi rất lớn một nhóm fan a nếu như không có xuất đạo, chỉ sợ cũng ngay cả mộng tưởng cũng không có cách nào thực hiện a so rằng ho khẽ cười nói xì nổ đạ mạ gì cổ ha hô cờ mô mờ, không có cách nào phản bác, xác thực, bởi vì chức nghiệp đặc thù tính. Thần tượng liền mang ý nghĩa không thể công khai hưởng thu cảm tình, muốn thành công, hoặc là ẩn tàng hảo cảm tình, hoặc là liền tránh đi cảm tình, không có loại thứ ba lựa chọn nghĩ tới đây. Xí nổ đạ mạ gì cô đột nhiên minh bạch nữ hài kia lựa chọn, thế nhưng là, nếu như mình ở vào nàng loại kia tình huống hội lựa chọn thế nào đâu mà liền tại ta cũng không bao giờ tin tưởng cảm tình thời điểm. Ta hiện tại bạn gái xuất hiện ở bên cạnh ta, cẩn thận quan tâm. Một chút xíu hòa tan ta đã phong bế nội tâm, để cho ta một lần nữa đối ái tình tràn ngập hy. Vọng so răng ho mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra ngươi ý là, ngươi bây giờ bạn gái không phải cái kia ngay thẳng thuyết minh tình cảm mình nữ hài sao xì nổ đạ mạ gì cổ nhữ mày hỏi thăm không phải so răng ho vừa cười vừa nói xì nổ đạ mạ gì cổ lấy tay chống đỡ lấy cái cằm, sửa sang lấy so răng ho lời nói, ngươi ý là, bên cạnh ngươi như trước vẫn là có hai nữ hài ngươi có thể cho rằng như vậy so răng ho gật gật đầu, thẳng thắn thừa nhận nói ngươi làm như vậy, xứng đáng cái này hai nữ hài sao ngươi. Dự định liền liên tục như vậy sao xì nổ đạ mạ gì cổ hỏi thăm ngươi muốn nghe lời nói thật sao so răng ho nghiêm túc hỏi thăm muốn xì nổ đạ mạ gì cổ gật gật đầu ta không biết so răng ho cười khổ nói xì nổ đạ mạ gì cổ sửng sốt, nàng không nghĩ tới nói thật lại là đáp án này ta muốn đối với một cái tốt. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hưởng thụ tề nhân chi phúc, thế nhưng là, ta lại thật không biết nên làm cái gì các nàng một cái hữu tình, một cái có ý, mà lại, trọng yếu nhất là hai người bọn họ. Cũng không nguyện ý chiếm cứ bạn gái của ta vị trí, chỉ hy vọng đem cảm tình gửi tại trên người của ta, cứ như vậy một mực qua xuống dưới so răng ho đem chính mình giấu ở tâm hồi lâu lời nói ra không thể nào còn có nữ hài sẽ có loại tư tưởng này xì nổ đạ mạ gì cổ kinh ngạc nói ra, sau đó, sững sờ, không thể tin được nói ra, ta minh bạch, cái này hai nữ hài đường thực cùng cái thứ hai nữ hài vừa lúc tương phản, đúng không so răng ho hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới xì nổ đạ mạ gì cổ đầu góc. Chuyển nhanh như vậy, thế mà nghĩ tới chỗ này, nhịn không được gật gật đầu nói, có thể hiểu như vậy, thực, các nàng đều là nghệ nhân, tuy nhiên các nàng vừa mới xuất đạo, cho nên, các nàng không có cách nào dứt bỏ hiện tại hết thảy, cho nên, các nàng đem phần này cảm tình ký thác cho ta, nhưng là, lại không có muốn dung nhập ta sinh hoạt dự định nói đến đây, so răng ho thở dài phèn ni là loại ý nghĩ này, bác giải hùa gì sao lại không phải như thế, tuy nhiên đi qua chính mình nỗ lực, bác giải hùa gì tiếp, nhận bạn gái mình thân phận, thế nhưng là, chỉ cần bạo phát lời đồn, chỉ sợ nàng cũng sẽ lui mà yêu cầu lần, đem hai người quan hệ chuyển sang hoạt động bí mật đi nguyên lai là dạng này, trách không được đâu, nguyên lai đều là ngôi sao xỉ nổ đa mạ gì cổ lúc này hoàn toàn minh bạch so răng ho cảm tình sự. Sau đó, nhìn về phía so răng ho ánh mắt càng thêm kiên định cảm nhận được xỉ nổ đa mạ gì cổ dị dạng, so răng ho quan tâm hỏi, thế nào, có chỗ nào không đúng sao xỉ nổ đa mạ gì cổ lắc đầu. Cảm khái. Nói ra, ngươi thật may mắn, đụng phải nhiều như vậy không tệ nữ hài so răng ho gật gật đầu, đúng ai chính mình gì may mắn, có được hệ thống, bây giờ chuyện tình cảm nghiệp đều thuận buồm xuôi gió lúc này so răng ho cũng không có cảm nhận được xỉ nổ đạ mạ gì cổ lời nói ẩn hàm hàm nghĩa, trong câu nói kia làm sao không bao gồm xỉ nổ đạ mạ gì cổ chính mình đâu thật xin lỗi, nói nhiều như vậy ta cố sự, bất quá. Ngươi bây giờ đối ta có nhất định hiểu biết đi ngươi cảm giác con người của ta thế nào so? Giang Ho nghiêm túc hỏi, hắn hỏi như vậy mục đích là muốn biết mình đến có nào khuyết điểm, không có chút nào chú ý tới mình tra hỏi phương thức rất dễ dàng gây nên hiểu lầm, càng không biết xỉ nổ đạ mạ gì cổ đã hiểu lầm so Giang Ho lời nói nghe thấy so Giang Ho lời nói, xỉ nổ đạ mạ gì cổ tâm lý bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, dưới cái nhìn của nàng, so Giang Ho đối với mình có chút ý nghĩ. tâm lý nhịn không được có chút ngượng ngùng, đồng thời, đối so răng ho người này có chút ai oán, rõ ràng bên. Người đã có hai nữ hải, vì cái gì còn muốn trêu chọc chính mình đâu. May mắn là, so răng ho nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh không tệ, sắp phát hiện xỉ nổ đà mạ gì cô một dạng biểu lộ, rất nhanh minh bạch chính mình trong lời nói sơ hở trong lời nói, tranh thủ thời gian giải thích nói, không nên hiểu lầm, ta ý là, ngươi vừa rồi nghe ta cố sự, ngươi cho là ta có khuyết điểm gì, cái này đối ta rất trọng yếu, khuyết điểm sao. Xỉ nổ đà mạ gì cô bất mãn nhìn một chút so răng ho, ngậm lại, lắc đầu so răng. Ho có chút thất vọng, hắn vẫn không có đáp án. Xì nổ đà mạ gì cổ trông thấy so răng ho bộ dáng, trong lòng đống nhiên có chút nhói nhói, thế là, giảng đạo, thực, ta cho rằng, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. So răng ho sững sờ, nhìn lấy xì nổ đà mạ gì cổ, chờ đợi nàng nói chuyện cảm tình cho tới bây giờ đều là hai người sự tình, không nên đem chỗ có sai lầm quy kết đến trên người mình, khác người lựa chọn buông tay, là nàng tự mình lựa chọn. Cùng ngươi cũng không có quan hệ, tuy nhiên, chúng ta tiếp xúc thời gian cũng không dài, bất quá, ta lại có thể biết ngươi người rất không tệ, là một cái hết sức mị lực người mạ gì cổ cười nói ra chính mình cảm giác cảm ơn ngươi khích lệ, bất quá, ta không có ngươi nói tốt như vậy, không phải vậy, ta cũng sẽ không cùng hai nữ hài dây dưa đến bây giờ. So răng ho lắc đầu xỉ nổ đạ mạ gì cổ không biết nên nói cái gì, bởi vì đối với điểm ấy trong nội tâm nàng đồng dạng chú ý. Nha không thoải mái tốt, không nói những chuyện này, có thời gian ta có. Thể giới thiệu ngươi cùng ân huệ tỷ nhận biết, ta muốn tại phục trang lĩnh vực, các ngươi hẳn là có rất nhiều lời đề. So răng ho đem thoại đề một lần nữa dẫn tới rủn ở u nhì trên thân, tốt có cơ hội ta nhất định nhận thức một chút. Xì nổ đà mạ gì cổ cười đáp ứng nói tốt, đi thôi đi ra xem một chút, ta muốn tạ cả hạ xì mỹ nạ mỹ cùng a tương các nàng đồng dạng hội cảm giác có chút nhàm chán đi. So răng ho thu hồi tư liệu. Mời đạo A sẽ không, các nàng hẳn là tại xem phim đi, có tạ cả hạ xì tại, các nàng là sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mạ gì cô lắc đầu, đối với tạ cả hạ xì mì nà mì, trong nội tâm nàng có. Chương 720 mạ gì cô hạnh phúc. Chô nở ơ chỗ ở, cùng gần như cô gái ngốc một ngày, tận tới đêm khuya, các cô gái rời đi, so răng ho mới rốt cục bắt đầu xem xét ra cờ bờ 48 tư liệu ngày thứ hai. So răng ho rốt cục chính thức đi làm, bắt đầu ạ kỷ mổ tổ dạ sở xì đoàn đội chỉnh lý chính mình đưa ra một số đề nghị, nhằm vào Nhật Bản thị trường NG tiến hành chỉnh đốn và cải cách, lựa chọn thích hợp nhất phương án. Bởi vì cái này ngoài ý muốn yêu cầu, so răng ho trọn vẹn tại Nhật Bản ngốc gần nửa tháng này, Hàn Quốc làng giải trí, gió dục mây vần, nha nhiều nghệ nhân đều nhao nhao trở về, bắt đầu kịch liệt cạnh tranh từ mở năm về sau. Hàn Quốc làng giải trí đột nhiên quật khởi một cỗ tươi mát chi phong, cái kia chính là nữ đoàn tổ hợp, một mực ở vào yếu kém nữ đoàn thị trường, từ năm trước 4 cái nữ đoàn, đồng thời, bởi vì ấn đỡ gật kéo me phong bạo, tại Hàn Quốc hoàn toàn nổi lên một cỗ tươi mát tịnh lệ phong cảnh. Năm nay bắt đầu, dình xét cùng cả dạ hai cái nữ đoàn xuất hiện, là còn rất yếu nữ đoàn thị trường hoàn toàn ổn định trận cước. Hướng tất cả mọi người tuyên cáo nữ đoàn thời đại đến không giống với ấn đờ gật cùng SNSG đơn đả độc đấu. Dình xét cùng cả dạ hai cái tỷ muội tổ hợp hỗ trợ lẫn nhau, từ 2 tháng bắt đầu, cho tới bây giờ, gần 3 tháng, hoàn toàn đem Hàn Quốc giải trí ánh mắt khóa chặt tại hai cái nữ đoàn trên thân, làm cho tất cả mọi người minh bạch cái gì gọi là nhân khí thần tượng ngắn ngủi mấy tháng phát triển, không có người sẽ cho rằng hai cái nữ đoàn sẽ không quật khởi, không khách. Khi nói, hai cái nữ đoàn xuất đạo về sau, vẫn luôn là truyền thông chú ý đối tượng từ tinh không lặng yên thành lập, lại đến không ngừng có nghệ nhân tinh không lại đến liên tục đẩy ra hai cái nữ đoàn xuất đạo, buộc phát ra cùng Taylor hợp tác, lại đến ảnh hậu Kim Ha Nguyễn gia nhập liên minh. Bây giờ tinh không không còn là trong mắt mọi người tiểu công ty, tân hương xí nghiệp, các loại không ngừng tin tức trọng đại nổi lên một cơn lốc về sau, rốt cục khiến mọi người ý thức được tinh không quật. Khởi trong khoảng thời gian này, tinh không càng càng bận rộn, mà bận rộn nhất trừ không ngừng đuổi các loại hành trình nghệ nhân bên ngoài, cũng là tinh không quảng cáo bộ cùng thi trưởng NG bộ Kim Sun A mới từ Nhật Bản trở về, còn không có tiến hành điều chỉnh liền bắt đầu bận rộn mỗi ngày tiếp đãi tới công ty hiệp đàm qua NG cáo công ty, còn muốn đi khảo sát những này đối tượng hợp tác cụ thể tin tức mỗi ngày từ sớm bận đến muộn, đều không có buông lỏng cơ hội người khác đồng dạng không. Thoải mái, Tuy nhiên thành quả cũng nổi bật, thời gian nửa tháng bên trong tinh không công ty hợp tác đồng bọn từ nguyên bản mấy nhà biến thành tiếp cận 40 nhà mọi ngành mọi nghề đối tượng hợp tác, mà lại, những công ty này vì tinh không mang đến không ít kinh tế hiệu quả và lợi ích bên ngoài cũng vì công ty dưới cờ nghệ nhân mang đến đại lượng quảng cáo đại sứ hình tượng. Có một nhà tên là Đô Thị Ngu Nhạc Tảo báo phái tới bài tin tức ký giả, mà nhà này báo chí danh khí tuy nhiên cũng không thuộc về nhất lưu, trọng yếu nhất là rốt cục có Tân Văn báo xã xem trọng tinh không tiềm ẩn giá trị. Từ giờ khắc này, tinh không công ty rốt cục có thay chính mình nói chuyện truyền thông tinh không người quản lý. Từ nơi này đó có thể thấy được, trước mắt Hàn Quốc truyền thông đối với tinh không thái độ chuyển biến. Tổng tới nói, đây là một kiện cái này cần ăn mừng sự tình. Tinh không mỗi cái lĩnh vực đều tại ngay ngắn trật tự phát triển, mỗi ngày đều có tin tức tốt xuất hiện, cái này khiến tinh không mỗi một tên nhân viên công tác nhiệt tình đều 10 phần tăng vọt. Mà chính là tại loại này nhiệt tình dưới, tinh không cước bộ mới có thể cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua đối với tinh không phát triển. So rằng ho đoạn thời gian này cũng không có chú ý, hắn bây giờ tuy nhiên chỉ phụ trách ra cờ bờ 48 đưa ra đề nghị, thế nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn có thế nhẹ nhõm bao nhiêu. Đây là so rằng ho lần thứ nhất hợp tác với ạ kỳ mổ tổ giả sở si, vì làm cho đối phương có thể chính thức chính mình, nhận thức đến chính mình giá trị. Cùng tinh không tiềm lực, so rằng ho có thể nói là tận tâm tận lực, đem tốt mỗi một đóng hắn vất vả không có uổng phí. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu, còn có người bởi vì so rằng ho tuổi nhỏ từ đó khinh thị so rằng ho. Thế nhưng là, gần như ngày thời gian tiếp xúc, bằng vào so rằng ho bày ra thực lực, đã đủ để cho mọi người đối với hắn bội phục trong khoảng thời gian này. So rằng ho trừ công tác, lúc nghỉ ngơi đợi, đồng dạng cũng không trống rỗng. Bởi vì bên người có hay không người làm bạn, không biết vì cái gì, mỗi lần tan ca trở lại chỗ ở, luôn có thể nhìn thấy xì nổ đạ mạ dị cổ thân ảnh, mà lấy cớ lại làm cho so răng ho rất là ngoài ý muốn. Cái kia chính là ăn trực, có lẽ là bởi vì so răng ho chủ nghệ tốt, hấp dẫn xì nổ đạ mạ dị cổ tới làm khách. Bất quá, có người làm bạn chính mình ăn cơm, so răng ho làm sao có thể cự tuyệt đâu, hơn nữa còn là A cờ bờ 48 bên trong. Hoàn toàn xứng đáng nhân khí thần tượng so răng ho không phải không nghĩ. Tới xí nổ đạ mạ gì cổ tới nơi này nguyên nhân là bởi vì ưa thích chính mình. Thế nhưng là, lập tức liền đem ý nghĩ này dứt bỏ. Không phải hắn tự ti, mà chính là hắn quá mức tự tin. Hắn đã đem chính mình cố sự đều nói cho xí nổ đạ mạ gì cổ. Hắn tin tưởng xí nổ đạ mạ gì cổ sẽ không đối với mình động tình. Bất luận nhìn thế nào, xí nổ đạ mạ gì cổ cũng không phải loại người như vậy, nhưng là ái tình thế giới luôn luôn tràn ngập về liền diệu, công lực của hắn quá nhỏ bé, đối yêu lý giải cũng không sâu, hắn không rõ, có đôi khi, yêu cho tới bây giờ đều không cần lý do, lại là một ngày chạm vào tối. Sau khi đã ăn cơm tối, tạ xì nổ đạ mạ dị cổ đề nghị dưới, so răng ho cùng đi nàng nhìn lên một bộ Nhật Bản điện ảnh. Từ điện ảnh bắt đầu, so răng ho ánh mắt cũng có chút như có như không. Tâm thần hoàn toàn không tại điện ảnh bên trên xem phim, ngươi cũng có thế thất thần. Hừ, đang suy nghĩ gì? Xì nổ đa mạ gì cổ mang theo một tia bất mãn, nói ra, xin nhờ, hiện tại là ngươi đã tăng ca, không muốn đang làm việc à. Thật có lỗi, ta đối điện ảnh không quá cảm thấy hứng thú, so răng ho cười dưới, không có ý tứ nói ra, có lẽ là bởi vì văn hóa khác biệt đi, ta đối với bộ phim này lý giải có chút vấn đề. Tốt, ta đã ngươi không thích nhìn bộ này. Vậy ngươi thích xem cái gì điện ảnh đâu? Xì nổ đạ mạ gì cổ bờ môi động động, lập tức hỏi thăm, nàng không biết so răng ho là thật không thích, vẫn là tại qua loa chính mình. Bất quá, thân là một nhà ngu nhạc công ty xã trưởng, đối với bây giờ điện ảnh và truyền hình nghiệp không có hứng thú, nàng mới sẽ không tin tưởng đâu. Trời đều đen, ta đưa ngươi trở về đi, so răng ho cũng không trả lời, mà chính là nhìn sang ngoài cửa sổ. Nói ra vậy được rồi, ngủ ngon. Xì nổ đạ mạ gì cô đột nhiên không tình nguyện, thế nhưng là, vẫn gật đầu đáp ứng đưa đi so răng ho về sau. Xì nổ đạ mạ gì cô đi vào chính mình túc xá, vừa lúc trông thấy tạ cả hạ xì mì nà mì đang nhìn máy tính, hữu khí vô lực ngồi vào bên người nàng, tựa ở bả vai nàng bên trên. Thế nào, thổ lộ thất bại tạ cả hạ xì mì nà mì. Cười hỏi xì nổ đạ mạ gì cô lắc đầu nói ra, không có vậy sao ngươi buồn bã hiểu xỉu a, cái này cũng không giống như chúng ta nữ vương a. Tạ cả hạ xỉ mì nà mì hỏi thăm, ta có chút đoán không ra, hắn không biết hắn đến là thế nào muốn a. Xỉ nổ đạ mạ gì cổ thổ lộ hết đạo mạ gì cổ, ta cũng không biết ngươi đến là thế nào nghĩ, hắn cứ như vậy được không? Tạ cả hạ sĩ mì nạ mì đối với vấn đề này, nha nghi hoặc, nàng không rõ mạ gì cổ vì cái gì liền quyết định so răng ho, các nàng mới nhận thức bao lâu a so răng ho có mị lực. Lớn như vậy sao nàng làm sao cảm giác không thấy đâu hắn có được hay không, ta không rõ ràng, bất quá, ta biết ta nha ưa thích cùng với hắn một chỗ, khi đó ta nhẹ nhõm, tự do, dễ chịu, còn có hạnh phúc. Chương 721 ta thích ngươi. So răng ho nằm ở trên giường, lật qua lật lại lại như thế nào cũng ngủ không được lấy trong đầu hồi tưởng không là người khác, liền là đồng dạng tại phỏng đoán chính mình xì nổ đạ mạ gì cổ so răng ho tuy nhiên đối cảm tình rất chi độn, thế nhưng là, mấy ngày đơn độc ở chung, lại làm cho hắn ý thức được sự tình không thích hợp, chỉ sợ tiếp tục như vậy nữa thực biết lâu ngày sinh tình á chính là bởi vì có loại này lo lắng, so răng ho mới có thể lần thứ nhất chủ động đuổi xì nổ đạ mạ gì cổ rời đi. Bởi vì hắn thật không hy vọng thương tổn đến cái này hắn nha thưởng thức nữ hải không phủ nhận xì nổ đạ mạ gì cổ mị lực rất hấp dẫn người ta, cũng không phủ nhận so răng ho đối nàng có hảo cảm. Thế nhưng là, hảo cảm về hảo cảm, hắn lại không thể tự tư tiếp nhận phần này cảm tình, bởi vì hắn không chịu đựng nổi đương nhiên, hắn hy vọng hết thảy đều là mình tự mình đa tình. Không phải vậy, chỉ sợ chính mình thật không biết làm như thế nào đối mặt xì nổ đạ mạ gì cổ đêm dần khuya, tình chính nồng lúc. Này, khoảng cách so răng ho không xa một ngôi nhà bên trong, xì nổ đạ mạ gì cô đang cùng tạ cả hạ xì mì nạ mì thổ lộ chính mình tâm tư có đôi khi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, lúc này, xì nổ đạ mạ gì cô liền lâm vào mức độ này, mà tạ cả hạ xì mì nạ mì vừa lúc nghe xong xì nổ đạ mạ gì cô miêu tả về sau, cho ra bản thân đề nghị mạ gì cô, nếu như ngươi thật muốn thu hoạch được hắn cảm tình. Cũng không phải là không có biện pháp. Tạ cả hạ sĩ mì nà mì nghiêm túc giảng đạo. Sĩ nổ đà mạ gì cổ nhìn lấy tạ cả hạ sĩ mì nà mì. Chờ đợi nàng giải thích từ ngươi giảng thuật bên trong, chúng ta biết, hắn là một cái trọng tình người. Nhi tử, ngươi phát hiện không, chỉ cần nữ hải không có lựa chọn cùng hắn chia tay, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đối phương. Điều này nói rõ hắn là một cái nha người phụ trách, dạng này người thực cũng không khó. Khó được là ngươi là có hay không có thế bỏ đi tôn nghiêm. Qua liều một lần tạ cả hạ sĩ mì nà mì nhìn chăm chú lên xì nổ đà mạ gì cổ, tự hồ muốn biết xì nổ đà mạ gì cổ ý tưởng chân. Thật ta muốn thử một lần, ngươi nói xem, là phương pháp gì? Xì nổ đà mạ gì cổ cắn miệng môi dưới, sau đó kiên định nói ra. Tạ cả hạ sĩ mì nà mì nhìn thấy xì nổ đà mạ gì cổ nghiêm túc bộ dáng. Thở sâu sau đó vụng trộm tại xì nổ đà mạ gì cổ bên thai nói mấy chữ. Xì nổ đà mạ gì cổ nghe xong, giật mình mở to hai mắt, che miệng lại không thể tin được nhìn lấy tạ cả hạ xì mì nà mì. Hiển nhiên rất là ngoài ý muốn, đây là lớn nhất phương pháp hữu hiệu, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không phấn đấu, bởi vì lưu cho ngươi. Thời gian cũng không nhiều, ngươi hẳn phải biết việc khác nghiệp tại Hàn Quốc, qua không mấy ngày hắn liền sẽ rời đi, đến lúc đó các ngươi còn muốn gặp mặt chỉ sợ muốn qua thật lâu. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, ta tuy nhiên cho ngươi đưa ra ý nghĩ, nhưng là, ta cũng không hy vọng ngươi làm như thế, bởi vì là thuộc tại chúng ta A cờ bờ 48. Tạ cả hạ sĩ mì nà mì tối hậu nói vài lời về sau, đứng dậy, trở lại phòng ngủ mình. Tạ cả hạ sĩ mì nà mì cũng không muốn biết xỉ nổ đa mạ gì cổ lựa chọn, làm bằng hữu, vô luận nàng lựa chọn thế nào, nàng đều hội ủng hộ, bất quá, nàng đồng dạng biết. Tối nay muốn có người muốn không ngủ nằm tại trên giường mình. Xì nổ đạ mạ gì cổ chằn trọc, tự hỏi mình cùng so răng ho ở giữa tư nở dê ly tư nở dê ti, tự hỏi tạ cả hạ sĩ mì nạ mì nói với chính mình phương pháp, tự hỏi chính mình có nên hay không làm như thế, hắn đến có đáng giá hay không được bản thân dạng này nỗ lực do dự nửa ngày về sau. Nàng rốt cục nhịn không được lấy điện thoại di động ra, nhìn xem trên mặt bàn. Mình cùng hắn chụp ảnh chung. Này là lần đầu tiên gặp mặt lúc, song phương hữu hảo chụp ảnh chung, mà không biết vì cái gì, một lần kia chính mình lại muốn tấm hình này, nhìn lấy trong tấm ảnh ôn tồn lễ độ, nụ cười dương quang so răng ho, nàng ánh mắt tràn ngập lưu tình, nhẹ nhàng nói một mình, răng ho, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì, ngươi đến đối ta có cảm giác hay không á. Trong tấm hình so răng ho đương nhiên sẽ không cho nàng đáp án, thế là, cắn miệng môi dưới, sau đó, bắt đầu. Hút khẩu khí, khởi xướng tin nhắn ngủ sao rất nhanh, điện thoại di động liền chuyển về so răng ho ấm áp quan tâm, còn không có, muộn như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ a, ngày mai không cần diễn xuất sao? Nhìn lấy ngắn gọn văn tự bên trong tản mát ra để cho người ta ấm áp quan tâm, Xí Nô Đạ Mạ Dị Cổ vốn là dập dờn tâm nổi lên sóng nhỏ. Mạ Dị Cổ, ngươi có chuyện gì muốn nói a? So rằng ho cảm thấy Mạ Dị Cổ có chút lạ quái, nói luôn cảm giác nàng có chút tâm sự nặng nề, cẩn thận địa mở miệng hỏi rằng ho. Nếu như ân, nếu như ta. Mạ Dị Cổ thoáng trầm mặc, sau đó trên mặt dần dần hiện lên một mảnh đỏ ửng, cụp xuống tầm mắt, trong miệng lời nói trở nên ấp á ấp úng, một bộ do dự bất định thần sắc. Mạ Dị Cổ, có lời gì nói thẳng đi, ngươi là ta tại Nhật Bản nhận biết vì số không nhiều bằng hữu, cho nên, không cần khách khí, nhi tử, có mấy lời nói ra, đối với chúng ta lẫn nhau đều tốt. Tự hồ cảm nhận được Mạ Dị Cổ tâm ý, so răng ho hướng dẫn đạo vờ ơ y thi tô tờ, ngày mai ngươi chừng nào thì kết thúc công tác. Mạ Dị Cổ hỏi thăm không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là hôm nay thời gian này so răng ho muốn dưới nói ra vờ ơ y thi tô tờ. Đợi ngày mai ta kết buộc diễn xuất, liền đi qua trả lại ngươi, chúng ta ơ chửa cờ mặt chuyện vãn đi. Mạ Dị Cổ nói ra ửng, ngủ ngon ửng, ngủ ngon, để điện thoại xuống. Xí Nô Đạ Mạ Dị Cổ lẳng lặng nhìn điện thoại di động bên trên so răng ho, nhẹ nói nói, vô luận ngày mai kết quả như thế nào, ngươi, ta muốn chắc chắn làm xong một ngày công tác. So răng ho lúc về đến nhà đợi đã nhanh 20 điểm, mới vừa đi tới chỗ ở cửa. Liền thấy tựa ở bên tường đợi chờ mình Xí Nô Đạ Mạ Dị Cổ. Thật xin lỗi, ta trở về muộn. So răng ho nói xin lỗi không sao, ta cũng mới đến không lâu. Xí Nô Đạ Mạ Dị Cổ không thèm để ý lắc đầu. So răng ho mở cửa, đứng tại cạnh cửa, đưa tay mời nói, mời đến Xí Nô Đạ Mạ Dị Cổ đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, cho nên, cũng không có khách khí, trực tiếp đi vào. Ngươi còn chưa ăn cơm đi, ta hiện tại liền nấu cơm, đương nhiên, nếu như, ngươi đói lời nói, trong tủ lạnh có sữa, bò nhào bột mì bao, ngươi trước tiên có thể ăn một số đổi một bộ quần áo về sau. So răng ho hiền hòa nói ra, ngươi có phải hay không cố ý chọc giận ta? Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ cũng không có hành động, ngược lại giọng dịu dàng nói ra, khí ngươi làm sao có thể. So răng ho im lặng nhìn lấy không giảng đạo lý Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ. Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ trông thấy so răng ho bộ dáng, nói ra, ngươi biết rõ ta không thích uống sữa tươi, còn để cho ta uống. Đây không phải khí ta sao? Ta làm sao biết ngươi không thích uống sữa? Ngươi so răng ho giải thích không biết. Vậy ngươi xem chúng ta A cờ bờ 48 nữ đoàn tư liệu, ngươi nhìn đều là cái gì A? Ta hứng thú yêu thích, cùng đại bộ tờ HN tin tức thế nhưng là đều ở phía trên A. Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ nhết lên khỏe miệng nói ra. So răng ho sững sờ dưới, nghe thấy Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ lời nói, dư A theo nàng thuyết pháp, chính mình thật có chút quá phận, thế nhưng là... Sự tình lại cũng không là nàng nói như thế, tự mình nhìn tư liệu, nhìn là các nàng thực lực, cùng các nàng khí so sánh, cùng các nàng tương lai phát triển lĩnh vực, làm sao lại chú ý các nàng hứng thú yêu thích đâu. Nếu thật là dạng này, như vậy, A cờ bờ 48 thành viên nhiều như vậy, hắn nào có nhiều thời gian như vậy? Tuy nhiên so rằng ho có lý do, thế nhưng là, hắn lại không thể cùng một cái nữ hài tử tính toán chi ly, cho nên, so rằng ho phát triển tinh thần. Gánh chịu lần này khuyết điểm, đối nàng tiến hành chịu nhận lỗi ửng, nhìn ngươi thái độ thẳng thắn phân thượng, lần này liền tha thứ ngươi tốt, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ bản tiểu thư hứng thú yêu thích, không muốn tại phạm loại này sai lầm. Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ lung lay đầu, rất đại khí bộ dáng, biết, như vậy, Mạ Dị Cổ các hạ, mời ngươi tùy tiện làm, ta qua chuẩn bị bữa tối. So răng ho nhẹ nhàng thở dài dưới, sau đó, trêu chọc nói ra ửng. Đi thôi. Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ cười phối hợp nói, nhìn lấy so răng ho rời đi bóng lưng. Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ đông nhiên hạnh phúc cười cười, vừa rồi loại kia bầu không khí, thật làm cho nàng rất thích, chính là nàng một mực hy vọng chàng. Cảnh xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn lấy tại nhà bếp bận rộn so răng ho, Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng rất nhanh. So răng ho liền làm tốt ba đồ ăn một chén nở canh, sau đó... Ăn cơm trên bàn cơm bầu không khí nha yên tĩnh, nhưng lại lộ ra như vậy ấm áp. So răng ho cùng Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ đối mặt mà ngồi, đều chuyên tâm dùng đến bữa ăn, đều không nói gì, có lẽ là cảm thấy được bầu không khí vi diệu. So răng ho lần thứ nhất cùng người lúc ăn cơm đợi, an tĩnh như thế dùng. Qua bữa tối về sau, so răng ho mang sang hai ly cà phê, cùng Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ một lần nữa ngồi vào trên ghế salon ngồi xuống về sau. So răng ho ánh mắt nhìn trước mặt chính nhẹ nhàng khuấy đều cà phê Xỉ Nổ Đạ Mạ Dị Cổ trên thân, suy nghĩ không chỉ có trở lại đêm qua, nghĩ đến đêm qua tiếp vào cú điện thoại kia, khi nhìn đến lúc này yên tĩnh Shinoda mạ gì cổ, trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi chính mình lo lắng sự tình sẽ phát sinh lại suy nghĩ gì Shinoda mạ gì cổ nhẹ giọng hỏi so. Giang Ho ngẩng đầu nhìn Shinoda mạ gì cổ cười cười, nói ra, ta đang nhớ ngươi hôm nay có chút không giống, là bởi vì ta hôm nay yên tĩnh rất nhiều sao Shinoda mạ gì cổ cười nói so Giang Ho lắc đầu, giải thích nói, không phải, hôm nay ngươi không có ngươi bình thường loại kia cường đại khí chẳng, ngược lại càng giống một cái tiểu nữ nhân Shinoda mạ gì cổ đối với so Giang Ho giải thích rất vui vẻ, nhận biết lâu như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất đối với mình tán thưởng tuy nhiên câu này tán thưởng thực. Vốn là sự thật ngươi hôm qua nói muốn cùng ta nói cái gì, hiện tại ngươi có thể nói so Giang Ho nói ra là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nên đến tránh cũng tránh không. Sớm muộn cần đối mặt Shinoda mạ gì cổ đầu tiên là yên tĩnh một hồi, sau đó, bắt đầu ngồi thẳng thân thể, không có ngực, nhìn thẳng so Giang Ho nói ra, ta muốn nói cái gì. Ta nghĩ ngươi cũng có nhất định cảm giác đi so Giang Ho tay không tự giác rung động một chút, tuy nhiên hắn có phát giác, thế nhưng là, coi là thật phát sinh thời điểm, hắn vẫn còn có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, bởi vì hắn không biết mình làm như thế nào qua cự tuyệt tuy nhiên so Giang Ho biểu lộ cũng không có gì thay đổi, thế nhưng là, một mực đang chú ý so Giang Ho xỉ nổ đa mạ gì cổ lại phát hiện nàng biến hóa, đoán được hắn ý nghĩ nguyên lai. Like. Ngươi cũng không đúng đối với ta không có cảm giác ca sỉ nổ đả mạ gì cổ tâm lý âm thầm may mắn đã như vậy. Chương 722 đau lòng cự tuyệt. Bản trạm thông báo lớn mật, ngay thẳng, chẳng sợ hãi, đây chính là cờ bờ S48 nữ vương sỉ nổ đả mạ gì cổ giờ phút này. Sỉ nổ đả mạ gì cổ phảng phất trở lại chính mình sân khấu, thể hiện ra chính mình lớn nhất khí chẳng, lại biến thành cái kiêu kiêu ngạo nữ vương nhìn lấy sỉ nổ đả mạ gì cổ. So Giang Ho không tâm động là chuyện không có khả năng, nhưng là, đau dài không bằng đau ngắn, cho nên, so Giang Ho cũng không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì đối mặt xỉ nổ đa mạ gì cổ tha thiết ánh mắt, so Giang Ho thanh. Âm tận lực quyển chuyển hỏi, mạ gì cổ, ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này, ta nhớ được chúng ta mới nhận biết không đến bao lâu ngoài ý liệu đáp án, để xỉ nổ đa mạ gì cổ thất vọng đồng thời cũng âm thầm thở phào, không phải cự tuyệt, như vậy. Chính mình liền vẫn như cũ có cơ hội ưa thích, liền nhất định cần đòi lý do sao xỉ nổ đạ mạ gì cổ cường thế nói ra không có vô duyên vô cớ yêu, cho nên, nếu như ngươi không có lý do gì, như vậy, ta cảm thấy ngươi đối ta cảm tình chỉ sợ không phải yêu, mà chính là. Hiếu kỳ so Giang Ho nhìn lấy xỉ nổ đạ mạ gì cổ giảng đạo tốt, đã ngươi muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết xỉ nổ đạ mạ gì cổ nhìn lấy không nóng không lạnh. Vẫn như cũ tâm tình ổn định so Giang Ho, tâm lý lên một tia hỏa khí tại cửa hàng lần thứ nhất gặp mặt, ngươi để ta nhìn thấy ngươi ôn nhu, khi đó ta đối với ngươi xác thực sinh ra hiếu kỳ, tựa như ngươi đã từng cho ta nói một dạng, có lẽ là hóa khác biệt, cũng có lẽ là bởi vì ta công tác nguyên nhân, tóm lại, ngươi là người thứ nhất ta gặp được cái thứ nhất đối với nữ nhân ôn nhu ra hỏa xì nổ đả mạ gì cổ không chút khách khí dùng ra hỏa mới hình dung trước mặt cái này đã để nàng phát hỏa nam nhân so Giang Ho hơi hơi giật xuống khoe miệng. Đối với xì nổ đả mạ gì cổ xưng hô hắn thật có chút khó chịu. Đây cũng là có nữ hài lần thứ nhất như thế hình dung chính mình lần thứ hai gặp mặt. Với ta mà nói là cái ngoài ý muốn, ta từ không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, càng không có nghĩ tới ngươi lại là chúng ta nữ đoàn sách. Lược cô vấn, ngươi tựa như một cái thần bí vật sáng, không ngừng dụ hoặc lấy ta muốn hiểu biết ngươi xỉ nổ đạ mạ gì cổ tiếp tục bày tỏ, ánh mắt có chút phiêu hốt, lúc này nàng đã lâm vào chính mình trong hồi ức theo chúng ta tiếp xúc dần dần tăng nhiều, ta đối với ngươi cảm giác cũng càng ngày càng sâu thẳng đến ta xác nhận ta đối với ngươi cảm giác có lẽ đối với ngươi mà nói, có chút khó tin, thậm chí có chút vô pháp tiếp nhận, thế nhưng là cái này xác thực chính là ta cảm tình xỉ nổ đạ mạ gì cổ nói. Đến đây ngữ khí dừng lại ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị nhìn lấy so Giang Ho ta muốn biết người đối ta có cảm giác sao so Giang Ho ánh mắt nhìn Shinoda mạ gì cổ, tâm lý không khỏi run lên, hắn không nghĩ tới nàng như vậy dứt khoát như thế quả quyết mạ gì cổ, ta tình huống ngươi đều biết, bên cạnh ta đã có bạn gái, nhi tử, còn có một cái vô pháp dứt bỏ mập mờ bạn gái, ta minh xác nói cho ngươi, cái này hai nữ hài, ta cũng không có cách nào tùy tiện dứt bỏ. Trừ phi các nàng chọn rời đi ta, ngươi. cảm thấy ngươi có thế tiếp nhận loại tình huống này sao? So răng hó hỏi ngược lại ta có thế xì nổ đạ mạ gì cổ không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời so răng ho kinh ngạc nhìn lấy xì nổ đạ mạ gì cổ, bị nàng đáp án làm cho rất là ngoài ý muốn thật bất ngờ sao ta nói, ta là đi qua nghị sâu tính kỹ mới làm ra quyết định, tự nhiên cân nhắc qua loại tình huống này nhìn thấy so răng ho kinh ngạc bộ dáng. Xí nổ đạ mạ gì cổ khẽ cười nói giờ phút này so răng ho tâm lý trăm mối cảm xúc nổ ngang, ngoài ý, muốn, mừng thầm, cảm động, còn cố ý đau nhức. Có dạng này một vị không yêu cầu xa về điều kiện nữ hài ưa thích chính mình là mình phúc phận, thế nhưng là, mình biết mình cho không đối phương hoàn chỉnh cảm tình, muốn làm cho đối phương hạnh phúc hắn lại không thể không hung ác quyết tâm làm ra tàn khốc quyết định tốt. Bất quá, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta sự nghiệp không ở nơi này. Ngươi nếu là muốn cùng ta nói chuyện yêu đương, như vậy, ngươi có nguyện ý hay không từ bỏ ngươi bây giờ hết thảy? Đâu, bao quát ngươi ngôi sao thân phận so răng ho nói ra từ bỏ, vì cái gì, ngươi hắn nữ nhân không phải là không có từ bỏ sao, vì cái gì ta nếu như vậy xỉ nổ đạ mạ gì cổ thật bất ngờ, nàng không nghĩ tới có thể như vậy hắn người cùng ta đều hoạt động tại một cái lĩnh vực, chúng ta có thể trải qua thường gặp mặt, thế nhưng là, ngươi không giống nhau. Ngươi sinh hoạt lĩnh vực cùng ta không cùng một chỗ, ngươi cho rằng một đoạn vượt địa vực cảm tình có thể lâu dài sao cho nên, muốn cùng ta nói chuyện. Yêu đương, ngươi chỉ sợ đến hy sinh ngươi bây giờ có được hết thể so răng ho giải thích một phen, sau đó, chờ đợi xì nổ đa mạ gì cổ quyết định xì nổ đa mạ gì cổ trầm mặt xuống, nàng nha thông minh, nghe xong so răng ho lời nói, nàng liền biết cái này thật là một cái không thể không cân nhờ ở cờ vấn đề. Hai người hoạt động tại hai quốc gia, mặc dù bây giờ giao thông tiện lợi, thế nhưng là, bản thân bận rộn hai người nếu như không thể trải qua thường gặp mặt, chỉ sợ tối hậu chia tay là tất nhiên sự. Tình thế nhưng là, chính mình thật muốn vì ái tình, từ bỏ sự nghiệp của mình sao có một câu nói làm cho tốt, nhìn như vô tình là hữu tình, có đôi khi, cự tuyệt không phải là không hạnh phúc đâu so răng ho nhìn lấy trầm mặc xì nổ đa mạ gì cổ, tâm lý có chút đau đau nhức, nàng không có sai. Một cái hướng tới ái tình nữ hải có lỗi gì lầm đâu, chỉ bất quá, sai là nàng yêu cái trước căn bản là không có cách cho nàng tương lai nam nhân, hy vọng nàng có thể hạnh phúc tốt, mạ gì cô ngươi về trước đi suy. Nghĩ thật kỹ, ta ở chỗ này còn có một đoạn thời gian, chờ ngươi cân nhờ ở cơ tốt, mới quyết định tốt so răng ho nhẹ nói đạo xì nổ đà mạ gì cổ thấp giọng đáp ứng. Sau đó, tâm tình xa suốt rời đi ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Có lẽ ngươi tạm thời hội khó mà tiếp nhận, hội thương tâm GN chê tờ, thế nhưng là, chờ ngươi gặp được một cái đáng giá ngươi người yêu về sau, ta nghĩ ngươi liền biết quên ta, chỉ cần ngươi có thế hạnh phúc, ta làm đây hết thể mới có ý nghĩa nhìn qua rời đi xì nổ đạ. Mạ gì cô, so răng ho tâm trong lặng lẽ chúc phúc đạo tự nhận là giải quyết hết thể so răng ho đem chuyện này chôn giấu trong lòng, sau đó, tiếp tục công việc lưu bù lên mấy ngày kế tiếp. So răng ho vô luận là trong công việc, vẫn là tan ca trở về, đều không có nhìn thấy xì nổ đạ mạ gì cổ. Cái này khiến so răng ho thả yên lòng đồng thời cũng làm cho hắn có chút thương tâm nam nhân á đều như thế. Sắt nữ hải dây dưa ngươi thời điểm, ngươi mặc dù sẽ phiền chán, nhưng là, tâm lý làm sao không hề hưởng thụ. Thế nhưng là, sắt bên cạnh ngươi thật mất đi các nàng thân ảnh. Khi đó ngươi sợ rằng sẽ ghi hận đối phương vì sao rời đi nữ nhân cần muốn mọi người nhìn chăm chú mới có thể nổi bật mỹ lệ. Nam nhân không phải là không như thế không phải vậy. Trên cái thế giới này chỉ sợ cũng không có xinh đẹp. Xuất khí tồn tại so răng ho lúc này tâm lý cũng là như thế xoắn xuýt. Mặc dù không có đạt tới oán trách trình độ. Thế nhưng là, thất lạc vẫn là ác không thể thiếu. Một mực ưa thích có người làm. Bạn ăn cơm sinh hoạt, đột nhiên trở nên nha cô đơn. Trong lúc nhất thời. Hắn có chút vô pháp tiếp nhận nhìn lấy trống rỗng gian phòng, so răng ho đột nhiên có một loại tư niệm cảm giác. Chương 723 3 ngày ước định 1. Vẫn như cũ là gian kia rộng rãi sáng ngời, trang chi đại khí hào hoa văn phòng răng ho, thật không thể tại ngốc một hồi sao ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ tiếc nuối hỏi thăm tiền bối. Ta đi vào Nhật vốn đã ngốc hơn 10 thiên, nhi tử, ta phụ trách công tác đã chỉnh lý không sai biệt lắm. Ta nghĩ ta không cần thiết thời gian dài ở tại Nhật Bản A so răng ho vừa cười vừa nói nhìn thấy so răng ho bộ dáng. Ả kỳ mổ tổ giả sở xì biết sắn lưu không được so răng ho, tâm lý có chút tiếc nuối, thiếu một tốt trơ thủ A. Cũng khó trách Ả kỳ mổ tổ giả sở xì không bỏ được so răng ho rời đi ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, tại so răng ho trợ giúp dưới, AKB48 mới thiết kế tiến triển rất nhanh, ngắn ngủi một đoạn thời gian, cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại có một số chi tiết vấn đề bình thường, không có việc gì thời điểm. So răng ho cũng sẽ ở tại ạ kỳ mổ tổ giả sở si bên này, hỗ trợ xử lý một ít công việc, đơn giản cũng là miễn phí sức lao động. A loại này có thế một mình đảm đương một phía nhân tài, khó trách ạ kỳ mổ tổ. Giả sở si không nỡ từ ạ kỳ mổ tổ giả sở si văn phòng đi ra, dạo bước tại sinh hoạt gần nửa tháng địa phương, dù sao cũng hơi không nỡ đột nhiên, cách đó không xa đâm đầu đi tới một cái mỹ nữ so răng ho nhìn lấy đâm đầu đi tới người. Cước bộ không tự giác chậm lại, tâm lý bất đắc dĩ thở dài cái này mỹ nữ không là người khác, chính là hôm nay không thấy xỉ nổ đạ mạ gì cổ vốn cho là có thể lặng lẽ rời đi, thế nhưng là, nghĩ không ra hay là muốn làm mặt cùng nàng tạm biệt so răng ho tâm lý có chút bất đắc. Dĩ xỉ nổ đạ mạ gì cổ cũng không có nhìn so răng ho, cước bộ cũng không có giảm bớt, tự hồ cũng không nhìn thấy người này một dạng đây là đang cùng mình phân chia giới hạn. Vẫn là từ đó về sau liền là người xa lạ đâu thế nhưng là, vì cái gì tâm lý cũng rất không thoải mái đâu bị xỉ nổ đạ mạ gì cổ không nhìn. So răng ho tâm lý nha không thoải mái nếu là ngươi lựa chọn, vậy ta tôn trọng ngươi tốt, từ đó liền là người xa lạ so răng ho tâm lý âm thầm quyết định, cước bộ khôi phục nguyên bản tốc độ. Chuẩn bị từ xỉ nổ đạ mạ gì cổ bên người đi qua, nhưng mà, khi hắn cùng xỉ nổ đạ mạ gì cổ tiếp cận thời điểm, bên thai đột nhiên truyền đến một trận không cho cự tuyệt thanh âm đi theo ta sượt qua người lúc xì nổ đạ mạ gì cô đột nhiên dừng bước nhẹ nói một câu. Sau đó, quay thân hướng đi thang máy đối mặt xì nổ đạ mạ gì cô không thể nghi ngờ ngữ khí. So răng ho mặc dù có chút không tình nguyện vẫn là theo sau đi vào mái nhà hoa viên xì nổ đạ mạ gì cô tìm tơ y một chỗ chỗ ngồi tọa hạ chờ đợi so răng ho so. Răng ho vừa mới vừa đi tới xì nổ đạ mạ gì cô bên cạnh. Liền nghe đến nàng thanh âm nghe nói, ngươi muốn trở về xì nổ đạ mạ gì cổ lên tiếng hỏi ta sự nghiệp dù sao không ở nơi này so răng ho hoàn toàn như trước đây ngự khí hồi đáp xì nổ đạ mạ gì cổ bắt đầu trầm mặc, nàng minh bạch so răng ho lời nói hàng nghĩa, hắn rời đi không liên quan đến mình, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút khổ sở như vậy, rời đi ở giữa, có thể hay không theo giúp ta mấy ngày xì nổ đạ mạ gì cổ nhẹ giọng yếu ớt giảng đạo. Cái này không được đâu so răng ho lần thứ nhất nhìn thấy xì nổ đạ mạ gì cổ ngự khí như thế yếu đuối, tâm lý nha cảm giác khó chịu, hắn hiểu được xì nổ đạ mạ gì cổ vì sao như thế, thế nhưng là, chính vì hắn hiểu, cho nên, mới không muốn tại kéo dài thêm liền xem như vì ta đoạn này không có kết quả ái tình tối hậu cáo biệt cũng không được sao xì nổ đạ mạ gì cổ nói ra xì nổ đạ mạ gì cổ trong ánh mắt toát ra một cố khẩn cầu. Để so răng ho không có cách nào tại cự tuyệt xuống dưới, không phải liền làm ấy. Ngày sau cũng không phải mấy tháng, có cái gì không thể đâu. Huống chi, chính mình đối với việc này, xác thực thua thiệt đối phương, dù sao mình tại tiếp xúc bên trong, bất chi bất giác bại lộ bản tính, cho đối phương hy vọng tốt, ta đáp ứng ngươi thế nhưng là, ngươi có thời gian không so răng ho đáp ứng nói, sau đó, quan tâm hỏi thăm cái này cũng không cần ngươi lo lắng, buổi sáng ngày mai. Cửa túc xá trước gặp mặt đối mặt so răng ho quan tâm, xì nổ đạ mạ gì cổ mảy may không rảnh để ý, nói xong. Đứng người lên liền đi phảng phất làm theo phép một dạng, để so răng ho không có cách nào đoán được nàng ý tưởng chân thật có lẽ, thật thương tổn đến nàng a so răng ho bất đắc dĩ nghĩ đến ngày thứ hai, thiên cương mới vừa sáng, so răng ho liền bị một trận tiếng điện thoại đánh thức lấy quá điện thoại xem xét, phát hiện không là người khác. Chính là xì nổ đạ mạ gì cổ huy so răng ho có chút bất đắc dĩ đến giảng đạo mở cửa ra cho ta, ta đến ngươi ngoài cửa xì nổ đạ mạ gì cổ nói ra, chờ một lát so. Răng ho nghe vậy nhất thời giật mình, nhìn xem thời gian, phát hiện tại 5 điểm nhiều, bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ tới xì nổ đạ mạ gì cổ tích cực như vậy mở cửa về sau. So răng ho khẽ cười nói, đến a xì nổ đạ mạ gì cổ điểm điểm khẽ cười nói, ừm. Lúc đầu lăng thần ta liền chuẩn bị tới, bất quá, lo lắng ngươi không mở cửa ra cho ta, cho nên, ta liền hừng đông tới so răng ho quan tâm nhìn xem xì nổ đa mạ gì cổ, đau lòng nói ra, ngươi làm sao như thế không thương tiếc chính mình, nếu như sinh bệnh. Nhiều để cho người ta lo lắng không sao, dù sao ta cũng không ai muốn, sinh bệnh liền sinh bệnh đi nếu như sinh bệnh, có thể đổi được người nào đó một tia đau lòng, như vậy. Ta chính là sinh bệnh một lần cũng không tệ xỉ nổ đạ mạ gì cổ thâm tình nhìn chăm chú lên so răng ho, muốn nhìn gặp hắn biểu lộ so răng ho bất đắc dĩ nhìn lấy hờn dỗi xì nổ đạ mạ dị cổ, tâm lý rất là bất đắc dĩ tốt, khí trời có chút mát mẻ, tranh thủ thời gian vào đi không phải vậy sinh bệnh, ba chúng ta thiên lữ hành sợ rằng sẽ ngâm nước nóng so răng ho tránh ra thân thể. Nói sang chuyện khác nói ra xì nổ đạ mạ gì cổ tuy nhiên đối so răng ho nói sang chuyện khác rất bất mãn, thế nhưng là, nghĩ đến để cái gì, sau đó, không thèm để ý cười cười, từ so răng ho bên người đi và hô so răng ho thở ngụm khí, sau đó, đóng cửa lại theo sau uống chút gì không so răng ho hỏi thăm không cần, ngươi vẫn là đi rửa mặt đi thời gian không nhiều, ngươi đã đáp ứng ta, như vậy, cũng nhanh chút chuẩn bị đi ta thế nhưng là đã sớm chuẩn. Bị sẵn sàng A không nắm chặt chút thời gian, chỉ sợ kết thúc không thành kế hoạch A xì nổ đạ mạ gì cổ cự tuyệt về sau, thúc giục thế nhưng là, thời gian này cũng quá sớm đi nhi tử, ngươi không có nghỉ ngơi tốt, không cần tại ngủ một hồi sao không phải vậy ta sợ ngươi không có tinh lực A so răng ho bất đắc dĩ nói ra không cần, ta thật vất vả nghỉ ngơi một lần, hiện tại nha tinh thần, nhi tử, muốn nghỉ ngơi, chờ đến tối, ban đêm có thể ngủ xì nổ đạ mạ gì cô nói ra này. Tốt á chờ một lát, ta qua thu. Thập một chút nhìn lấy xì nổ đạ mạ gì cổ kiên quyết bộ dáng, so răng ho chỉ có thể đáp ứng nói ứng, nhanh lên xì nổ đạ mạ gì cổ gật gật đầu. Sau đó, ngồi vào trên ghế salon đợi biết xì nổ đạ mạ gì cô đợi chờ mình, so răng ho đơn giản rửa mặt một lúc sau, liền lại xuất hiện tại xì nổ đạ mạ gì cổ trước mặt tốt, ta chuẩn bị kỹ càng, bất quá, chúng ta làm sao xuất phát, lại đầu tiên đi đến chỗ nào đâu nhi tử. Ngươi thế nhưng là ngôi sao A ngươi liền không sợ ngươi sau khi rời khỏi đây, bị người nhận ra A nếu là lại nháo lời đồn làm sao bây giờ so răng ho hỏi thăm hết thảy đều không cần lo lắng, ta đều kế hoạch tốt, ta cùng một cái rất thân tiền bối mượn một cỗ xe, ngươi lần đầu tiên tới Nhật Bản, như vậy, chúng ta liền từ gần nhất ạ kỳ hạ bạ dạ bắt đầu đi dạo tốt về phần lời đồn, ta không ngại A xì nổ đạ mạ gì cổ trật tự rõ ràng dần dần đáp trả so răng ho vấn đề. Nói ra tối hậu, trong tươi cười mang theo kiên định đã ngươi kế hoạch tốt, như vậy, chúng ta liền lên đường đi so răng ho bất đắc dĩ nói ra. Xuất phát đi vào ngoài cửa, liếc mắt liền thấy một cỗ màu trắng bạc Toyota xe con, vừa dò xét vài lần, liền thấy xì nổ đạ mạ gì cổ trực tiếp đi đến tay lái phụ cạnh cửa, sau đó đi lên cái này rõ ràng là để tự mình lái xe tiết tấu A so răng ho im lặng nhìn lấy đã nịt dây an toàn xì nổ đạ mạ gì cổ. Bất đắc dĩ đi đến vị trí lái ngươi không phải biết lái xe không so răng ho nhìn lấy xì nổ đạ mạ gì cổ hỏi thăm đúng a thế nhưng là, ngươi có ý tốt để cho ta một nữ nhân lái xe sao ta đây là cho ngươi một cái. Cơ hội biểu hiện, không phải vậy để cho người khác nhìn thấy lời nói, sợ rằng sẽ được mọi người khinh bỉ đương nhiên, nếu như, ngươi không để ý người khác ánh mắt, như vậy, ta lái xe tốt xì nổ đạ mạ gì cô nói, sau đó, thật động thủ hiểu biết dây an toàn không muốn hiểu, ta lái xe liền tốt đều đã giảng đến mặt mũi trên thân, so răng ho làm sao có thể làm cho đối phương lái xe đâu tốt ra mặc dù biết đối phương rất cường đại, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng thế mà sẽ mạnh mẽ như thế phân. Rõ phải trái xem ra ba ngày này sinh hoạt chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm bao nhiêu a xì nổ đạ mạ gì cổ nết lên khoe miệng, vui vẻ cười dưới, sau đó, dương dương tự đắc ngồi tại trên ghế ngồi, mắt nhìn phía trước tôn kính mạ gì cổ tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta biết, chúng ta tiếp xuống hành trình sao so răng ho treo chọc nói ra, dùng loại phương thức này điều tiết lấy bầu không khí ửng. Chúng ta trước đi dạo một vòng ạ ký hạ bạ dạ đi xì nổ đà mạ gì cổ từ trong bọc xuất ra một cái cuốn sổ, nhìn xem chính. Mình thiết lập kế hoạch về sau, giảng đạo cái kia, mạ gì cổ, ạ ký hạ bạ dạ ta cũng không xa lạ gì, nhi tử, ta nhớ được, nơi này trừ đồ điện nổi danh. Cũng là các loại ạ niềm chẳng sợ, chúng ta không có tất muốn ở chỗ này đi dạo đi so răng ho nói ra không biết ta trừ những này, nơi này còn có rất nhiều nơi khác phương có thể qua đi dạo a xì nổ đạ mạ gì cổ lại đưa ra ý kiến phản đối mạ gì cổ, ba ngày thời gian, Nhật Bản có lớn như vậy, có thế đi dạo địa phương nhiều như vậy, chúng ta nếu không trước từ xa. Một chút địa phương bắt đầu du lịch, chờ tối hậu, chúng ta tại đi dạo ạ kỳ hạ bạ ra. Ngươi cảm thấy thế nào so răng ho không tức giận chút nào, tiếp tục đề nghị này, tốt ta bất quá, tiếp xuống hành trình, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền kiến nghị, chỉ có thể nghe ta an bài xì nổ đạ mạ gì cổ giảng đạo tốt, không có vấn đề, dù sao, ta lần này cũng là vì cùng ngươi nhi tử, đối với Nhật Bản, ngươi so ta càng thêm hiểu biết, tự nhiên là ngươi làm chủ. So răng ho nghe thấy xỉ nổ đả mạ gì cô đáp ứng yêu cầu. Tâm tình vui vẻ sảng khoái đáp ứng nói chỉ cần tại ạ ký hạ bạ dạ du lịch, như vậy, bị phát hiện, bạo phát lời đồn tỷ lệ liền biết giảm xuống rất nhiều. So răng ho tự nhiên cao hứng so răng ho nhưng lại không biết, hắn loại này trả lời lại chính rơi vào nữ nhân bên cạnh cái bẫy bởi vì, đây chính là nàng kế hoạch một bộ phận. Chương 724 3 ngày ước định, 2. So răng ho cao hứng quá sớm, sát hai người khu xe rời đi ạ ký hạ bạ dạ về sau, ngay tại xì nổ đạ mạ dị cổ dưới chỉ thị, tốn hao gần 2 canh giờ qua hướng hộp cái đổ xạ tổ rổ thành phố. Mà tới đây bên trong mục đích chính là thời gian này Nhật Bản nổi danh nhất sự tình thưởng xạ cụ dạ. Tuy nhiên lúc này Nhật Bản đại bộ GHN xạ cụ dạ đã qua nở rộ mùa vụ. Thế nhưng là, lúc này hộp cái đồ xạ cụ dạ lại vừa lúc toàn diện nở rộ mùa vụ. Mà lần này, hai người mục đích cũng là xạ bổ rộ thành phố. Xạ bổ rộ thành phố, làm hộp cái đồ tiền đặc cọc, hành tránh, kinh doanh cùng hỏi trong lời nói, bản thân lì hệ nở là một chỗ mỹ lệ thành thị. Đồng thời cũng là nổi danh văn hóa cảnh điểm hàm quán năm lăng quách công viên, một cái tiêu chuẩn ngũ giác được công viên, đứng tại chỗ cao, quan sát công viên, nhìn thấy bị phấn hồng xạ cụ dạ cùng thủy vực chăm chú hạng tại công viên trung tâm, sắc thực đẹp không sao tả xít hoa, thật là không có a đứng tại chỗ cao, nhìn thấy trước mắt hết thảy, xì nổ đạ mạ gì cổ tán thán nói, mặc dù, nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy xạ cụ dạ, thế nhưng là, sắc cảnh đẹp xuất hiện ở trước mắt. Vẫn như cũ là như vậy để cho người ta không tự giác tán thưởng xác thực rất đẹp, bất quá, vì cái gì chúng ta không đến gần qua quan sát đâu. So răng ho nghi hoặc nhìn lấy xì nổ đa mạ gì cổ, có chút không hiểu ngay tại vừa mới, hắn muốn đi vào công viên, thế nhưng là, lại bị xì nổ đa mạ gì cổ cự tuyệt, tuy nhiên, đáp ứng nghe theo nàng an bài, thế nhưng là, vẫn như cũ hiếu kỳ không thôi người không. Phải lo lắng lời đồn sao xì nổ đa mạ gì cổ giải thích nói. Sau đó, lại cầm lấy máy chụp ảnh đem cảnh đẹp trước mắt thu nhận sử dụng đứng lên. So răng ho chuyên chú nhìn lấy xì nổ đa mạ gì cổ, trong ánh mắt không tự giác toát ra một tia cảm động, hắn không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, nguyên lai nàng không hề giống nàng biểu hiện ra mạnh như vậy thế, cũng sẽ hiểu được bận tâm người khác cảm thụ a đi thôi quay chụp đạt được thỏa mãn về sau. Xì nổ đa mạ gì cổ vừa lòng thỏa ý nói ra mảy may quan tâm hỏi. Thăm so răng ho ý nghĩ. Tiếp xuống đi đâu lại là loại tình huống này, dọc theo con đường này, kinh lịch quá nhiều loại này chuyên quyền sự tình so răng ho, đã có miễn dịch, hắn cũng không phải là không có phản kháng thế nhưng là, mỗi sát loại thời điểm này, chung quy bị chỉ trích, nhi tử, chính mình luôn luôn không chiếm ly, ai bảo xuất phát lúc chính mình dùng xong quyền quyết định đâu, nhẫn nhục chịu đựng so răng ho lại một lần bất đắc dĩ hỏi thăm xì nổ đà mạ gì cổ xuất ra quân sổ, sau đó, nói, đi xem một chút tự miếu đi cứ như vậy, so răng ho đi theo xỉ nổ đạ mạ gì cổ tại xạ bổ rổ tòa thành thị này đi dạo xung quanh đứng lên đại thông công viên, xạ bổ rổ tháp truyền hình, xạ bổ rổ thành phố Trung Lâu, nổi danh cảnh điểm đều du lãm một lần đi dạo đến mệt mỏi, hai người tìm một nhà truyền thống Nhật Bản tiệm mì, ăn lên nơi này đặc sản, xạ bổ rổ mì sợi, lại điểm một số xạ bổ rổ bia ăn cơm xong về sau, hai người dạo bước tại xạ bổ rổ đầu đường mạ gì cổ. Chúng ta hôm nay chẳng lẽ ngay tại Sapporo dừng lại sao không lại tiếp tục đi dạo xuống dưới sao so răng ho phát hiện vẫn luôn tại tòa thành thị này đi dạo, không có chút nào rời đi ý tứ, do hỏi ừm, 3 ngày thời gian căn bản không đủ du lịch xong một tòa thành thị cho nên ta kế hoạch cũng chính là đến Sapporo thành phố, dù sao, mùa xuân thời điểm, nơi này đẹp nhất xỉ nổ đa mạ gì cô đem chính mình kế hoạch đơn giản giảng một lần, đã dạng này, như vậy. Chúng ta vẫn là đi tìm một chút chỗ ở tương đối tốt, ngươi cũng không muốn ngủ. Đầu đường đi so răng ho đề nghị yên tâm, ta đã dự định tốt xỉ nổ đà mạ gì cô bình tĩnh nói ra, đi thôi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tiểu điếm an bài tốt về sau. Chúng ta tại tiếp tục du ngoạn tốt nghe thấy xỉ nổ đà mạ gì cô đã đặt trước tiểu điếm, hắn cũng liền không lại nói tỉ mỉ. Sau đó, theo sau sát dựa theo xỉ nổ đà mạ gì cô chỉ dẫn dưới, đi vào một nhà cấp cao tiểu điếm lúc. So răng ho có chút cảm khái nói ra, cô nàng này thật sẽ hưởng thụ đuổi về CSM Apollo là một nhà 4 khách sạn cấp sao. Toàn bộ tiểu điếm địa lý vị trí ưu việt, đang đứng ở hạch tâm địa đái, nhi tử, thành thị độc nhất vô nhị thành thị cảnh quan, nguyên bộ phục vụ đầy đủ 4 khách sạn cấp sao. Đây là so răng ho lần thứ nhất vào ở, cũng là đi vào Nhật Bản thời điểm, so Giang Ho cùng Kim Sun Á ở cũng chẳng qua là tam tinh, hơn nữa còn là nha phổ thông phòng đơn. Thế nhưng là, lần này, so Giang Ho rốt cục xa hoa một lần, và ở lại là VIP phòng tốt, đi thôi làm hảo thủ tục xỉ nổ đạ mạ gì cổ đi về tới phất phất tay bên. Trong thẻ phòng, Thanh Lãnh biểu lộ không có mỉm cười, sau đó, không đợi so Giang Ho trả lời, quay người rời đi trông thấy xỉ nổ đạ mạ gì cổ đột nhiên lánh khóc bộ dáng. So Giang Ho không biết lần thứ nhất thở dài dưới, sau đó, yên lặng theo sau lúc này so Giang Ho đã hối hận. Hối hận xuất phát lúc vì sao lại đáp ứng xì nổ đà mạ gì cô điều kiện, từ bỏ tiếp xuống lữ trình quyền quyết định, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lúc ấy không lý trí, ngay tại lúc này yên lặng phục tùng đi vào gian phòng. Nhìn lấy là một buồn lúc, so Giang Ho tâm lý mới nhẹ lòng một ít, biết nàng tâm ý so Giang Ho, không thể không đề phòng, sợ hãi bởi vì chính mình, mà để cô gái này bị thương tổn so Giang Ho có ý tưởng như vậy, không phải nói hắn đến cỡ nào tự luyến. Cho là mình mị lực vô hạn, mị nữ vì chính mình chủ động hiến thân, mà chính là, từng có loại kinh nghiệm này hắn không thể không lo lắng nhiều một số, hắn không hy vọng đối phương lại bởi vì cái này mà bị thương tổn, đây là so Giang Ho một loại bản. Tính thiện lương, cùng ôn nhu tốt, ta lựa chọn bên phải FNZ ngu, ngươi đem ta đổ vật bỏ vào tốt, mà bên trái FNZ ngu liền cho ngươi tốt xỉ nổ đạ mạ gì cổ dò xét một vòng gian phòng, sau đó, an bài đạo so Giang Ho yên lặng thực hiện chính mình tùy tùng chức trách, đem hành lý đưa đến địa điểm chỉ định, sau đó, mới nói với Sĩ Nổ Đa Mạ Dì Cổ, tốt, nghỉ ngơi một chút đi từ sáng sớm xuất phát, đến bây giờ đã nhanh 10 giờ, chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta mới tiếp tục tốt đối với so Giang Ho quan tâm. Sĩ Nổ Đa Mạ Dì Cổ nha hưởng thụ, gật gật đầu đáp ứng. Chương 725 Địa Liên, gia tộc đản sinh phạm mi lì ô ủ tìm. Ken ken ken một trận có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên răng rắc so Giang Ho mở cửa, trông thấy đổi một thân quần áo mới xì nổ đạ mạ dị cổ, không khỏi có chút sững sờ nghỉ ngơi tốt sao chúng ta lên đường đi xì nổ đạ mạ dị cổ yên tĩnh nhìn lấy so Giang Ho, giọng nói giống như thỉnh cầu, lại như mệnh lệnh so Giang Ho nhìn xem thời gian, phát hiện mới vừa vặn một giờ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ muốn giải thích, nhưng lại từ bỏ, gật gật đầu đáp ứng lại xuất hiện tại xạ bộ rổ đầu đường hai người. Không có hành lý, xe ướt thuốc, lộ ra càng thêm dễ dàng hơn, dạo bước mục đích bốn phía du tẩu, lộ ra càng thêm nhẹ nhõm tự do có lẽ là ảo giác, so Giang Ho cảm giác hiện tại xỉ nổ đà mạ gì cổ cùng một giờ trước là hai cái bộ dáng, lúc này mạ gì cổ tự hồ càng nhu hòa, hoàn toàn không có loại kia điêu ngoa, lanh khốc, nhi tử, phảng phất khôi phục nữ hải thiên tính nhìn lấy không ngừng tại bên đường quầy chọn chọn lựa lựa, không ngừng hỏi thăm giá cả mạ gì cổ. So Giang Ho đột nhiên quên đây là một cái lớn hơn mình 2 tuổi nữ nhân, nhìn về phía nàng ánh mắt ngược lại tựa như nhìn một cái cảm tình rất sâu muội muội một dạng, tràn ngập hưng phấn, tràn ngập chúc phúc đinh đinh đinh tiết tấu cảm 10 phần tiếng âm nhạc đột nhiên từ So Giang Ho bên người vang lên, để So Giang Ho thu hồi ánh mắt người tốt, dạ ẹ su ca, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta a trông thấy là y ho ho dạ ẹ su điện thoại, So Giang Ho mỉm cười tiếp thông điện thoại. Nhiệt tình treo lên chào hỏi, ở tại Nhật Bản một đoạn. Thời gian, đột nhiên tiếp vào quen thuộc điện thoại, so Giang Ho tâm tình từ dù không sai Giang Ho á tại bận rộn gì sao ý ho ho giả ẹ sục cao giọng nói ra ta à bồi mỹ nữ tại Nhật Bản đầu đường đi dạo đâu so Giang Ho nhìn xem bên người đang mua đồ xì nổ đạ mạ gì cổ. Nói đùa nói ra mỹ nữ ý ho ho giả ẹ sục đặc thù khoa trương kéo thất ngôn tham gia tống nghệ lâu như vậy so Giang Ho trong đầu trong nháy mắt hiện hiện phân hoa hồng một mảnh trắng cảnh. Đối phó loại tình huống này, so Giang Ho biện pháp cũng là trực diện mà đúng, không nhăn nhó, không né tránh, không phải vậy dù là 100 tấm cũng giải thích không rõ giả ẹ sục ca, ngươi sẽ không đánh điện thoại liền vì cho ta biên chế lời đồn đi ngươi biết, ta thật không ngại, dù sao ta cũng không phải ngôi sao. Có thế leo lên sách giải trí mặt ta thật cao hứng á dù là ra lời đồn ta cũng rất vui vẻ nếu không ngươi giúp đệ đệ một tay thế nào so Giang Ho không chút khách khí nói ra ách. Giang Ho a sách giải trí mặt cũng không phải ngươi giả ẹ sục ca nói. Chuyện A phải thuộc về ta qua nở, ta chỉ sợ mỗi ngày đều leo lên ý ho ho giả ẹ sục đàn nở dê cha tờ nói ra một trận thần tán gâu về sau. Điện thoại bên kia ý ho ho giả ẹ sục đột nhiên nói ra. Giang Ho AKK hiện tại đang gia tộc đản sinh phạm mỹ li ô ủ tỉnh thu hiện trưởng nở dê đâu chúc mừng dạ ẹ sục ca tân tiết mục bắt đầu chúc mừng dạ ẹ sục ca tân tiết mục thu thị trường hồng so Giang Ho chúc mừng đạo cảm ơn Giang Ho bất quá. KK điện thoại cho ngươi, không phải muốn nghe ngươi chúc phúc mà là có chuyện xin ngươi rút. Một tay ai hó hó dạ ẹ sục cảm tạ về sau, nói ra hôm nay mục đích, dạ ẹ sục ca. Lần nữa vậy là chuyện gì a ngươi thế nhưng là rất ít mời ta hỗ trợ a so Giang Ho cười danh mánh nói ra khụ khụ. Giang Ho a không muốn trêu cợt dạ ẹ sục ca, lần này là thật xin ngươi giúp một tay a điện thoại bên kia đột nhiên truyền tới một giọng nữ gia tộc đản sinh phả mì li ô ủ tỉnh cùng ý hó hó dạ ẹ sục rất thân, lại nhận biết mình nữ nhân chỉ có một cái kia chính là quốc dân gợi cảm yêu tinh ly hì ô gì tỉ, ngươi tốt. Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng tại dạ ẹ sục ca bên người A kịp phản ứng so Giang Ho tranh thủ thời gian cung kính ân cần thăm hỏi. Không phải vậy, chờ trở lại Hàn Quốc, đụng phải cái này nữ vương tỷ tỷ. Nhưng có chính mình thụ A ửm hôm nay là gia tộc đản sinh phạm mỹ li ô ủ tỉnh lần thứ nhất thu thời gian. Thế nhưng là, vừa mới bắt đầu thu, chúng ta liền gặp được một cái vấn đề rất lớn A cho nên, điện thoại cho ngươi, tìm xin giúp đỡ A li hỉ ổ gì giải thích nói hỉ ổ gì tỷ. Không thể nào. Các ngươi một cái quốc dân yêu tình, có gì cần ta trợ giúp A so Giang Ho hạ thấp tư thái nói ra Giang Ho, ngươi không biết sao tại Tống Nghệ quyển bên trong lưu truyền một câu A vậy chính là có giải quyết không vấn đề, liền điện liên so Giang Ho, vạn sự đều có thể giải quyết A li hì ô gì khích lệ nói ách, hì ô gì tỉ, không cần như thế lấy lòng ta à ta biết chính ta có khả năng bao lớn, tốt, hì ô gì tỉ. Có vấn đề gì liền nói tốt nghe thấy ly hì ô gì khích lệ, so Giang Ho có chút tâm hỏng thỏa hiệp. Nói Giang Ho, hì ô gì không có nói sai, câu nói này vẫn là giờ dòng trước chuyển tới đâu, ngươi chỉ sợ không biết, chỉ cần cùng ngươi thông điện thoại, thu thị suất đều sẽ tăng lên 2% A điểm ấy. Hồ Đồng cũng chứng thực A y ho ho giả ẹ sục vì bằng chứng, còn chuyển ra Cang Hồ Đồng ai giả ẹ sục ca, ngươi quá khoa trường. Ta nào có lớn như vậy lực thu hút ta so Giang Ho đối với ý ho ho giả ẹ sục khích lệ hoàn toàn không tin, nhận biết lâu như vậy, đối với người ca ca này khoa trương trình độ, có nhất định. Hiểu biết tốt, giả ẹ sục ca, có việc thì nói nhanh lên đi ta một hồi còn muốn đi cùng mỹ nữ thưởng xạ cụ dạ đâu so Giang Ho nhìn lấy quay đầu nhìn chính mình xì nổ đa mạ dị cổ, thúc giục nói xạ cụ dạ ly hỉ ổ gì lớn tiếng nói mỹ nữ ý hó hó dạ ẹ sục chú ý đạo nam nhân cùng nữ nhân chú ý khá rõ ràng khác biệt, nữ nhân luôn luôn đối mỹ lệ đồ vật nha mẫn cảm, mà nam nhân đối với nữ nhân mẫn cảm Giang Ho a ngươi thật cùng với mỹ nữ a có phải hay không bạn gái a ý hó hó dạ ẹ sục mịt mở hỏi thăm so Giang Ho trong nháy mắt. Minh bạch ý hó hó dạ ẹ sục lời nói ý tứ, hắn là đang âm thầm nhắc nhở chính mình, để cho mình giải thích một chút, dù sao. Chính mình có bạn gái sự tình, hắn biết rõ, cũng biết là ai, mà thời gian này, chính là cả dã bận rộn thời gian, căn bản không có khả năng ngày sau bản bồi so Giang Ho tâm lý cảm động đồng thời, cũng không định giải thích, dù sao, sự tình cũng không phải là ý ho ho giả ẹ sục muốn như thế thẳng thắn tới nói, chính mình chỉ bất quá cùng người đi ra đến lữ hành mà thôi, tuy nhiên, đồng bạn có chút đặc thù, là nữ nhân, thế nhưng là, theo so Giang Ho, đó cũng không phải cái gì không thể nói sự tình dạ ẹ sục ca ngươi làm sao giống như ho dông ca, như thế vui lòng cho người khác rắc hồng tuyến á ngươi còn như vậy, ta liền đi ở ủn dung trị dâu nơi đó cáo trạng qua so Giang Ho ủy khuất lên án đạo hạ hạ ly hì ổ gì nhịn không được cười rộ lên, nàng không nghĩ tới so Giang Ho như thế có ý tứ, nhi tử, trên miệng công ty không hề yếu ý ho ho dạ ẹ sục, cái này khiến nàng ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng đối cái này chỉ có vài lần duyên phận đệ đệ nhiều một ít hiếu kỳ chính mình nhận biết rất nhiều người đều đối cái này đệ đệ cảm giác không tệ. Nhi tử, cái này đệ đệ công ty phát triển rất không tệ a chính đang trêu cợt ý ho ho giả ẹ sục so Giang Ho cũng không biết điện thoại đầu này, đang cười toe toét, tùy tiện quốc dân yêu tinh đối với mình cái nhìn. Giờ phút này, hắn đột nhiên hiếu kỳ ý ho ho giả ẹ sục muốn xin giúp đỡ vấn đề gì giả ẹ sục ca, ngươi quá lải nhải, ngươi không phải muốn hỏi ý. Kiến hỏi vấn đề sao làm sao có lạc đề a trách không được ho dòng ca nói ngươi quá dài dòng, đều không muốn cùng ngươi trả lời đâu. Nhà, Giang Ho a là ngươi để cho ta một mực lạc đề a y ho ho giả ẹ sục ủy khuất la lớn lúc này, đang bể bộn lục các minh tinh, nhìn thấy y ho ho giả ẹ sục cầm điện thoại, một mặt kinh ngạc bộ dáng, nhao nhao đối với đầu bên kia điện thoại người rất ngạc nhiên, không rõ đến là ai lại có thể để ý ho ho giả ẹ sục kinh ngạc tỉ tỉ. Đầu bên kia điện thoại là ai a Park Yi Ezin nhẹ giọng tại. Lee Hi O Ji bên thai hỏi ngươi không biết, một cái nha thân đệ đệ, có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận biết, đừng nhìn là đệ đệ, nhưng là, hắn cũng rất có thực lực. Lee Hi O Ji mỉm cười giải thích nói. Park Yi Ezin nhẹ khẽ gật đầu một cái, tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi vấn, tiếp tục lắng nghe y ho ho giả ẹ sục nói chuyện ngừng. Giả ẹ sục ca, không nên ôm đoán nghiệm. Bây giờ đang ghi hình tiết mục A, mỗi một giây đồng hồ đều 10 phần chân quý A, ngươi muốn tôn trọng chúng ta hậu trường nhân viên vất vả lao. Động A so răng ho cười trộm lấy tiếp tục giáo dục đạo A nha, so răng ho, hiện tại là ngươi tại bút tích A điên A y ho ho giả ẹ sục la lớn, hắn lúc này hoàn toàn bị so răng ho tức điên giả ẹ sục ca A bây giờ đang ghi hình tiết mục đâu A ngươi muốn khống chế A ly hì ổ gì nhịn cười. Một mặt lo lắng an ủi y ho ho giả ẹ sục đúng á giả ẹ sục á ngươi muốn khống chế á không phải vậy. Phát hình ra qua, chỉ sợ ngươi quốc dân tên tuổi chỉ sợ bị hủy á rủn rong xìn bổ đao thành công giả ẹ sục á, bây giờ còn đang thu đâu. Con út đả ẹ sục nói bổ sung giả ẹ sục á tôn trọng mọi người thành quả lao động á kim sử dầu cảm khái nói ra tuy nhiên trừ rủn rong xìn, ly hì ổ gì, người khác là lần đầu tiên tiếp xúc tống nghệ, thế nhưng là... Cái này cũng không đại biểu bọn họ là nghệ năng gà mờ, rõ ràng như thế thời cơ, ai đều hiểu chính mình nên làm như thế nào, bỏ đá xuống giếng liền đối đầu này một phen ồn ào, thông qua điện thoại rõ ràng truyền đến so răng ho bên này, để thành công trêu cợt ý ho ho giả ẹ sục so răng ho, vui vẻ. Không thôi chuyện gì phát sinh, thế mà cười vui vẻ như vậy ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ xì nổ đạ mạ gì cổ, nhìn thấy so răng ho vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Hiếu kỳ hỏi thăm suyệt so răng ho đem ngón tay thụ tại bên môi, làm một cái yên tĩnh thủ thế, sau đó, chỉ điện thoại nói ra thừa dịp thời gian này, bên kia rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, có âm thanh một lần nữa từ trong điện thoại chuyển tới răng ho A lần này điện thoại cho ngươi là muốn hỏi thăm, như thế nào làm canh A ly hì ô gì thanh âm. Từ trong điện thoại chuyển tới ách, hì ô gì tỉ, các ngươi không phải là còn chưa làm tốt cơm đi so răng ho im lặng hỏi thăm làm cơm tốt. Bất quá, chúng ta bắt một số cá, làm súp cay, thế nhưng là, vô luận như thế nào làm, đều không phải chúng ta ăn thứ mùi đó a vừa lúc, dạ ẹ súp ca biết ngươi chủ nghệ không tệ, cho nên, liền muốn xin giúp đỡ ngươi, nhìn xem ngươi có biện pháp nào, có thể cứu sống cái này một nồi súp cay, không phải vậy, tỉ tỉ một hồi cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi a ly hì ổ gì. Giải thích một chút tình huống, sau đó, đáng thương nói ra ách, hì ổ gì tỉ. Không có nghiêm trọng như vậy đi chuyên mục tổ còn có thể thật để cho các ngươi bị đói a so răng ho cũng không có làm thật, hắn coi là ly hỉ ổ gì đang nói đùa.